Chương 2200, bái hỏa thủ lĩnh, nhân tộc chúng cường giả, đều mặt mỉm cười chuyện phiếm. Mặc dù trước mắt, còn không biết vẫn đang tại hỗn độn bí cảnh trong cảnh ngôn cùng Vưu Lâm hai người có thể hay không tấn thăng làm thiên tôn. Nhưng là, đã theo hỗn độn bí cảnh đi ra Trạm Nguyệt, đã là chân chính thiên tôn, đây là thật đáng mừng sự tình. Tại trong tiểu tộc quần bên trong, một ít tộc đàn cường giả, còn chuyên môn đến nhân tộc chuyên trúc khu vực hướng nội nhân tộc chúc mừng. Hiển nhiên, nhân tộc tại những trong này tiểu tộc quần trong lòng địa vị, đã có rất lớn tăng lên. Cảnh ngôn thực lực, thế nhưng mà bọn hắn từng mục đích là nhân tộc thiên tôn cường giả, số lượng bên trên không cách nào cùng đại phá diệt cuộc chiến tiền tướng so, còn có một cái cảnh ngôn tồn tại, cái này nhân tộc tại trong đại tộc địa vị, liền vững chắc rất nhiều. Oanh, đúng vào lúc này, vài đạo quỷ dị hắc quang, đột ngột xuất hiện tại khai thiên quảng trường trên không. Tổng cộng là 6 đạo thân ảnh màu đen. Cái này 6 đạo thân ảnh màu đen mới vừa xuất hiện, tự hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắn nhóm khí tức trên thân chấn động, làm cho toàn trường võ giả đều tại trước tiên nội sinh ra cảm ứng. Bái hỏa đạo, là bái hỏa đạo người tu hành. Hừ, những tạp chủng này lại dám xuất hiện tại khai thiên thành. Một ít thanh âm vang vọng mà ra, làm khai thiên thành liên minh thành viên, tuyệt đại đa số đều đối với bái hỏa đạo không có bất kỳ hảo cảm. Khai thiên thành liên minh thành viên, mặc dù nói không được vừa thấy được bái hỏa đạo người tu hành tự ra tay đánh giết, nhưng hiện tại bái hỏa đạo người tu hành, rõ ràng dám vào nhập khai thiên thành, cái này tính chất có thể tựu không giống với lúc trước. Nguyên một đám bách tộc cường giả, nhao nhao đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt trên không sáu đạo thân ảnh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thật náo nhiệt, ha ha, cầm đầu bái hỏa sứ giả ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu. Bái hỏa sứ giả, các ngươi lại dám đến khai thiên thành, chẳng lẽ là chán sống? Một gã đại địa tộc cường giả, toàn thân uy năng quanh quẩn, mang theo cường hoành khí thế phẫn nộ quát. Bái hỏa sứ giả, các ngươi đã tiến nhập khai thiên thành, tựu đều lưu lại a. Một gã minh tộc minh vương, âm khí tùm quát. Phần đông trong tiểu tộc quần cường giả, cũng đều phân tán tại bốn phía, đem bái hỏa đạo sáu gã người tu hành bao vây lại. Thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt, cũng lặng yên về tới khai thiên quảng trường, hắn híp mắt, nhìn khắp bốn phía, không có lập tức mở miệng nói chuyện. Chư vị, các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lần này tới, là phải xử lý một việc. Chấm dứt chuyện này về sau, chúng ta tự sẽ rời đi. Cầm đầu bái hỏa sứ giả cười lạnh, nhìn ra được, hắn phảng phất không có bất kỳ áp lực, cho dù là bị nhiều như vậy khai thiên thành liên minh cường giả bao vây vào giữa, vẫn đang lạnh nhạt được vô cùng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, cái này bái hỏa sứ giả thực lực, đã là đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Ở đây cường giả ở bên trong, thật đúng là không người có thể đem hắn lưu lại. Tự tính toán tại đây sở hữu khai thiên thành liên minh cường giả đồng loạt ra tay, hắn cũng có thể mang theo dưới trướng bình yên rút đi. Nếu như Ngao Thiên nghị trưởng ở chỗ này, bái hỏa sứ giả có thể cũng không dám đại ý như vậy rồi. Bái hỏa sứ giả ánh mắt, nhìn về phía nhân tộc chuyên trúc khu vực. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi trộm đi ta bái hỏa đạo thánh vật, hiện tại còn không giao ra đến. Bái hỏa sứ giả lạnh giọng quát, Tiêu Diệp đám nhân tộc thiên tôn, đều hơi sững sờ, trong nội tâm tùy theo lộp bộp thoáng một phát. Bọn hắn lập tức tự ý thức được, bái hỏa đạo người tu hành, lần này tiến vào khai thiên thành mục tiêu, tựa hồ tự là người một nhà tộc. Bái hỏa sứ giả, người có ý tứ gì? Tiêu Diệp trưởng lão là ở đây nhân tộc thiên tôn trong mạnh nhất một cái. Ta có ý tứ gì? Các ngươi ăn cắp bái hỏa đạo thánh vật, hiện tại muốn giả câm vờ điếc không nhận nợ. Hừ, nếu không chạy nhanh đem thánh vật giao ra đây, vậy các ngươi liền đều phải chết. Bái hỏa sứ giả toàn thân uy năng bành trướng, đằng đằng sát khí nói. Ở đây bách tộc các cường giả, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ lại. Bọn hắn ý thức được, bái hỏa đạo người tu hành đột nhiên xuất hiện, tựa hồ không đơn giản như vậy. Tầm thường dưới tình huống, bái hỏa đạo người tu hành, tự tính toán lại tự tin cuồng vọng, cũng không dám đơn giản tiến vào khai thiên thành. Nhưng lúc này, bái hỏa đạo người tu hành lại không hề dấu hiệu xuất hiện, bọn hắn vì sao có lá gan lớn như vậy? Lớn nhất khả năng tựu là, bọn hắn sớm đã biết nghị trưởng đại nhân còn có thú tộc phần đông cường giả không tại khai thiên thành ở trong. Mà bọn hắn vừa xuất hiện, tự đối với nhân tộc làm khó dễ, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên tự là nhân tộc. Bọn hắn, vì sao nhằm vào nhân tộc, liên tưởng đến trước khi nhân tộc cảnh ngôn đắc tội qua thứ tịch nghị trưởng cái này một tình huống, không ít cường giả liền nghĩ đến, cái này bái hỏa đạo người tu hành đến, có phải hay không là cùng thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt có quan hệ. Về phần tinh quái tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn càng lớn, nhân tộc cảnh ngôn giết tinh quái tộc cường giả Tiêu Cách Đồ. Nhưng là, tinh quái tộc hiển nhiên không có lớn như vậy năng lực, có thể làm cho bái hỏa đạo người tu hành ra tay. Hơn nữa nhìn ra được, cái kia cầm đầu bái hỏa sứ giả, thực lực cực kỳ cường đại, hẳn là bái hỏa đạo thủ lĩnh một trong, thực lực có thể so với khai thiên thành hội nghị Ngao Thiên nghị trường. Có thể làm cho bái hỏa đạo thủ lĩnh ra tay, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Không ít cường giả ánh mắt, đều đã rơi vào Ba Biệt trên người. Một ít người, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt phản cảm. Nếu như bái hỏa đạo những người tu hành này xuất hiện, thật sự cùng Ba Biệt có quan hệ, cái kia Ba Biệt tựu hơi quá đáng. Tựu coi như người cùng nhân tộc có ma sát, tựu coi như người tức giận nhân tộc, cũng không thể khiến bái hỏa đạo người tu hành đến khai thiên thành diệt sát nhân loại a. Bất kể thế nào nói, nhân loại cũng là khai thiên thành liên minh thành viên. Bái hỏa sứ giả, chúng ta không biết ngươi nói rốt cuộc là cái gì thánh vật. Chúng ta cũng không có ăn cắp qua các ngươi bái hỏa đạo thánh vật. Tiêu Diệp trưởng lão cau mày, thực là muốn chết, đều đến lúc này, còn không thừa nhận, thực là một đám người nhu nhược. Bái hỏa người tu hành nghe lệnh, giết bọn chúng đi, một tên cũng không để lại. Cầm đầu bái hỏa sứ giả cánh tay vung lên, phía sau hắn năm cái hắc sắc thân ảnh, liền là đồng thời xuất động, hướng về nhân tộc chuyên trúc khu vực phương hướng giết tới. Cường hoành uy năng, lập tức tại khai thiên quảng trường trong không gian tràn ngập ra. Hừ, bái hỏa người tu hành, các ngươi cũng quá không đem chúng ta khai thiên thành liên minh để vào mắt rồi. Muốn tại khai thiên thành giết khai thiên thành liên minh thành viên, nằm mơ. Một gã đại địa tộc chúa tể, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tại đây tên đại địa tộc chúa tể xông sau khi ra ngoài, lập tức liền có nhiều tên cường giả lục tục ra tay. Cái này mấy cái bái hỏa đạo người tu hành ở bên trong, mặc dù có một cái hư hư thực thực hỗn độn chí tôn cấp độ cường đại tồn tại. Có thể khai thiên thành liên minh ở chỗ này nhiều như vậy cường giả, cũng không cần e ngại đối phương. Mọi người cùng nhau ra tay, tự là hỗn độn chí tôn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Chư vị, cái lúc này, thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt mở miệng. Mọi người trước không muốn tùy ý ra tay, cái này mấy cái bái hỏa đạo người tu hành xuất hiện tại khai thiên thành, chúng ta không thể để cho bọn hắn chạy. Hiện tại, chúng ta trước vây khốn những bái hỏa này đạo người tu hành, không muốn tùy tiện công kích. Ba thanh âm khác, truyền lại đến từng cái bách tộc cường giả trong lỗ tai. Chương 2201, tràn đầy nguy cơ. Chúng cường giả thân hình đều đi theo một trầu, chỉ bao vây bái hỏa đạo người tu hành mà không công kích. Cái này nhân tộc làm sao bây giờ? Hiện tại, cái kia vài tên bái hỏa đạo người tu hành có thể đang muốn công kích nhân loại. Không ít cường giả ánh mắt đều nhìn về thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt. Trước bọn hắn vẫn chỉ là hoài nghi bái hỏa đạo người tu hành xuất hiện cùng Ba Biệt có liên quan. Hiện tại Ba Biệt ngăn trở bọn hắn ra tay, tựu cơ hồ có thể để xác định loại này suy đoán rồi. Thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt, rõ ràng tựu là muốn mượn bái hỏa đạo chi thủ đem tại khai thiên thành nhân loại một mẻ hốt gọn rồi. Thứ tịch nghị trưởng đại nhân, bái hỏa đạo đang tại công kích nhân tộc, chẳng lẽ chúng ta tựu ở một bên nhìn xem? Một gã cường giả nhíu mày, mặc dù nói, hắn tộc đàn cùng nhân tộc cũng không có gì thân mật quan hệ. Nhưng là bất kể thế nào nói, nhân tộc đều là khai thiên thành liên minh thành viên, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nhân tộc được thăng chức hỏa đạo người tu hành săn giết, cái này bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, đây là tại khai thiên thành ở trong, ta nói, không muốn tùy tiện ra tay, chúng ta bây giờ chỉ cần đem bái hỏa đạo người tu hành bao vây lại, ta sẽ liên hệ Ngao Thiên nghị trưởng, nhìn xem ý của hắn lại quyết định đối sách. Thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt híp mắt nói ra, Ngao Thiên nghị trưởng không tại khai thiên thành. Khai thiên thành là do thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt đại nhân khống chế. Chẳng lẽ, các ngươi muốn cãi lời Ba Biệt đại nhân mệnh lệnh sao? Tinh quái tộc Lạc Cửu Hồng đứng ra lớn tiếng nói. Bách tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, đều không có lại ra tay. Xuất hiện tại khai thiên quảng trường bái hỏa đạo người tu hành, mặc dù chỉ có chính là 6 cái sinh linh, nhưng là từng cái sinh linh thực lực đều cực kỳ cường đại, trong đó cầm đầu cái kia sinh linh, càng hư hư thực thực là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, rất có thể là bái hỏa đạo thủ lĩnh một trong. Đối mặt loại này cấp độ cường giả, ở đây bất kỳ một cái nào chủng tộc cũng không dám có chút chủ quan. Như mọi người cùng nhau ra tay, liên hợp vây giết, thế thì cũng không sợ cái này mấy cái bái hỏa đạo người tu hành. Vấn đề là, hiện tại Ba Biệt nghị trưởng đều mệnh lệnh không cho phép động thủ. Như vậy, bách tộc cường giả khẳng định tựu cũng không đồng tâm, tựu tính toán có một ít cường giả vẫn đang muốn ra tay, cũng không khỏi không suy nghĩ rồi. Như tự mình ra tay, tộc khác chúng cường người lại không ra tay lời nói. Cái kia chính mình là chim đầu đàn, rất có thể sẽ bị bái hỏa đạo người tu hành cưỡng ép chém giết. Ba Biệt nghị trưởng, người đây là ý gì? Tiêu Diệp trưởng lão con mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Ba Biệt nghị trưởng quát. Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người, cũng đều phẫn nộ ánh mắt nhìn xem thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt. Hiện tại, nhân tộc chuyên trúc khu vực ở trong, nhân tộc Thiên Tôn có 5 cái. Theo thứ tự là Tiêu Diệp trưởng lão, Xuân Vũ Thiên Tôn, Lôi Đình Thiên Tôn, Như Trần Thiên Tôn cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn. Năm tên thiên tôn cùng một chỗ, nhìn như cũng không yếu rồi. Nhưng vấn đề là, cái kia bái hỏa đạo người tu hành, lúc này ra tay 5 cái sinh linh, mỗi cái đều là có thể so với Tiêu Diệp trưởng lão tồn tại. Cái này 5 cái bái hỏa đạo sinh linh, toàn bộ đều là đệ nhất cấp bậc thiên tôn cấp độ cường giả. Đối mặt như vậy 5 cái sinh linh, nhân tộc 5 cái thiên tôn, như thế nào có thể đỡ nổi? Mặc dù còn có 7 cái thần hoàng cấp độ võ giả, nhưng 7 cái thần hoàng liên thủ có lẽ còn có thể cùng bình thường thiên tôn chống lại 1-2, nhưng đối mặt bái hỏa đạo cái kia 5 cái sinh linh, tựu căn bản không có chống đỡ chi lực rồi. Nói cách khác, nếu như ở đây bách tộc cường giả không hỗ trợ, cái này nhân tộc nhất định là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hơn 10 cá nhân, chỉ sợ liền một cái đều đào thoát không hết, mà ngay cả Tiêu Diệp trưởng lão, chỉ sợ đều không có năng lực tự bảo vệ mình. Huống chi, còn có một hư hư thực thực hỗn độn chí tôn cấp độ bái hỏa sứ giả, còn tại đằng kia ở xa nhìn chằm chằm nhìn xem. Đối mặt cái này cầm đầu bái hỏa đạo sứ giả, tự là Tiêu Diệp trưởng lão, đều xa không phải hắn đối thủ. Tiêu Diệp trưởng lão, ngươi không nên gấp gáp, ta đang tại cùng Ngao Thiên Nghị trưởng liên lạc, tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian, Ngao Thiên Nghị trưởng sẽ trả lời tin tức. Ngao Thiên Nghị trưởng tại trước khi rời đi, từng dặn dò qua ta quản lý tốt Khai Thiên Thành. Lúc này đây, bái hỏa đạo người tu hành đột nhiên hàng lâm, ta phải khống chế được cục diện. Tiêu Diệp trưởng lão, các ngươi nhân tộc trước kiên trì một lát a. Ba Biệt mang trên mặt dáng tươi cười, đối với Tiêu Diệp trưởng lão nói ra. Oanh, bái hỏa đạo người tu hành, đã đối với Tiêu Diệp trưởng lão bọn người tiến hành công kích. Tiêu Diệp trưởng lão đám nhân tộc thiên tôn, đều toàn lực thúc giục thần lực cùng thế giới chi lực ngăn cản. Liền một cái hô hấp thời gian đều không tới, nhân tộc phòng ngự cũng đã tràn đầy nguy cơ. Đáng chết, Lôi Đình Thiên Tôn gầm lên, thân thể của hắn bốn phía, có lôi điện đường vân triển khai, hắn dốc sức liều mạng ngăn cản bái hỏa đạo người tu hành công kích. Ba Biệt, người vô sỉ, Tiêu Diệp trưởng lão cũng gấp, hiện tại cũng muốn chết rồi, tự nhiên cũng không sợ đắc tội Ba Biệt rồi, cho nên trực tiếp tự mắng lên. Ba Biệt, cũng bởi vì trước tại hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối trên đại hội, chúng ta tộc đắc tội qua ngươi, ngươi bây giờ liền muốn gây nên chúng ta vào chỗ chết. Thủ đoạn của ngươi, quá ti tiện rồi. Nếu như chúng ta chết ở những bái hỏa này đạo người tu hành trong tay, ngươi nên như thế nào hướng nghị trưởng Ngao Thiên giao phó? Tiêu Diệp trưởng lão một bên ngăn cản bái hỏa đạo người tu hành công kích, một bên tức giận quát. Ha ha, Tiêu Diệp trưởng lão, ngươi không nên gấp gáp a. Ta cũng không muốn xem lại các ngươi nhân tộc chết ở bái hỏa đạo sứ giả trong tay. Nhưng là, đang mang trọng đại, ta không thể không cẩn thận một ít. Tiêu Diệp trưởng lão, các ngươi chỉ cần kiên trì một hồi là được rồi. Còn có, ta cũng không phải là trả thù các ngươi nhân tộc. Mặc dù trước khi ta với các ngươi nhân tộc Cảnh Ngôn có một ít mâu thuẫn, nhưng ta hoàn toàn không có để ở trong lòng, ta còn hướng Cảnh Ngôn xin lỗi rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ba Biệt vừa cười vừa nói, Tiêu Diệp trưởng lão, các ngươi nhân tộc không phải rất cường đại sao? Chẳng lẽ, ngăn cản cái này mấy cái bái hỏa đạo người tu hành một thời gian ngắn, đều làm không được. Trước, các ngươi thế nhưng mà rất cường thế. Đúng rồi, các ngươi còn có một trợ giúp lớn. Thú tộc thủy tổ Cửu Thiên Thần Phượng, không phải cùng các ngươi quan hệ rất tốt sao? Hắc hắc, các ngươi như ngăn không được, có thể cho Cửu Thiên Thần Phượng ra tay a. Tinh quái tộc Lạc Cửu Hồng trào phúng ngữ khí hô, Lạc Cửu Hồng, ngươi cái này ti tiện thứ đổ vật, ta như có thể còn sống sót, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Diệp trưởng lão con mắt đỏ bừng chằm chằm vào Lạc Cửu Hồng. Ân, tên kia bái hỏa đạo cầm đầu sứ giả, lúc này sắc mặt lại là hơi động một chút, chuyển mục nhìn về phía thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt. Cửu Thiên Thần Phượng, Ba Biệt, Cửu Thiên Thần Phượng là chuyện gì xảy ra? Bái hỏa sứ giả âm lãnh thanh âm hỏi, bái hỏa đạo, hiển nhiên cũng không muốn đắc tội Cửu Thiên Thần Phượng. Ba Biệt hai hàng lông mày run bỗng nhúc nhích, hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Cửu Hồng liếc. Lạc Cửu Hồng, nói lỡ miệng, Lạc Cửu Hồng cũng ý thức được chính mình có chút đắc ý quên hình rồi, xấu hổ đối với Ba Biệt cười cười. Cửu Thiên Thần Phượng, cùng một nhân loại quan hệ so sánh thân mật. Bất quá, cái này cùng nhân tộc không có quan hệ. Cùng Cửu Thiên Thần Phượng quan hệ thân mật chính là cái người kia loại, cũng không ở chỗ này. Ba Biệt giải thích một câu, hừ, bái hỏa sứ giả hừ lạnh một tiếng để diễn tả mình trong lòng bất mãn. Nghe được Ba Biệt cùng cái kia bái hỏa đạo sứ giả đối thoại, ở đây chúng bách tộc cường giả, đã là 100% xác định bái hỏa đạo người tu hành xuất hiện là cùng Ba Biệt có trực tiếp quan hệ. Chương 2202, gấp 10 lần hoàn trả. Ba Biệt nghị trưởng không chỉ có là muốn nhờ bái hỏa đạo người tu hành diệt trừ cái này 10 cái tại Khai Thiên Thành nhân loại, kỳ thật, bái hỏa đạo người tu hành, chính là hắn dẫn tới. Theo cả hai người đối thoại xem, bái hỏa đạo người tu hành có lẽ tự là Ba Biệt chuyên môn mời đến. Rất có thể, Ba Biệt là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, mới thỉnh động bái hỏa đạo người tu hành đối với nhân tộc ra tay. Về phần bái hỏa đạo người tu hành nói cái gì nhân tộc trộm cắp bọn hắn thánh vật, cái này rõ ràng chính là một cái thuận miệng nói ra được cớ, là một cái vụng về lấy cớ. Mà ba biệt lại để cho bái hỏa đạo người tu hành săn giết nhân loại, chờ Ngao Thiên Nghị trưởng trở lại hỏi thăm về đến, ba biệt cũng có thể đem trách nhiệm hoàn toàn trốn tránh đến bái hỏa đạo người tu hành trên người. Dù sao, hắn âm dương tộc vừa rồi không có sinh linh đối với nhân tộc ra tay. Ở đây bách tộc cường giả, có rất nhiều, nhìn về phía ba biệt ánh mắt đều phát ra bất mãn. Ba biệt giờ phút này, cũng ý thức được loại biến hóa này. Chỉ là, sự tình đã diễn biến đến nơi này một bước, hắn cũng không khỏi không kiên trì đi xuống đi. Dù sao, hắn hội cắn chết bái hỏa đạo người tu hành xuất hiện cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không thừa nhận. Hèn mọn nhân tộc, các ngươi còn không buông bỏ chống cự. Buông tha cho chống cự a, chết như vậy còn có thể nhẹ lòng một ít. Các ngươi rất rõ ràng, chính mình là ngăn không được. Đã ngăn không được, vì sao còn đau khổ trèo chống đâu. Cầm đầu bái hỏa sứ giả tại ở xa nhìn xem, trong miệng thỉnh thoảng nói lên một câu. Bái hỏa sứ giả, ba biệt mời các ngươi ra tay, trả giá cao là cái gì? Chúng ta tộc, nguyện ý trả giá đồng dạng điều kiện, chỉ khẩn cầu các ngươi dừng tay. Tiêu Diệp trưởng lão cắn răng kiên trì, nhìn về phía bái hỏa sứ giả nói ra. Hừ, các ngươi nhân tộc ăn cắp bái hỏa đạo thánh vật, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi giao ra thánh vật là được. Thế nhưng mà, các ngươi không quý trọng cơ hội, cho nên các ngươi đều phải chết. Bái hỏa sứ giả âm lãnh thanh âm quát, xoạt, lúc này thời điểm, khai thiên trên quảng trường, lại một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện. Màn sáng bên trong, một đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng. Là nhân tộc Vưu Lâm, Vưu Lâm cũng là tiến vào hỗn độn bí cảnh 8 gã nhân tộc thần hoàng một trong. Hiện tại, hắn vừa mới bị theo hỗn độn bí cảnh trong truyền tống đi ra. Trên người của hắn, tràn ngập ra hùng hồn khí tức, đã không phải là thần hoàng cảnh giới, mà là thiên tôn cấp độ. Trước khi Vưu Lâm thần hoàng, tại hỗn độn bí cảnh trong, tấn chức đã trở thành chính thức thiên tôn. Vưu Lâm đột nhiên xuất hiện, Tiêu Diệp trưởng lão bọn người cũng đều liếc mắt liền thấy được. Vưu Lâm, nhanh lên ly khai khai thiên quảng trường. Tiêu Diệp trưởng lão lo lắng hô, Vưu Lâm thiên tôn, ánh mắt có chút mờ mịt, hắn vừa mới theo hỗn độn bí cảnh trong đi ra, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cái đó là, hình như là bái hỏa đạo người tu hành, bọn hắn, tại công kích chúng ta tộc, Vưu Lâm thiên tôn cau mày. Đáng giận, ở đây những cường giả này, vì sao đều trơ mắt nhìn xem bái hỏa đạo người tu hành công kích nhân tộc? Bọn hắn, vì sao không liên thủ công kích bái hỏa đạo người tu hành? Vưu Lâm thiên tôn chuyển mục nhìn về phía khai thiên quảng trường bốn phía. Bách tộc cường giả, cũng đều thấy được Vưu Lâm thiên tôn, cảm ứng được Vưu Lâm khí tức trên thân, bọn hắn biết rõ, cái này gọi Vưu Lâm nhân tộc, cũng theo thần hoàng tấn chức trở thành thiên tôn rồi. Phía trước một cái trạm nguyệt tấn chức thiên tôn, hiện tại Vưu Lâm cũng tấn chức thiên tôn. Nhân tộc tiến vào hỗn độn bí cảnh 8 người, đã có hai cái tấn chức thiên tôn. Như không phải là bị bái hỏa đạo người tu hành công kích, lần này nhân tộc thật đúng là thu hoạch cự đại rồi. Vưu Lâm, đi mau. Xuân Vũ Thiên Tôn cũng uống đạo. A, hét thảm một tiếng, lúc này thời điểm theo nhân tộc chuyên trúc khu vực trong truyền ra. Một gã thần hoàng cảnh giới võ giả, thân thể tại khủng bố năng lượng oanh kích phía dưới nghiền nát. Những thần hoàng này cảnh giới võ giả, mặc dù phía trước có 5 cái thiên tôn chống đỡ, nhưng 5 cái thiên tôn bản thân khó bảo toàn, đối với bọn họ bảo hộ xuất hiện lỗ thủng cũng là chuyện sớm hay muộn. Người này thần hoàng, tại chỗ đã chết, như Trần Thiên Tôn, cũng tùy theo buồn bực hừ một tiếng. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Như Trần Thiên Tôn, đã bị thương, nàng cưỡng ép dẫn theo một hơi thúc dục thế giới chi lực, tiếp tục ngăn cản bái hỏa đạo người tu hành công kích. Đáng chết, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Lôi đình Thiên Tôn mục thử muốn nứt, Tiêu Diệp trưởng lão, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Vừa mới tấn chức Thiên Tôn Vưu Lâm, thần lực thúc dục, hướng về nhân tộc chuyên trúc khu vực rất nhanh phi hành tới. Vưu Lâm, đi mau, nhanh ly khai, tự coi như ngươi tới, cũng ngăn không được bái hỏa đạo người tu hành. Đi mau, có thể đi một cái là một cái. Tiêu Diệp trưởng lão quát. Tiêu Diệp trưởng lão nói một chút cũng đúng vậy. Người ở chỗ này tộc, cùng bái hỏa đạo người tu hành cách xa cực lớn, thêm một cái đằng trước Vưu Lâm, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nhất, sẽ chỉ làm Vưu Lâm cũng chết ở chỗ này. Kỳ thật, Vưu Lâm cũng biết điểm này, hắn đương nhiên nhìn ra được người ở chỗ này tộc căn bản là ngăn không được bái hỏa đạo người tu hành, nhưng muốn một mình hắn đào tẩu, hắn làm không được. Vưu Lâm tiếp tục hướng về nhân tộc chuyên trúc khu vực phi hành. Cái nhân loại này, ngược lại là có chút cốt khí. Ha ha, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cầm đầu bái hỏa sứ giả nhìn xem Vưu Lâm thiên tôn, trong miệng nói chuyện, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bái hỏa sứ giả trực tiếp ngăn ở Vưu Lâm thiên tôn phía trước. Hắn dò xét xuất thủ trưởng, mãnh liệt đối với Vưu Lâm thiên tôn chụp được. Vưu Lâm Thiên Tôn liền thúc giục thế giới chi lực, ngăn cản bái hỏa sứ giả công kích. Nhưng là, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không là cùng một đẳng cấp. Cái kia cầm đầu bái hỏa sứ giả, hư hư thực thực là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, mà Vưu Lâm bất quá là vừa mới tấn chức thiên tôn mà thôi. Chỉ thấy, cái kia màu đen trưởng ấn, đem Vưu Lâm Thiên Tôn ngăn cản thủ đoạn trực tiếp đánh tan, thuận thế về phía trước áp bách. Vưu Lâm Thiên Tôn thân hình, giống như một cái giống như sao băng bay rất ra ngoài. Không chỉ có như thế, Vưu Lâm Thiên Tôn tại bay rất ra ngoài đồng thời, toàn bộ thân hình đều tại tan rã, chỉ trong nháy mắt, Vưu Lâm Thiên Tôn liền tại khủng bố năng lượng chôn vùi phía dưới hóa thành hư vô. Vưu Lâm Thiên Tôn, chết trận, vừa mới tấn chức thiên tôn cảnh giới, đã bị bái hỏa sứ giả một trường đánh chết. Vưu Lâm, đáng chết, chết tiệt bái hỏa đạo người tu hành, chết tiệt ba biệt. Các người người sẽ phải hối hận, hôm nay các người giết ta nhân tộc sinh linh, ngày khác chúng ta tộc tất gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu Diệp trưởng lão tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang vọng toàn bộ khai thiên quảng trường. Ở đây bách tộc cường giả, cũng đều nhao nhao động dung. Phốc, Trạm Nguyệt Thiên Tôn, thân hình khẽ run lên, trên thân thể của nàng, tại phần bụng có một cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, ồ ồ chảy ra huyết dịch. Theo cái này một vết thương xuất hiện, Trạm Nguyệt Thiên Tôn khí tức cũng đi theo suy yếu, sinh mệnh khí tức đều giảm mạnh. Trạm Nguyệt Thiên Tôn, đã là trọng thương, nhân tộc Thiên Tôn nhóm, ngăn cản bái hỏa đạo người tu hành công kích càng phát cố hết sức. Dựa theo hiện tại tình huống, chỉ sợ tối đa cũng tự mấy hơi thở thời gian, nhân tộc phòng ngự trận tuyến liền đem bị đánh tan. Đến lúc đó, tại chuyên trúc khu vực trong 5 cái thiên tôn, đều muốn bị giết chết, kể cả mấy cái còn sống thần hoàng. Chương 2203, địch nổi hỗn độn chí tôn. Như Trần Thiên Tôn, Trạm Nguyệt Thiên Tôn trước sau bị thương, vài tên thiên tôn tạo thành phòng ngự trận tuyến đã là bấp bênh, tùy thời đều có thể bị triệt để đục lỗ. Ngay tại Như Trần, Trạm Nguyệt hai vị thiên tôn sau khi bị thương không lâu, Lôi Đình Thiên Tôn một đầu cánh tay cũng là bị đánh nát. Xuân Vũ Thiên Tôn cùng Tiêu Diệp trưởng lão cũng đều đã đến cực hạn. Vài tên thần hoàng cảnh giới nhân loại võ giả cũng đều điên cuồng thúc giục thần lực, hiệp trợ mấy vị nhân tộc thiên tôn tiến hành phòng ngự. Nhưng là, bọn hắn nắm giữ thế giới chi lực đều quá ít, mấy cái thần hoàng thêm cùng một chỗ, khả năng còn so ra kém một cái thứ ba cấp bậc thiên tôn. Tiêu Diệp trưởng lão, ngươi ngàn vạn không nên nóng lòng a. Ân, lại ngăn cản một hồi, ta tin tưởng Ngao Thiên Nghị trưởng rất nhanh sẽ có đáp lại rồi. Nhìn xem nhân tộc thiên tôn không ngừng lọt vào trọng thương, Thứ Tịch Nghị trưởng ba biệt khóe miệng cười lạnh càng phát ra rõ ràng. Nhân tộc, tại Khai Thiên Thành ở trong nhân tộc, muốn xong đời. Nhân tộc ra một cái chết tiệt cảnh ngôn, không chỉ có thực lực hung hãn, còn cùng thú tộc thủy tổ cửu thiên thần phượng quan hệ thân mật, làm cho toàn bộ tộc đàn địa vị đều vững chắc rất nhiều. Nhưng là, hôm nay, tại đây Khai Thiên Quảng Trường, khả năng có 6 người tộc thiên tôn chết. Hắc hắc. Nhân tộc sinh động thiên tôn tổng cộng cũng tự 10 cái, thoáng cái tổn thất 6 cái này đả kích cũng không nhỏ. Ba biệt trong nội tâm thoải mái chuyển động ý niệm trong đầu. Chỉ là có chút đáng tiếc, không thể đem cái kia cảnh ngôn cùng một chỗ giết chết. Cái này cảnh ngôn cùng cửu thiên thần phượng quan hệ quá thân mật, nếu là chết ở chỗ này, cái kia cửu thiên thần phượng có thể sẽ tìm bái hỏa đạo phiền toái, cũng có thể sẽ tìm ta âm dương tộc phiền toái. Cho nên, vẫn không thể mạo hiểm, có lẽ, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội rồi. Ba biệt, rất muốn liền cảnh ngôn cũng một khối cạo chết, nhưng hắn không dám mạo hiểm hiểm. Cửu thiên thần phượng cũng không phải là cái gì giảng đạo lý sinh linh, nàng như biết rõ cảnh ngôn chết ở Khai Thiên Thành, rất có thể ngay tiếp theo âm dương tộc cũng hận bên trên. Ba biệt, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Diệp trưởng lão thế giới chi lực, đã là có chút kế tục không còn chút sức lực nào rồi. Đối mặt năm cái cùng hắn ngang nhau cấp độ cường giả liên thủ công kích, hắn tiêu hao quá lớn. Ngay tại Tiêu Diệp trưởng lão những lời này truyền ra về sau, tại sau lưng của hắn, lại một tiếng kêu đau đớn truyền ra. Tùy theo, tên thứ hai thần hoàng võ giả vẫn lạc. Tiêu Diệp trưởng lão bọn người đều có chút nổi giận, nhưng không thể làm gì được. Buông tha cho chống cự a, nhỏ yếu nhân tộc, tiết kiệm một chút khí lực a. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, thật tốt, cầm đầu cái kia bái hỏa sứ giả, một mực nhiều hứng thú ở xa nói chuyện. Hỗn độn bí cảnh ở trong, cảnh ngôn. Chính nuốt trôi hỗn độn chi khí, trọng ảnh thế giới uy năng, càng ngày càng mạnh. Ông, trọng ảnh thế giới, nhẹ nhàng một cái chấn động, tùy theo, từng đạo kim sắc quang mang, tạo thành một mảnh dài hẹp uy năng minh mông thần văn, tại cảnh ngôn thể nội thế giới bay múa. Một đầu, hai cái, năm đầu, rất nhanh, kim sắc thần văn là đạt đến trên trăm đầu, đem thể nội thế giới phủ lên ra nhàn nhạt kim sắc quang ảnh. Không lâu về sau, kim sắc quang ảnh dần dần theo thể nội thế giới, kéo dài đến cảnh ngôn thân thể mặt ngoài. Có thể chứng kiến, tại cảnh ngôn thân thể mặt ngoài, có một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân tại xoay quanh vần quanh. Oanh, Một cỗ nhàn nhạt lại cực kỳ trầm trọng uy áp, theo Cảnh Ngôn trên người giật tràn ra đến. Cũng vừa lúc đó, Cảnh Ngôn mở ra hai mắt, hắn đứng người lên. Trong đôi mắt, quang mang màu vàng như thái dương sáng chói. Thành công rồi, vạn giới quyết trọng ảnh thế giới, thuận lợi đạt tới thứ hai cảnh. Cảnh Ngôn nâng lên cánh tay phải, tâm niệm vừa động, theo tâm niệm, trên cánh tay phải, một mảnh dài hẹp kim sắc thần văn tùy theo hiển hiện ra. Những kim sắc này đường vân, mang theo vô cùng uy áp. Trong cơ thể của ta thế giới, hiện tại mạnh bao nhiêu? Dựa theo thiên đạo ý chí theo như lời, tại trọng ảnh thế giới chỉ là đệ nhất cảnh thời điểm, ta tự miễn cưỡng đạt đến hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh thân thể cánh cửa. Hiện tại, trọng ảnh thế giới đạt tới thứ hai cảnh. Suy tính thoáng một phát, hẳn là có thể cùng bình thường mới bắt đầu sinh linh chính diện va chạm đi à nha. Hơn nữa, ta đơn thể thế giới uy năng, thực lực của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hoàn toàn có thể đạt tới hỗn độn chí tôn tầng thứ. Đương nhiên, hiện tại khẳng định vẫn không thể cùng những tương đối mạnh kia đại hỗn độn chí tôn so sánh với. Cảnh Ngôn trong đôi mắt kim sắc quang mang dần dần tiêu tán mất, tại khóe miệng, một vòng mỉm cười chậm rãi hiển hiện. Vừa lúc đó, thất thải lưu quang lại hiện ra. Lúc này đây chứng kiến thất thải lưu quang, Cảnh Ngôn sẽ không lúc bắt đầu như vậy kinh ngạc, hắn biết rõ, cái này thất thải lưu quang tựu là thiên đạo bản thể. Nhân loại Cảnh Ngôn, chúc mừng ngươi rồi, thiên đạo ý chí đối với Cảnh Ngôn nói ra, nếu không là hỗn độn bí cảnh, ta muốn đạt đến thực lực bây giờ, không biết cần bao nhiêu thời gian. Cho nên, rất cảm kích, Cảnh Ngôn đối thiên đạo bản thể cung kính khom người, không cần cảm tạ ta, cái này một hỗn độn vũ trụ hy vọng, đều tại trên người của ngươi. Tốt rồi, ta tựu không cùng ngươi nhiều lời, hiện tại, ngươi lấy một kiện vật chứa cho ta, ta tiến đưa một ít hỗn độn chi khí cho ngươi. Thiên đạo ý chí nói ra, nghe vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, cái này hỗn độn chi khí thế nhưng mà khó được thứ tốt. Tầm thường võ giả, căn bản tựu không khả năng đạt được. Tựu là nhân tộc những thiên tôn kia cấp độ cường giả, muốn đạt được hỗn độn chi khí cũng là phi thường gian nan. Thứ tịch nghị trưởng ba biệt, dùng 100 cân hỗn độn chi khí, có thể thỉnh động bái hỏa đạo nhất vị thủ lĩnh ra tay, có thể thấy được hỗn độn chi khí khó có thể đạt được. Như thần giới những võ giả kia, cả đời đều mới chỉ có một lần hỗn độn chi khí tẩy lễ cơ hội. Nếu là có thể lấy tới một ít hỗn độn chi khí, vậy cho dù hôm nay chính mình không quá cần, nhưng là có thể tiễn đưa cho người mình quan tâm. Cảnh Ngôn lập tức lấy ra một kiện dung lượng rất lớn vật chứa. Nhân loại Cảnh Ngôn, người cũng không phải khách khí. Thiên đạo ý chí chứng kiến Cảnh Ngôn lấy ra vật chứa về sau, Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo ý chí cảm xúc chấn động trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, hắn lấy ra vật chứa, dung lượng xác thực rất lớn. Nhân loại Cảnh Ngôn, cái này hỗn độn chi khí nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không phải vô cùng vô tận. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều cần hỗn độn chi khí. Vừa rồi ngươi lúc tu luyện đã hấp thu rất nhiều hỗn độn chi khí. Bất quá, ta đã nói qua tiến đưa ngươi một ít hỗn độn chi khí, tự nhiên cũng sẽ làm được. Thiên đạo ý chí tựa hồ là có chút đau lòng bộ dạng. Hắn sau khi nói xong, Cảnh Ngôn tự chứng kiến, cái kia trên không nhũ màu vàng hỗn độn chi khí, hóa thành một đạo dòng sông, dũng mãnh vào đến trước mặt mình trong thùng. Mấy hơi thở thời gian về sau, dũng mãnh vào mới dừng lại. Cảnh Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, đem trước mặt vật chứa thu vào. Đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay, tốt rồi, ta tiến đưa ngươi đã đi ra. Đúng rồi, ở bên ngoài, nhân tộc giống như gặp một chút phiền toái. Thiên đạo ý chí nói ra, nhân tộc gặp được phiền toái gì? Cảnh Ngôn nghe nói như thế, nhướng mày, vô ý thức hỏi. Ngươi đi ra ngoài tự nhiên sẽ biết, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng là có thể ứng phó, ít nhất tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Tại Cảnh Ngôn thần hồn bên trong, thiên đạo ý chí thanh âm trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, trước mắt hắn trở nên mông lung. Chương 2204, Trừ Phi, đương Cảnh Ngôn ngũ giác khôi phục lúc, đã ra hỗn độn bí cảnh, xuất hiện tại khai thiên trên quảng trường. Ân, Cảnh Ngôn lập tức tự cảm ứng được khai thiên trên quảng trường năng lượng chấn động, phi thường kịch liệt. Chợt, Cảnh Ngôn hai mắt tự mãnh liệt trợn tròn, nhân tộc bị công kích, những thứ này là cái gì tộc đàn sinh linh? Cảnh Ngôn chứng kiến bái hỏa đạo người tu hành công kích nhân tộc chuyên trúc khu vực trong Tiêu Diệp trưởng lão bọn người. Cảnh Ngôn không có thoáng cái tự nhận ra bái hỏa đạo người tu hành. Dù sao, hắn thời gian tu luyện còn thiếu, đối với hỗn độn vũ trụ một ít đặc thù chủng tộc cùng thế lực hiểu rõ cũng không phải rất kỹ càng. Tự tính toán trước kia nghe nói qua bái hỏa đạo cái này cái thế lực, nhưng là chưa bao giờ thấy qua bái hỏa đạo người tu hành, cho nên không có liếc nhận ra cái này cũng bình thường. Dừng tay, Cảnh Ngôn tức giận gào thét. Mà ở Cảnh Ngôn chứng kiến bái hỏa đạo người tu hành công kích nhân tộc cường giả đồng thời, ở đây bách tộc cường giả cũng đều thấy được Cảnh Ngôn xuất hiện tại khai thiên trên quảng trường. Thứ tịch nghị trưởng ba biệt, ánh mắt chấp liên tục, hung ác nham hiểm ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía cầm đầu bái hỏa sứ giả. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đi mau, nhanh ly khai, Tiêu Diệp trưởng lão bọn người, chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, nhao nhao mở miệng đối với Cảnh Ngôn hô. Bọn hắn có thể chết, nhưng Cảnh Ngôn không thể chết được. Cảnh Ngôn, là nhân tộc quật khởi hy vọng, bọn hắn những thiên tôn này cùng thần hoàng nếu là chết rồi, cái này nhân tộc mặc dù cũng đem có rất lớn tổn thất, nhưng chỉ cần Cảnh Ngôn có thể sống được đi, tương lai Cảnh Ngôn là có khả năng trở thành hỗn độn chí tôn. Nếu như, nhân tộc xuất hiện một vị hỗn độn chí tôn lời nói, vậy thì có thể trực tiếp cùng âm dương tộc tách ra thủ đoạn rồi. Âm dương tộc, thế nhưng mà sáu trong đại tộc gần với thú tộc cường đại tộc đàn. Nếu như Cảnh Ngôn hôm nay cũng chết ở chỗ này, cái này nhân tộc tiền đồ thật có thể xa vời rồi. Cảnh Ngôn vẫn lạc, hơn nữa bọn hắn những thiên tôn này, thần hoàng đã chết, đến lúc đó nhân tộc rất có thể ngay cả thiên ma tộc đều ngăn cản không nổi. Cảnh Ngôn, cầm đầu bái hỏa sứ giả ánh mắt, cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vừa rồi hắn đã biết rõ, cái này gọi Cảnh Ngôn nhân loại, cùng thú tộc thủy tổ cửu thiên thần phượng quan hệ thân mật. Nếu là giết chết cái này Cảnh Ngôn, có khả năng hội đắc tội mới bắt đầu sinh linh cửu thiên thần phượng. Bái hỏa đạo, cũng không muốn đơn giản đắc tội cửu thiên thần phượng. Cái lúc này, bái hỏa sứ giả xác thực cũng không có sinh ra tính cả Cảnh Ngôn cũng cùng một chỗ chu sát tâm tư, hắn cũng không muốn vì 100 cân hỗn độn chi khí, tự chọc giận cửu thiên thần phượng, khiến cho cửu thiên thần phượng đối với bái hỏa đạo trả thù. Nhân loại Cảnh Ngôn, những người này đồng tộc, ăn cắp của ta bái hỏa đạo thánh vật, cho nên lần này ta đến, muốn lấy hồi thánh vật. Mà ngươi, cùng chuyện này không quan hệ, cho nên ngươi có thể ly khai tại đây. Bái hỏa sứ giả nhìn qua Cảnh Ngôn, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, ngưng mắt nhìn bái hỏa sứ giả. Bái hỏa đạo, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, hắn nghe nói qua bái hỏa đạo, biết rõ cái này bái hỏa đạo là hỗn độn vũ trụ một cái cực kỳ thế lực cường đại. Mặc dù còn không cách nào cùng Khai Thiên Thành Liên Minh bình khởi bình tọa, nhưng Khai Thiên Thành Liên Minh cũng áp chế không nổi bái hỏa đạo. Quan trọng là, Khai Thiên Thành Liên Minh cùng bái hỏa đạo, chỉnh thể bên trên cũng là đối địch quan hệ. Bái hỏa đạo người tu hành, như thế nào sẽ xuất hiện tại Khai Thiên Thành? Cảnh Ngôn trong mắt lãnh ý tràn ngập, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường. Các ngươi những người này, tự nhìn xem những bái hỏa này đạo người tu hành công kích chúng ta tộc. Chúng ta tộc, còn có phải hay không Khai Thiên Thành Liên Minh thành viên? Cảnh Ngôn thanh âm, vang vọng toàn bộ Khai Thiên Thành quảng trường. Trong lồng ngực, tức giận thiêu đốt, lúc này Cảnh Ngôn, xác thực cực kỳ phẫn nộ. Những Khai Thiên Thành này liên minh tộc đàn cùng cường giả, rõ ràng trơ mắt nhìn xem nhân loại tộc đàn được thăng chức hỏa đạo người tu hành công kích mà thờ ơ. Hơn nữa, hay là tại đây Khai Thiên Thành ở trong, bái hỏa đạo là ở Khai Thiên Thành liên minh hang ổ ở trong ra tay. Cảnh Ngôn mặc dù không có chứng kiến vừa rồi vài tên thần hoàng cùng Vưu Lâm Thiên Tôn đã chết tràng diện, nhưng Cảnh Ngôn cũng chứng kiến. Chuyên trúc khu vực trong nhân tộc số lượng thiếu đi nhiều cái. Bị Cảnh Ngôn như vậy chất vấn, không ít bách tộc cường giả đều xấu hổ cúi đầu xuống, sắc mặt có chút đỏ lên. Cảnh Ngôn, ngươi đừng vội nói ẩu nói tả, nếu không là các ngươi nhân tộc ăn cắp bái hỏa đạo thánh vật, bái hỏa đạo người tu hành như thế nào lại tìm người tộc phiền toái? Các ngươi nhân tộc, cầm người ta thứ đồ vật, chẳng lẽ muốn toàn bộ Khai Thiên Thành liên minh chịu tiếng xấu thay cho người khác hay sao? Nhân tộc làm sự tình, tự nhiên muốn nhân tộc chính mình gánh chịu. Tinh quái tộc Lạc Cửu Hồng, cao vút thanh âm quát. Đúng rồi, nhân tộc dẫn xuất phiền toái, dựa vào cái gì muốn chúng ta chủng tộc khác cùng nhau gánh chịu? Nhân tộc đạt được chỗ tốt, vừa rồi không có phân cho chúng ta chủng tộc khác. Bái hỏa đạo người tu hành như thế nào không có tìm tộc khác bày phiền toái? Cũng có số ít sinh linh, phụ họa nghị hội trưởng lão Lạc Cửu Hồng lời nói. Cảnh Ngôn con mắt đỏ bừng, trong nội tâm tức giận càng ngày càng thịnh. Nhân loại Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi có thể ly khai tại đây. Ta sẽ không ngăn trở. Bất quá, nếu như ngươi muốn dây dưa xuống dưới, thế nhưng đừng tưởng rằng ta bái hỏa đạo hội sợ cửu thiên thần phượng mà không dám động ngươi. Bái hỏa sứ giả lần nữa lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vậy sao, các ngươi là lo lắng đắc tội cửu thiên thần phượng, cho nên mới ý định buông tha ta. Cảnh Ngôn ánh mắt chậm rãi chuyển di, âm thanh lạnh như băng từ miệng trong phát ra. Cảnh Ngôn, đi mau, Trạm Nguyệt Thiên Tôn lo lắng lại để cho Cảnh Ngôn ly khai. Cảnh Ngôn nhìn về phía sư tôn Trạm Nguyệt Thiên Tôn, hắn cảm giác được Trạm Nguyệt Thiên Tôn khí tức trên thân phi thường hỗn loạn, hiển nhiên đã bị thương rất nặng thế. Đáng chết, ta cho các ngươi những hỗn đản này, dừng tay. Cảnh Ngôn chân kế tiếp đạp bước, liền hướng về vây quanh ở nhân tộc chuyên trúc khu vực phụ cận bái hỏa đạo năm cái người tu hành tới gần qua đi. Nhân tộc phòng tuyến đã tràn đầy nguy cơ, tại nhân tộc chuyên trúc khu vực trong thiên tôn, thần hoàng, tùy thời đều có thể đã chết. Mà ngay cả thực lực mạnh nhất Tiêu Diệp Thiên Tôn, đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng mặt Lâm áp lực cũng đồng dạng lớn nhất. Tại cấp tốc phi hành thuật ở bên trong, Cảnh Ngôn đem thải hà kiếm ngưng hiện trong tay. Cút ngay, Cảnh Ngôn đối với một gã bái hỏa đạo người tu hành, hung hăng chém ra một kiếm, màu xám trong mang theo màu sắc rực rỡ lưu quang kiếm quang, xé rách không gian, hướng cái kia bái hỏa đạo sinh linh oanh đánh tới. Tên kia bái hỏa đạo sinh linh cũng mãnh liệt xoay người một cái, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hoành lực lượng ở sau lưng xuất hiện. Cỗ lực lượng này đã lại để cho hắn sinh ra cực lớn uy hiếp. Cho nên, hắn đột nhiên xoay người một cái, trong tay kỳ lạ hình dạng vũ khí rất nhanh huy động, ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Ầm ầm, hai chủng vầng sáng va chạm, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia bái hỏa đạo người tu hành thân hình trực tiếp đã bị cự lực chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Làm sao có thể, lực lượng của hắn cư nhiên như thế mạnh, bị đánh bay ra ngoài bái hỏa đạo sứ giả, trong nội tâm vô cùng giật mình. Không chỉ có là người này bị Cảnh Ngôn công kích bái hỏa đạo sứ giả giật mình, tên kia bái hỏa đạo thủ lĩnh, sắc mặt cũng hơi đổi. Lúc này đây, hắn mang đến 5 tên bái hỏa đạo người tu hành, mỗi cái đều là đủ để bằng được nhân tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn, thực lực cực kỳ cường hãn. Chỉ có như vậy thực lực, rõ ràng bị kia nhân loại Cảnh Ngôn một kiếm tựu trừ đã bay. Chương 2205, hung tàn thân thể. Cái kia bị Cảnh Ngôn đánh bay ra ngoài bái hỏa đạo người tu hành liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi, hắn nhanh chóng cảm giác thoáng một phát thân thể thương thế, sắc mặt càng phát tái nhợt. Thương thế hắn không nhẹ, bị cái nhân loại này một kiếm, liền trực tiếp bị thương. Điều này sao có thể? Bái hỏa đạo người tu hành đối với nhân loại cái này tộc đàn cũng là có hứa hiểu rõ thêm, bọn hắn biết rõ, tại nhân loại tộc đàn trong, đỉnh tiêm cấp độ cường giả số lượng rất ít. Có thể mặc dù là đỉnh tiêm cấp độ nhân loại cường giả, cũng không có khả năng một kiếm đưa hắn kích thương mới đúng. Cũng tỉ như nói cái này Tiêu Diệp Thiên Tôn, tại nhân loại tộc đàn trong sinh động thiên tôn ở bên trong, trên cơ bản tựu là xếp hạng trước nhất liệt cường giả. Nhưng này Tiêu Diệp Thiên Tôn thực lực, cũng tựu cùng bọn họ cái này mấy cái bái hỏa đạo người tu hành tương đương mà thôi. Tiêu Diệp Thiên Tôn mặc dù một chọi một cùng bọn họ chém giết, cũng rất khó đưa bọn chúng chính diện đánh bại. Mà cái này vừa mới xuất hiện gọi Cảnh Ngôn nhân loại, nhưng lại đơn giản một kiếm tựu đánh chết hắn. Bực này thực lực, chỉ sợ là tiếp cận hỗn độn chí tôn rồi. Chứng kiến Cảnh Ngôn đem bái hỏa đạo người tu hành đánh bay ra ngoài, Ba Biệt cũng là đột nhiên hít một hơi. Tiểu tử này, tấn chức thiên tôn rồi. Ba Biệt trong nội tâm nghĩ lại, tại Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn bí cảnh trước khi, thực lực mặc dù cũng rất mạnh đại, có thể nhẹ nhõm chém giết tinh quái tộc Tiêu Cách Đồ. Nhưng là, ngay lúc đó Cảnh Ngôn đối mặt hắn ba lúc khác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, có thể nói hoàn toàn là đang ở hạ phong. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn thực lực rõ ràng cường đại hơn nhiều, hơn nữa hắn khí tức trên thân cũng là nhân loại thiên tôn cấp độ. Kẻ này, quả nhiên bước vào thiên tôn cảnh giới. Muốn giết hắn, độ khó càng lớn. Chỉ sợ, chỉ có cái kia bái hỏa thủ lĩnh ra tay, mới có thể trấn áp kẻ này. Ba Biệt trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, Ba Biệt cũng có chút xoắn suýt, hắn sợ Cảnh Ngôn đã chết, sẽ dính dấp đến Âm Dương tộc. Thế nhưng mà, hắn lại rất muốn Cảnh Ngôn chết. Nhất là, hiện tại Âm Dương tộc cùng nhân tộc vết rách càng lúc càng lớn, loại này mâu thuẫn đã rất khó hóa giải, Cảnh Ngôn nếu không phải chết, dựa theo hắn hiện tại tốc độ tiến bộ, chỉ sợ tương lai nhất định là có thể đưa thân hỗn độn chí tôn. Đã đến lúc kia, Âm Dương tộc thời gian chắc chắn sẽ không sống khá giả. Cảnh Ngôn, ý niệm trong đầu chuyển động về sau, Ba Biệt mở miệng quát khẽ một tiếng. Bái hỏa sứ giả đã nói, nhân tộc ăn cắp bái hỏa đạo thánh vật chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi có thể ly khai. Ngươi nếu không phải ly khai, hậu quả kia, có thể sẽ rất khó nói, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ba Biệt mặt lạnh lấy chậm rãi nói ra, hắn là muốn phủi sạch quan hệ, làm cho người cho rằng, hắn đã hết sức bảo toàn Cảnh Ngôn rồi, nhưng Cảnh Ngôn chính mình không chịu ly khai, vậy hắn được thăng chức hỏa sứ giả giết chết, cũng trách không được hắn Ba Biệt thậm chí Âm Dương tộc. Hắn làm như vậy, là cho ở đây bách tộc cường giả xem, càng là cho thú tộc cùng cửu thiên thần phượng xem. Nghe được ba những lời khác, Cảnh Ngôn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, chuyển mục nhìn về phía Ba Biệt. Ba Biệt, người lão hỗn đản kia không chạy thoát được đâu. Cảnh Ngôn có chút giơ tay lên trong thải hà kiếm, hàn khí tùm nói. Hừ, không biết phân biệt thứ đồ vật, ta muốn ngươi còn sống, ngươi lại chính mình không quý trọng. Ba Biệt gầm lên nói ra, bái hỏa thủ lĩnh nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Ba Biệt, trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Mặc kệ, trước giết chết tiểu tử này nói sau, bái hỏa thủ lĩnh mặc dù kiêng kỵ cửu thiên thần phượng, có thể cũng chỉ là kiêng kỵ. Dù là đối mặt cửu thiên thần phượng cái này cường đại mới bắt đầu sinh linh, hắn bái hỏa đạo cũng chưa chắc tựu thật sự sợ hãi. Cái kia Ba Biệt, thoạt nhìn cũng rất muốn phải cái này Cảnh Ngôn chết, chờ giết chết Cảnh Ngôn về sau, nhiều hơn nữa muốn một ít hỗn độn chi khí làm đền bù tổn thất. giết cái nhân loại này. Bái hỏa thủ lĩnh cho 5 cái dưới trướng, hạ mệnh lệnh, muốn bọn hắn giết chết Cảnh Ngôn. 5 cái bái hỏa đạo người tu hành, lập tức đem công kích đầu mâu, chuyển hướng về phía Cảnh Ngôn. 5 tên tương đương với đệ nhất cấp bậc nhân loại thiên tôn cường giả, trong nháy mắt liền đem Cảnh Ngôn bao vây vào giữa. Mọi người cẩn thận, cái nhân loại này thực lực rất cường. Vừa rồi bị Cảnh Ngôn công kích bái hỏa đạo người tu hành, nhắc nhở đồng bạn của mình. 4 người khác, đều nhẹ gật đầu. Đến đây đi, cho ta xem, các ngươi những bái hỏa đạo này tạp chủng, có bản lãnh gì. Cảnh Ngôn nhanh chóng thúc giục trọng ảnh thế giới uy năng. Muốn chết, giết, 5 cái bái hỏa đạo người tu hành, cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng gào thét, nắm lấy hình dạng quái dị binh khí, hướng về Cảnh Ngôn hung ác vô cùng phốc giết đi qua. 5 cái người tu hành, đều toàn lực ra tay, uy năng phô thiên cái địa. Tiêu Diệp trưởng lão đẳng nhân loại thiên tôn, lúc này có thể thở dốc. Lôi Đình, Như Trần, Trạm Nguyệt, các ngươi trước chữa thương. Xuân Vũ, hai người chúng ta bang Cảnh Ngôn. Tiêu Diệp trưởng lão đối với bên người vài tên thiên tôn nói ra. Chúng ta không có gì đáng ngại, có thể tiếp tục chiến. Trạm Nguyệt thiên tôn nói ra. Không muốn cậy mạnh, Trạm Nguyệt, thương thế của ngươi rất nặng, sinh mệnh lực đều đang trôi qua, nhanh lên chữa thương. Nếu là trì hoãn, rất có thể ảnh hưởng đến ngươi về sau tăng lên. Tiêu Diệp trưởng lão mệnh lệnh ngữ khi nói ra. Trạm Nguyệt thiên tôn nhìn bị bao vây lại Cảnh Ngôn, cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng hiện tại thương thế xác thực rất nặng, vốn là vừa mới đưa thân thiên tôn cảnh giới, tăng thêm thương thế nghiêm trọng, thực lực đã là liền một nửa đều phát huy không đi ra. Tự tính cả trước bang Cảnh Ngôn, trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Lôi Đình, Như Trần cùng Trạm Nguyệt ba vị thiên tôn, cũng bắt đầu khoanh chân phục dụng đỉnh cấp thần đan chữa thương. Mà Xuân Vũ cùng Tiêu Diệp hai vị thiên tôn, tắc thì là chuẩn bị gấp rút tiếp viện Cảnh Ngôn. Oanh, Cảnh Ngôn đã cùng 5 tên bái hỏa đạo người tu hành giao thủ, một gã người tu hành binh khí, trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân hình. Cảnh Ngôn thân thể, mãnh liệt chấn động một cái, rồi sau đó cấp tốc rút lui, thân thể bốn phía không gian đều tùy theo nghiền nát, lưu lại một đạo màu đen dấu vết. Ân, nhẹ nhàng như vậy phải tay, tên kia binh khí đánh trúng Cảnh Ngôn bái hỏa đạo người tu hành, phảng phất còn có chút không dám tin, hắn không có mong muốn đến chính mình lúc này đây công kích, có thể trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể, cho nên cảm thấy thật bất ngờ. Ngoài ý muốn không chỉ là hắn, ở đây chỗ có sinh linh, đều có chút ngẩn người thần. Cảnh Ngôn trước cường lực, đã là rõ như ban ngày. Tất cả mọi người phỏng đoán, Cảnh Ngôn khả năng đã đạt tới tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ, là cùng ba biệt nghị trưởng tương đương tồn tại. Bực này thực lực, như thế nào sẽ bị cái kia bái hỏa đạo người tu hành trực tiếp đánh trúng đâu. Tại trong không gian bay ngược một khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn thân thể dần ổn định lại. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, liếm liếm bờ môi. Bái hỏa đạo cường giả, cũng không gì hơn cái này. Tự bực này lực công kích, muốn giết ta có thể tự khó khăn. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm, vang vọng mà ra. Cái gì, điều này sao có thể? Hắn bị bái hỏa đạo người tu hành trực tiếp đánh trúng thân thể, cũng không có bất kỳ uy năng ngăn cản, như thế nào giống như không có bị thương. Không, không có khả năng, tự là thú tộc vương giả, tại lúc này đây công kích phía dưới, cũng phải xóa nửa cái mạng thậm chí trực tiếp chết. Phần đông cường giả, đều trừng to mắt, khó có thể tin ánh mắt nhìn qua huyền nổi giữa không trung bình yên vô sự Cảnh Ngôn, phảng phất muốn từ Cảnh Ngôn trên người tìm được hắn bị thương chứng cứ. Chương 2206, đại sát đặc giết. Rất nhanh, các cường giả tự xác định Cảnh Ngôn không phải giả vờ giả vịt ra vẻ dễ dàng, mà là thật không có bị thương. Khí tức của hắn chấn động cùng với sinh mệnh lực, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, Cảnh Ngôn dựa vào thân thể thừa nhận bái hỏa đạo người tu hành một kích toàn lực, là ngay cả căn lông tơ đều không có mất. Cái này quá kinh khủng, nhân tộc Tiêu Diệp trưởng lão chờ thiên tôn, thấy vậy đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù trước khi tại Cảnh Ngôn chu sát Tiêu Cách Đồ thời điểm, tự thể hiện ra cực kỳ cường hãn thân thể phòng ngự, nhưng lúc này thừa nhận bái hỏa đạo người tu hành toàn lực công kích lông tóc ít bị tổn thương, cái này không thể nghi ngờ vẫn làm cho người giật mình cùng ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn, chúng ta tới giúp ngươi. Tiêu Diệp cùng Xuân Vũ hai vị thiên tôn đều sắp gia nhập vòng chiến. Người tới, đem cái này mấy cái nhân tộc đều bắt lại cho ta. Đúng vào lúc này, cái kia ba biệt nhưng lại phát ra mệnh lệnh như vậy, một cái làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng mệnh lệnh. Hắn hạ lệnh, cầm xuống nhân tộc, toàn trường đều trợn mắt há hốc mồm. Nhân tộc trộm cắp bái hỏa đạo thánh vật, dẫn phát bái hỏa đạo cùng ta khai thiên thành liên minh xung đột. Trước đưa bọn chúng cầm xuống, chờ đợi hội nghị thẩm phán. Ta cũng biết liên hệ nghị trưởng Ngao Thiên Đại Nhân, hỏi thăm ý của hắn. Ba biệt con ngươi đảo một vòng nói ra, vô sỉ, hèn hạ. Cái này ba biệt, vì đối phó nhân tộc, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. liền dẫn phát bái hỏa đạo cùng khai thiên thành liên minh xung đột loại này buồn cười lý do, đều có thể lập đi ra. Khai thiên thành liên minh cùng bái hỏa đạo, vốn là hai cái đối địch thế lực. Đều thất thần làm cái gì? Ba biệt nghị trưởng mệnh lệnh, các người không nghe thấy sao? Hừ, trước cầm xuống nhân tộc mọi người, chuyện khác sau đó nói sau. Tinh quái tộc là cửu hồng lập tức tương ứng ba biệt chỉ lệnh. Đại địa tộc, minh tộc chờ tộc đàn cường giả, còn có những trong kia tiểu tộc quần cường giả, hai mặt nhìn nhau. Bất quá, ngoại trừ số rất ít tiểu tộc quần sinh linh bên ngoài, tuyệt đại đa số sinh linh đều không có ra tay ý tứ. Thật là, ba biệt mệnh lệnh này quá mức làm cho người không thể đã tiếp nhận. Tiêu Diệp trưởng lão chờ nhân tộc cường giả, đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Là cửu hồng, nhận lấy cái chết. Cảnh môn tại năm cái bái hỏa đạo người tu hành vây quanh phía dưới, chứng kiến là cửu hồng mang theo tinh quái tộc cường giả còn có phần đông âm dương tộc cường giả, hướng về Tiêu Diệp trưởng lão. Xuân Vũ Thiên Tôn cùng với nhân tộc chuyên trúc khu vực trong Trạm Nguyệt Thiên Tôn bọn người phóng đi, hắn một tiếng quát chói tai từ miệng trong truyền ra. Nghe được cảnh ngôn quát chói tai thanh âm, là cửu hồng thân hình khẽ run lên. Bất quá sau đó, hắn tự lạnh cười rộ lên, cảnh ngôn thực lực xác thực rất cường, thân thể phòng đủ để cùng mới bắt đầu sinh linh so sánh với. Nhưng là, tại năm cái bái hỏa đạo người tu hành vây quanh phía dưới, kẻ này lấy cái gì tới giết ta? Là cửu hồng lúc này tự là tâm tư như vậy. Trung cực hư vô, cảnh ngôn thấp giọng vừa quát, thanh âm của hắn, tùy theo biến mất tại nguyên chỗ. Năm cái bái hỏa đạo người tu hành, sắc mặt đều ngưng tụ, ánh mắt có chút mờ mịt. Bọn hắn có thể cảm giác được thi triển trung cực hư vô lĩnh vực cảnh ngôn biến mất lúc sinh ra không gian dị thường, nhưng là, bọn hắn nhưng không cách nào ngăn cản cảnh ngôn. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cảnh ngôn thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại Lạc Cửu Hồng chờ cách đó không xa. Hỗn độn chi kiếm, cảnh ngôn điều động trọng ảnh thế giới lực lượng. Phối hợp hỗn độn chi kiếm, hướng về Lạc Cửu Hồng toàn lực chém ra một kiếm. Tại một kiếm này tập sát đi ra ngoài đồng thời, còn phụ trợ sử dụng thần hồn phong bạo. Phốc, thải hà kiếm, trực tiếp là đâm vào Lạc Cửu Hồng đầu. Mênh mông uy năng, theo thải hà kiếm thân kiếm, điên cuồng dũng mãnh vào Lạc Cửu Hồng thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Cửu Hồng trong cơ thể sinh cơ là bị tan rã được không còn một mảnh. Lạc Cửu Hồng, cái này khai thiên thành hội nghị trưởng lão. Tương đương với nhân tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn cấp độ cường giả. Bị cảnh ngôn một kiếm, trực tiếp tự chém giết. Đến chết, là cửu hồng chỉ sợ đều không có suy nghĩ cẩn thận chính mình tại sao lại chết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cảnh ngôn có thể giết hắn đi. Hắn biết rõ cảnh ngôn hẳn là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ, có thể dù vậy, hắn cũng xác định cảnh ngôn cũng không có khả năng tại thời gian cực ngắn trong giết hắn đi. Hắn tốt xấu, cũng là tương đương với nhân tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn cường giả. Ba biệt như đối với hắn ra tay, hắn không cách nào làm được một hai chiêu trong sẽ giết hắn. Tại cảnh ngôn đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy tâm thần hơi động một chút, thần hồn thể tùy theo bịt kín vẻ lo lắng, cả người đều có chút đần độn. Hắn vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng là sau một khắc, hắn tự cảm thấy đầu của mình đã có một tia cảm giác mát, ngay sau đó sinh cơ đi theo cấp tốc tán loạn. Là cửu hồng thi thể, chậm chạp từ thiên không trụy lạc. Trọng lực lĩnh vực, cảnh ngôn tại một kiếm chém giết sạch Lạc Cửu Hồng về sau, không có lập tức dừng lại, liền thi triển trọng lực lĩnh vực, đem mấy cái cùng Lạc Cửu Hồng đồng loạt ra tay tinh quái tộc cường giả bao trùm ở bên trong. Cái này vài tên tinh quái tộc cường giả vừa mới phát giác Lạc Cửu Hồng bị giết, sau đó tự cảm ứng được một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo ở thân thể của mình. Không đợi bọn hắn hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, từng đạo kiếm quang liền mang theo bức người sát ý đã đến trước người của bọn hắn. Vài tên tinh quái tộc cường giả vội vàng ngăn cản. Phốc, mặc dù là dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản, nhưng cảnh ngôn công kích thật sự là quá biêu hãn rồi. Ngoại trừ là cửu hồng bên ngoài tinh quái tộc cùng hai ba cái tiểu tộc quần cường giả, tại cảnh ngôn lúc này đây công kích phía dưới, là có hai cái sinh linh trực tiếp đã chết. Còn lại ba cái sinh linh may mắn sống sót, nhưng là đều dọa bể mật, hơn nữa đã bị nhất định được bị thương. Cái lúc này, cái kia năm tên bái hỏa đạo người tu hành, mới một lần nữa đuổi theo, vây quanh ở cảnh ngôn đối với cảnh ngôn tiếp tục thi triển công kích. Người nào ngăn ta chết, cảnh ngôn phất tay tựu là một kiếm, kiếm quang, chém về phía khoảng cách gần đây một gã bái hỏa đạo người tu hành. Người này bái hỏa đạo người tu hành thân thể, tùy theo bay rớt ra ngoài. Năm cái người tu hành vừa mới vây quanh ở cảnh ngôn, chưa hình thành hữu hiệu hợp lực, liền bị cảnh ngôn đánh bay ra ngoài một cái. Mà cảnh ngôn theo cái này một lỗ hổng, một cái lắc mình tựu thoát ly vòng vây, hướng về bên kia âm dương tộc cường giả phóng đi. Những âm dương này tộc cường giả là muốn cầm xuống Tiêu Diệp trưởng lão cùng Xuân Vũ Thiên Tôn. Chết, lại là một đạo tối tăm mờ mịt kẹp lấy màu sắc rực rỡ lưu quang kiếm ảnh cuốn sạch ra. A, âm dương tộc một gã cường giả, phát ra hét thảm một tiếng, cả người trên không trung nổ bung. mặt khác âm dương tộc cường giả, lập tức quay người chạy thục mạng. Muốn chạy, cho ta đứng lại, trọng lực lĩnh vực thi triển, Cảnh Ngôn rất nhanh đuổi theo một gã chạy thục mạng âm dương tộc cường giả, lại là một kiếm chọc ra đi, thân kiếm chui vào người này âm dương tộc cường giả phía sau lưng. Âm dương tộc cường giả, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể tùy theo chia năm xẻ bảy. Bất quá, tại Cảnh Ngôn trước sau chu sát hai gã âm dương tộc cường giả về sau, còn lại âm dương tộc cường giả, đều là tạm thời trốn ra Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực bao trùm phạm vi. Tại đây trong thời gian thật ngắn, là có hơn nhiều tên thiên tôn cấp độ cường giả bị Cảnh Ngôn chu sát. Tinh quái tộc là Cửu Hồng cùng một gã bổn tộc cường giả, thêm một cái đằng trước tiểu tộc quần thiên tôn cấp độ cường giả, hơn nữa âm dương tộc hai cái thiên tôn cấp độ cường giả, cái này là năm cái cường đại sinh linh đã chết. Chương 2207, Hỗn độn chí tôn. Theo Cảnh Ngôn đột nhiên phát động, đến năm tên tương đương với nhân tộc thiên tôn cấp độ cường giả đã chết, toàn bộ quá trình cũng tựu ngắn ngủn hô hấp thời gian không đến. Ở đây bách tộc cường giả, thậm chí có rất nhiều đều không có kịp phản ứng. Đây hết thảy, đều quá là nhanh. Cái này Cảnh Ngôn, thật sự là quá biêu hãn rồi. Tại năm tên bái hỏa đạo người tu hành vây quanh phía dưới, rõ ràng còn có thể ngang nhiên phát động đột phá vây quanh, liên tiếp chém giết tinh quái tộc, âm dương tộc chờ tộc đàn trọn vẹn 5 cái tương đương với thiên tôn cấp độ cường giả. Phải biết rằng, cái này thiên tôn cấp bậc cường giả, tại bất kỳ một cái nào chủng tộc ở trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhân vật như vậy, từng cái, đối với một cái tộc đàn mà nói đều trọng yếu phi thường. Có thể nói, lần này tinh quái tộc thật sự muốn tàn phế, liền là Cửu Hồng cái này tương đương với đệ nhất cấp bậc thiên tôn cường giả đều bị Cảnh Ngôn chu sát. Tại tinh quái tộc bên trong, là Cửu Hồng tuyệt đối là đỉnh cao nhất mấy cường giả một trong. Nhân vật như vậy, cũng đã bị chết ở tại khai thiên quảng trường. Cái nhân loại này Cảnh Ngôn, vì sao như thế cường hãn? Quá kinh khủng, thật là có chút dọa người, hắn tại hỗn độn bí cảnh trong tấn chức thành là nhân tộc thiên tôn, thế nhưng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi a. Sao có thể, làm sao có thể, cái này Cảnh Ngôn nếu không phải chết, ta có thể nói, nhân tộc sắp sửa như vậy quật khởi. Đúng vậy, hiện tại đến xem, cái này Cảnh Ngôn thực lực, chỉ sợ là có thể hoàn toàn cùng Thứ Tịch Nghị Trưởng ba biệt so sánh, thậm chí còn muốn vượt qua Thứ Tịch Nghị Trưởng một bậc. Bởi vì, hắn thân thể phòng ngự mạnh đến nổi ly kỳ. Nhân tộc, bách tộc cường giả, cả đám đều vô cùng khiếp sợ phát ra tiếng than thở. Súc sinh, tiểu súc sinh, ba biệt toàn bộ biểu lộ, đều bắt đầu vặn vẹo. Ngay tại vừa mới về điểm thời gian này ở bên trong, hắn âm dương tộc rõ ràng lập tức tự tổn thất hai vị đỉnh tiêm cường giả. Âm dương tộc đỉnh tiêm cường giả số lượng mặc dù không ít, có thể bình quân xuất hiện một cái cần có thời gian, cũng không sai biệt lắm được trên triệu năm lâu. Cái này, trực tiếp tự tổn thất hai cái, ba biệt sao có thể không đau lòng. Hắn phát ra tiếng giống giận dữ, hướng về phía Cảnh Ngôn tức giận mắng. Ba biệt, đến ngươi rồi. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, hướng về ba biệt xông giết đi qua. Chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình xông lại, ba biệt không dám có chút chủ quan, hắn vội vàng hai tay thỏ ra. Âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, tùy theo thi triển. Tại thiên khung phía trên, cực lớn hai màu đồ án, đem chọn cái thiên khung đều tràn ngập. Mênh mông uy năng chấn động, ầm ầm hàng lâm, hướng về Cảnh Ngôn nghiền áp qua đi. Cảnh Ngôn chằm chằm vào âm dương lưỡng cực phá thiên đồ uy năng, tốc độ không thể tránh khỏi giảm mạnh. Âm dương lưỡng cực phá thiên đồ đối với hiện tại Cảnh Ngôn, uy hiếp đã xa không giống lần thứ nhất mạnh như vậy. Nhưng là, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Cái này ba biệt, cũng là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, thực lực mạnh thật là kinh người. Tại Cảnh Ngôn tốc độ giảm mạnh thời điểm, cái kia năm cái bái hỏa đạo người tu hành đã theo đi lên, lần nữa đem Cảnh Ngôn vây quanh ở. Lúc này đây, bọn hắn rất nhanh tự tạo thành hợp lực, Cảnh Ngôn muốn lần nữa lao tới, cho dù là vận dụng trọng lực lĩnh vực cùng hư vô lĩnh vực, cũng là rất khó. Huống hồ, phía trên còn có một ba biệt điều khiển âm dương lưỡng cực phá thiên đồ đem Cảnh Ngôn bao trùm ở bên trong. Cùng lúc đó, những âm dương kia tộc cường giả, trải qua đơn giản tu chỉnh về sau, cũng không hướng về Xuân Vũ Thiên Tôn cùng Tiêu Diệp trưởng lão phóng đi rồi, mà là trực tiếp mang theo vô tận lửa giận phóng tới Cảnh Ngôn. 10 tên tả hữu âm dương tộc đỉnh tiêm cường giả, tại năm cái bái hỏa đạo người tu hành đối với Cảnh Ngôn vòng vây bên ngoài, hình thành đạo thứ hai dày đặc vòng vây. Những âm dương này tộc cường giả, nhao nhao thúc dục bản thân lực lượng, hướng về Cảnh Ngôn phát động công kích. Về phần tinh quái tộc may mắn còn sống sót cường giả, đã là bị sợ bể mật, lúc này ngược lại là thành thành thật thật ẩn núp ở phía xa, căn bản là không dám nhận gần Cảnh Ngôn. Tại hai tầng vòng vây ở trong Cảnh Ngôn, chỗ gặp công kích phi thường dày đặc. Trọng ảnh thế giới lực lượng cũng hơi hơi chấn động. Đương nhiên, bái hỏa đạo người tu hành cùng âm dương tộc cường giả muốn diệt sát Cảnh Ngôn cũng rất khó làm đến. Cảnh Ngôn thân thể lực lượng phòng ngự quá kinh người. Dựa vào thân thể, thừa nhận bái hỏa đạo người tu hành toàn lực công kích, cũng có thể bình yên vô sự. Đáng chết, cái này tiểu súc sinh thực lực phi gì mạnh như thế. Chết tiệt tiểu súc sinh, ba biệt một bên điều khiển âm dương lưỡng cực phá thiên đổ uy năng, một bên chửi bới. Cái lúc này, hắn đã chẳng quan tâm càng nhiều, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là giết chết Cảnh Ngôn. Bái hỏa sứ giả, ba biệt nhìn về phía ở xa, huyền trên không trung bái hỏa sứ giả. Người này bái hỏa đạo thủ lĩnh nhân vật, cũng không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Nghe được ba biệt tiếng gào, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ba biệt. Hiện tại cần ngươi xuất thủ, cái này Cảnh Ngôn, thân thể lực lượng phòng ngự quá cường đại. Ngươi dưới trướng năm cái người tu hành, chỉ sợ là giết không chết hắn. Ba biệt đối với bái hỏa thủ lĩnh nói ra, ba biệt, muốn ta ra tay, cũng không phải là không thể được. Bất quá, cái này Cảnh Ngôn xuất hiện, đã vượt ra khỏi mong muốn. Cho nên, muốn ta ra tay giết hắn, người được trả giá càng lớn một cái giá lớn. Bái hỏa thủ lĩnh ánh mắt lập lòe nói ra, không có vấn đề, sau đó chúng ta có thể lại thương nghị. Hiện tại, kính xin bái hỏa sứ giả ngươi, nhanh lên ra tay đem cái này tiểu súc sinh chém giết. Ba biệt miệng đầy nhận lời nói ra, tốt, đã như vậy, ta liền ra tay. Nhân loại Cảnh Ngôn, không thể không nói, thực lực của ngươi thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Ta thật không có nghĩ đến, nhân tộc, rõ ràng cũng có thể xuất hiện ngươi bực này cấp độ cường giả. Thoạt nhìn, muốn giết ngươi, hỗn độn chí tôn phía dưới, là làm không được. Bái hỏa thủ lĩnh ánh mắt âm lãnh ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, hắn mở ra bộ pháp, tại trong hư không tiếp cận Cảnh Ngôn vị trí. Tại trên thân thể hắn, nhất trọng trọng uy năng như thủy triều nhộn nhạo mở. Tại toàn bộ khai thiên trên quảng trường, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, theo bái hỏa thủ lĩnh trên người tràn ngập ra uy năng chấn động. Loại này uy năng, để ở trường bách tộc cường giả, một ít so sánh nhỏ yếu sinh linh, đều có một loại tim đập nhanh khó có thể hô hấp cảm giác. Chỉ là loại này uy áp, đều đủ để cho thiên tôn cấp độ phía dưới võ giả không cách nào sinh ra tâm tư phản kháng. Tựu là một ít bình thường thiên tôn cấp độ cường giả, đều sắc mặt trắng bệch. Hỗn độn chí tôn, cái này bái hỏa sứ giả, quả nhiên là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Trước khi chúng ta đoán không sai, cái này bái hỏa sứ giả, nhất định là bái hỏa đạo thủ lĩnh một trong. Nghe nói, bái hỏa đạo mấy người thủ lĩnh, đều có được hỗn độn chí tôn cấp độ thực lực. Đúng vậy, hiện tại bái hỏa thủ lĩnh tự mình ra tay, nhân loại Cảnh Ngôn còn có thể ngăn cản được sao? Hắn cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công, hơn nữa thứ tịch nghị trưởng ba biệt cùng bái hỏa thủ lĩnh, cái này. Đúng vậy a, tự tính toán Cảnh Ngôn cũng có hỗn độn chí tôn cấp độ sức chiến đấu, cũng rất khó ngăn cản a. Nếu như Cảnh Ngôn cũng đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, cái kia có lẽ hắn toàn lực bộc phát lời nói, còn có thể tìm được cơ hội bình yên ly khai. Vấn đề là, hắn không có khả năng đi, người khác tộc còn có rất nhiều người ở chỗ này. Nếu như hắn ly khai, nhân tộc những người khác kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Chương 2208, tuyết trắng váy dài. Ở đây bách tộc cường giả, mặc dù không có mấy cái đối với Cảnh Ngôn có xâm nhập hiểu rõ, nhưng bọn hắn đại đa số sinh linh cũng có thể nhìn ra. Như nhân tộc những người khác hấp dẫn mệnh uy hiếp, Cảnh Ngôn chắc có lẽ không một mình ly khai. Cảnh Ngôn nếu muốn đi, vừa mới bắt đầu có thể trực tiếp ly khai, lúc ấy cái kia bái hỏa thủ lĩnh cũng không có đối với Cảnh Ngôn động thủ ý định. Oanh, bái hỏa thủ lĩnh, cường thế thò ra một cánh tay, đối với hư không rồi đột nhiên cầm ra. Toàn bộ thiên khung, lập tức phảng phất bị sốc lên. Mà ngay cả trên không âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, đều đi theo kịch liệt rung chuyển. Từ trong đó lưu chuyển ra hắc bạch song sắc năng lượng chấn động, đi theo bắt đầu vặn vẹo. Bái hỏa thủ lĩnh, đối với Cảnh Ngôn xuất thủ, đem Cảnh Ngôn bao vây vào giữa năm cái bái hỏa đạo người tu hành, trong thời gian ngắn triệt thoái phía sau khoảng cách nhất định, bất quá cái này năm cái bái hỏa đạo người tu hành, vẫn đang có thể hình thành hợp lực đối với Cảnh Ngôn vây khốn. Bái hỏa đạo người tu hành hệ thống đặc thù, bọn hắn là tự nhiên mình một bộ chém giết khuôn mô hình. Cũng tỉ như lúc này cái này năm cái bái hỏa đạo người tu hành, bọn hắn tầm đó đều có thể lẫn nhau tại trên lực lượng liên hệ. Hơn nữa, bọn hắn tu hành hệ thống tương đối rất nhiều khai thiên thành liên minh tộc đàn chú trọng hơn bản thân phòng ngự. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn đến bây giờ vẫn không có thể chém giết dù là một cái bái hỏa đạo người tu hành. Luận sức chiến đấu, cái này năm cái bái hỏa đạo người tu hành cũng tự cùng cái kia tinh quái tộc là Cửu Hồng tương đương. Nhưng là, cái này năm cái bái hỏa đạo người tu hành muốn so với là Cửu Hồng khó giết được nhiều. Phốc, một mảnh màu đen thiên mạc bỗng nhiên hướng Cảnh Ngôn bao trùm qua đi. Cảnh Ngôn biểu lộ ngưng trọng, cái này vùng trời màn nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực cực nhanh. Nhìn như không có nhiều uy năng, nhưng trong đó uy hiếp liền Cảnh Ngôn đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Cái này đầu lĩnh bái hỏa sứ giả, thực lực xác thực cường hãn vô cùng. Cảnh Ngôn lập tức giơ lên thải hà kiếm, đem thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới lực lượng điều động đến cực hạn, phối hợp hỗn độn chi kiếm huy năng, hướng cái kia bao trùm xuống thiên mạc chém ra một kiếm. TT, kiếm quang, trong nháy mắt liền cùng màu đen thiên mạc tiếp xúc, phát ra một loại chói tai sắc nhọn thanh âm. Tại cả hai người giao hội địa phương, phô thiên cái địa màu đen đường vân, trong khoảnh khắc kéo dài ra phạm vi hơn nghìn dặm, nhìn như đem chọn cái khai thiên thành trên không đều liên lụy ở bên trong. Cuồng bạo năng lượng chấn động, đem khai thiên quảng trường bốn phía hỗn độn không gian hàng rào trực tiếp chôn vùi mất. Phốc, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, trực tiếp nghiền nát mở. Hậu thiên linh bảo cấp độ thải hà kiếm, lại thì không cách nào thừa nhận cái này lưỡng cỗ lực lượng va chạm sinh ra dung chuyển, bị sinh sinh chấn vỡ. Vô số màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, từ thiên không chậm rãi chảy xuống. Có thể chứng kiến, cái kia hướng về Cảnh Ngôn bao trùm xuống thiên mạc, cũng tùy theo phân liệt thành tất cả lớn nhỏ vô số khối. Bất quá, những phân liệt này khủng bố thiên mạc mảnh vỡ, vẫn đang hướng Cảnh Ngôn thân hình giáng xuống. Phanh, Cảnh Ngôn thân hình, tùy theo hướng phía dưới trụy lạc. Cường, thật sự là đủ cường. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân hiển hiện ra. Những kim sắc này thần văn, mỗi một đầu, đều tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng chấn động. Theo ra hỗn độn bí cảnh về sau, đây là Cảnh Ngôn thể nội thế giới, lần thứ nhất thôi phát ra kim sắc thần văn để ngăn cản ngoại lực công kích. Dù là như thế, Cảnh Ngôn vẫn đang cảm thấy toàn thân đều toàn tâm bình thường đau đớn. Hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, quả nhiên lợi hại. Cái này bái hỏa đạo thủ lĩnh thực lực, có thể so sánh ba biệt cường lớn hơn. Cảnh Ngôn tại hạ rơi trong quá trình, ánh mắt cũng gắt gao chằm chằm vào bái hỏa thủ lĩnh. Như là một đôi một, Cảnh Ngôn ngược lại sẽ không để ý cùng cái này bái hỏa thủ lĩnh chém giết một hồi. Nhưng là, hiện tại chính mình không chỉ có muốn đối mặt bái hỏa thủ lĩnh, còn có cái kia năm cái bái hỏa đạo người tu hành cùng với đại lượng âm dương tộc cường giả công kích. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn có chút phân thân thiếu phương pháp. Nếu không là thân thể đầy đủ cường hãn, cái kia Cảnh Ngôn tình cảnh hiện tại chỉ sợ đã rất không ổn rồi. Ỷ vào thân thể cường hãn, tạm thời ngược lại là không có lo lắng tính mạng. Thân thể tại hạ rơi một khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn ổn lại. Thân ảnh mãnh liệt bắn ra, thân hình một lần nữa bay vút lên mà lên. Cái gì, bị bái hỏa thủ lĩnh ra tay trực tiếp công kích, vẫn đang không có bị thương. Khí tức mặc dù có một ít biến hóa, có chút di động, nhưng tựa hồ cũng không có chỗ yếu bớt. Bái hỏa thủ lĩnh lần này công kích, hiển nhiên không thể đối với Cảnh Ngôn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thật sự là không hợp thói thường, quá kinh khủng, cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Chẳng lẽ, thực lực của hắn đã là hỗn độn chí tôn tầng thứ sao? Hắn đến cùng phải hay không nhân loại, ta cũng hoài nghi hắn là hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh rồi. Mạnh mẽ như thế thân thể, chỉ có mới bắt đầu sinh linh mới có thể có được a. Tại hỗn độn vũ trụ trong, cũng không có thiếu chủng tộc dùng thân thể cường hoành lấy xưng. Ví dụ như cuộc sống kia tại nhân loại cương vực phụ cận thiên ma tộc, tự thuần túy dựa vào thân thể lực lượng sinh tồn. Nhưng là, chính là thiên ma tộc chờ tộc đàn, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Cảnh Ngôn lực phòng ngự, lần nữa lại để cho toàn trường cường giả cơ hồ chấn kinh cái cằm. Nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Rất tốt, phi thường tốt, nếu như ngươi quá yếu, cái kia cũng không đáng được ta tự mình ra tay. Nói thật, ta bây giờ đối với ngươi, có một ít hứng thú rồi. Nhục thể của ngươi phòng ngự năng lực, có chút không bình thường. Cũng không sao, chờ ta giết chết ngươi về sau, liền đem thi thể của ngươi, mang về hảo hảo nghiên cứu. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì có thể có cường đại như vậy thân thể lực lượng. Bái hỏa thủ lĩnh âm trầm ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, chuyển mục nói ra. Hừ, ngươi muốn giết ta không ít, ngươi lại tính toán cái đó dễ hành. Cảnh Ngôn hào không thèm để ý khinh thường nói ra, mặt ngoài không thèm để ý. Nhưng trong nội tâm Cảnh Ngôn có thể không dám khinh thường. Trọng ảnh thế giới mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải vô địch. Một khi ngoại giới lực công kích vượt qua thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới sức thừa nhận, cái kia mình cũng đồng dạng sẽ chết. Cái lúc này, Xuân Vũ Thiên Tôn, Tiêu Diệp trưởng lão, cũng đều tại trong lúc khiếp sợ lộ ra nôn nóng bất an. Bọn hắn khiếp sợ tại Cảnh Ngôn cường hãn thực lực, lại lo lắng Cảnh Ngôn sẽ bị cái kia bái hỏa thủ lĩnh giết chết. Bọn hắn muốn giúp Cảnh Ngôn, thế nhưng mà tại ba biệt cùng bái hỏa thủ lĩnh trước sau ra tay về sau, bọn hắn tự không xen tay vào được rồi. Loại tình huống này, bọn hắn nếu là nhích tới gần, cái kia không chỉ có bang không đến Cảnh Ngôn, còn sẽ ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn, sẽ để cho Cảnh Ngôn phân tâm. Tiêu Diệp trưởng lão, làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn thực lực xác thực cường đại, hẳn là đạt đến hỗn độn chí tôn cấp độ A. Có thể cái kia bái hỏa thủ lĩnh, cũng là hỗn độn chí tôn cấp độ. Một chọi một, Cảnh Ngôn có lẽ có thể cùng hắn chống lại. Vấn đề là, cái kia bái hỏa thủ lĩnh còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Xuân Vũ Thiên Tôn nhìn về phía Tiêu Diệp trưởng lão thấp giọng nói ra. Ai, chúng ta thực lực quá thấp, căn bản là không cách nào băng cảnh ngôn. Tiêu Diệp trưởng lão lắc đầu, tại hai người thấp giọng lúc nói chuyện, bái hỏa thủ lĩnh đã là lần nữa đối với cảnh ngôn phát động công kích. Bái hỏa thủ lĩnh toàn thân cao thấp, gào thét lực lượng như phiên cổn vân vụ phun ra nuốt vào mà ra, uy thế vô cùng. Vèo, một đạo thân ảnh màu trắng, liên tiếp mấy cái lập lòe, tiến vào đến Khai Thiên Thành ở trong. Tại đâu đó, mặc một bộ tuyết trắng váy dài bóng hình xinh đẹp, tại tiến vào Khai Thiên Thành về sau, thoáng ngừng chân, đôi mắt đẹp lập tức tập trung Khai Thiên quảng trường vị trí. Chương 2209, Bạch Tuyết đầy trời. Tuyết trắng váy dài nữ tử thân thể bốn phía không gian có chút vặn vẹo, sau đó nàng liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Khai Thiên quảng trường biên giới vị trí. Tầm mắt của nàng, ngưng mắt nhìn Khai Thiên quảng trường trung tâm, chứng kiến đang đứng ở bị trong vây công Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, váy dài nữ tử thấp giọng nỉ non, trong thanh âm, có chút run rẩy. Khi dễ Cảnh Ngôn, các ngươi những hỗn đản này đều đáng chết. Váy dài nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lập tức tại Khai Thiên quảng trường trên không vang vọng. Tới lúc này thời điểm, toàn trường bách tộc cường giả, mới ý thức tới dọc theo quảng trường thêm một người. Tại váy dài nữ tử lên tiếng trước khi, bọn hắn rõ ràng không ai phát giác được đối phương đến. Từng tia ánh mắt, đều chuyển tới váy dài nữ tử trên người. Váy dài nữ tử, trắng nõn cánh tay nâng lên, trong không gian, vô số đường vân hình thành một tầng tầng rung động, coi hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Những rung động này, nhìn như cũng không có bao nhiêu uy năng, nhưng lại làm cho người tại trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Ngươi là người nào? Ba biệt âm tàn con ngươi một chuyển, chằm chằm vào váy dài nữ tử, trong miệng tức giận quát. Theo nữ tử quần trắng theo như lời nói ở bên trong, đó có thể thấy được, cô gái này hẳn là cùng Cảnh Ngôn nhận thức, hơn nữa là Cảnh Ngôn bằng hữu. Cái kia đang tại đối với Cảnh Ngôn công kích bái hỏa đạo thủ lĩnh, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Là nhân loại, chỉ là, tựa hồ thật không đơn giản, không phải tầm thường thiên tôn. Bái hỏa thủ lĩnh trong nội tâm nghĩ lại, nhiều thêm vài phần đề phòng. Váy dài nữ tử trên mặt che kín sương lạnh, không để ý đến ba biệt hỏi thăm. Khai Thiên quảng trường trên không, một tầng tầng rung động rất nhanh liền hoàn toàn trải rộng ra. Ngay sau đó, đầy trời bông tuyết đột nhiên xuất hiện. Những bông tuyết này, bay bổng bay múa, mà bông tuyết bay xuống địa điểm, đúng là những vây công kia Cảnh Ngôn cường giả. Cẩn thận một chút, những bông tuyết này có chút kỳ quái, tốt nhất không nên đụng sờ. Bái hỏa thủ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hắn là nhắc nhở chính mình dưới trướng cái kia 5 cái bái hỏa đạo người tu hành. Bất quá, âm dương tộc những cường giả kia cũng đều nghe được tinh tường. Tránh đi, không muốn tiếp xúc bông tuyết, ba biệt ánh mắt lóe lóe. Hắn nghe được bái hỏa thủ lĩnh nhắc nhở bái hỏa đạo người tu hành ngôn ngữ về sau, cũng lập tức nhắc nhở chính mình tộc đàn cường giả. Cái lúc này, chậm rãi bay múa bay xuống bông tuyết đã là bắt đầu tiếp xúc âm dương lưỡng cực phá thiên đồ. Ba biệt điều khiển âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, hắn có chút khẩn trương chằm chằm vào mạn thiên phi vũ bông tuyết, cũng mật thiết chú ý âm dương lưỡng cực phá thiên đồ biến hóa. Đường bông tuyết tiếp xúc âm dương lưỡng cực phá thiên đồ thời điểm, ánh mắt của hắn đều chừng rất nhiều. Ồ, tựa hồ không có thay đổi gì mà, không có bất kỳ áp lực, ba biệt lông mày có chút nhíu, vô ý thức lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn đều chuẩn bị cho tốt, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ thừa nhận cường hoành công kích. Nhưng là, hiện tại hắn cảm giác, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Những bay xuống kia bông tuyết, giống như không có chính mình trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, hắn đều không có cảm thấy bông tuyết ẩn chứa rất mạnh công kích. Bái hỏa thủ lĩnh cũng nhíu nhíu mày. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia một bộ tuyết trắng váy dài nữ tử. Làm sao lại như vậy? Ta cảm giác được, nàng rõ ràng không phải nhân loại bình thường thiên tôn. Nhưng là, công kích của nàng, rõ ràng phản đối âm dương lưỡng cực phá thiên đồ tạo thành bất luận cái gì phá hư. Bái hỏa thủ lĩnh có chút hoài nghi, chẳng lẽ là mình phán đoán sai rồi? Ha ha, ta cho là Cảnh Ngôn đến rồi cái gì không được cường viện, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Ba biệt cười to một tiếng, khinh thường ngữ khí nói ra. Ân, đúng vào lúc này, biến hóa bỗng nhiên xuất hiện, thiên khung bên trên âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tan rã, giống như bị hòa tan. Theo đáp xuống bông tuyết càng ngày càng nhiều, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ dáng tươi cười tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, đúng là tan rã hơn phân nửa, mắt thấy muốn triệt để biến mất. Cái gì, không, không có khả năng, ba biệt trợn tròn mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay sau đó, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ là triệt để tan rã sạch sẽ. mà đại lượng bông tuyết tiếp tục bay múa đáp xuống, tới gần phía dưới vây công cảnh Ngôn Chư nhiều cường giả. Những bông tuyết này bất thường, nhanh tránh đi, tản ra, ngàn vạn không muốn cùng bông tuyết tiếp xúc, rất nguy hiểm. Bái Hỏa đạo người tu hành cùng Âm Dương tộc cường giả, nhao nhao hô quát lên tiếng, hơn nữa đều lách mình muốn tránh đi. Nhưng là, tự khi bọn hắn muốn tránh ra thời điểm, bọn hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của mình, phảng phất là sa vào đến vũng bùn bên trong. Tại bốn phía trong không gian, có một cổ áp lực vô hình, trói buộc của bọn hắn di động. Cho dù là bọn họ đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, tốc độ vẫn đang rất chậm. Nhất là một ít thực lực tương đối thấp một ít Âm Dương tộc cường giả, bọn hắn mỗi tại trong hư không phóng ra một bước, đều cần hao phí rất lớn khí lực. Mắt thấy, bông tuyết tựu sẽ rơi xuống đỉnh đầu của bọn hắn. Cái này, trên quảng trường bách tộc cường giả, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi váy dài nữ tử đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều rất giật mình, bởi vì bọn họ rõ ràng đều không có phát hiện nữ tử quần trắng đến. Đương nữ tử quần trắng ra tay, bông tuyết đầy trời xuất hiện về sau, trong lòng của bọn hắn đều muốn, những bông tuyết này lực công kích sẽ là như thế nào. Mà bông tuyết rơi xuống Âm Dương Lưỡng Cực Phá Thiên Đồ bên trên thời điểm, Âm Dương Lưỡng Cực Phá Thiên Đồ cũng không có gì kịch liệt chấn động, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng tan rã, hoàn toàn tan rã. Nữ nhân này, đến cùng là lai lịch gì? Trong nhân tộc, tại sao lại xuất hiện một cái cường đại như thế tồn tại? Chẳng lẽ nữ nhân này, cũng là có bằng được thứ tịch nghị trưởng ba biệt thực lực sao? Xuân Vũ, người bái kiến vị đạo hữu này sao? Tiêu Diệp trưởng lão có chút hít vào một hơi, hỏi thăm bên người Xuân Vũ Thiên Tôn. Xuân Vũ Thiên Tôn lắc đầu, nói ra chưa bao giờ thấy qua. Chúng ta nhân tộc Thiên Tôn bên trong, cũng không có như vậy một vị tồn tại. Xem thực lực của nàng, hiển nhiên không phải tầm thường Thiên Tôn cấp độ. Ân, thực lực của nàng có lẽ rất mạnh, so là còn mạnh hơn ra rất nhiều. Tiêu Diệp trưởng lão gật đầu nói đạo, nghe được Tiêu Diệp trưởng lão lời nói, Xuân Vũ Thiên Tôn hơi sững sờ. So Tiêu Diệp trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều, đây không phải là được siêu việt đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn sao? Chẳng lẽ, nàng cũng là tiếp cận Hỗn Độn Chí Tôn cường giả? Khả nhân tộc, lúc nào nhiều hơn như vậy một cái khủng bố cường giả? Ra một cái cảnh ngôn, đã là làm cho người không thể tưởng tượng rồi. Hiện tại, lại ra một cái tiếp cận Hỗn Độn Chí Tôn cấp độ cường giả, bọn hắn nhân tộc những Thiên Tôn này, rõ ràng hoàn toàn không biết. Đối với cảnh ngôn khá tốt, dù sao cảnh ngôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng từng bước một lớn lên sở hữu dấu chân, bọn họ cũng đều biết. Còn đối với cái này nữ tử quần trắng, bọn hắn tự hoàn toàn không có bất kỳ tin tức rồi. Theo nữ tử quần trắng khí tức trên thân xem, có thể để xác định tự là nhân tộc. Hơn nữa, hẳn là cùng cảnh ngôn phi thường quen thuộc. Bất kể thế nào nói, có vị này cường đại đạo hữu bang cảnh ngôn có lẽ có thể nhẹ nhõm nhiều hơn. Tiêu Diệp trưởng lão cũng là tùng ra một hơi. Chương 2210, Bạch Tuyết thành chủ. Tại nhân tộc chuyên trúc khu vực trong mấy cái thần hoàng võ giả, cũng đều phấn chấn không thôi, sắc mặt vui mừng giật vu môn biểu. Ngược lại là Trạm Nguyệt Thiên Tôn, như Trần Thiên Tôn còn có Lôi Đình Thiên Tôn, đều tại chữa thương không cách nào phân tâm chú ý ngoại giới tình huống, cho nên còn không biết nữ tử quần trắng đến, không biết nhân tộc đến rồi một cái trợ giúp lớn. Bông tuyết đầy trời, tại bay múa trong quá trình, trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một đầu do bông tuyết tạo thành tuyết long, rõ ràng ánh vào sở hữu ở đây sinh linh trong tầm mắt. Phốc, tuyết long cuốn, mãnh liệt hướng về một gã Âm Dương tộc cường giả phóng đi. Người này Âm Dương tộc cường giả, chính cố sức muốn rời khỏi cái này phiến bị bông tuyết bao trùm không gian. Đương tuyết long hướng về hắn cúi xông lại thời điểm, hắn trước tiên tự kích phát toàn thân lực lượng muốn ngăn cản. Phanh, Âm Dương tộc cường giả, trực tiếp bay rớt ra ngoài, khí tức suy yếu, trong miệng cuồng phun ra đại lượng máu tươi. Sự tình cũng không đến đây là kết thúc, tuyết long tại đánh bay cái kia Âm Dương tộc cường giả về sau, lại một cái xoay người, theo tuyết long trên thân thể, phân ra một bộ phận bông tuyết, cấp tốc hướng cái kia gặp trọng thương Âm Dương tộc cường giả lượn vòng mà đi. A, người này Âm Dương tộc cường giả, thê lương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp tiêu dung hóa thành hư vô. Đây là một cái tương đương với nhân tộc thứ hai cấp bậc Thiên Tôn Âm Dương tộc thống lĩnh cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị dứt khoát lưu loát chém giết. Tại đây tên Âm Dương tộc cường giả bị chém giết về sau, tuyết long không ngừng nghỉ chút nào đánh về phía khoảng cách gần đây một danh khác Âm Dương tộc cường giả. Cái này sinh linh, chỉ có tương đương với nhân tộc thứ ba cấp bậc Thiên Tôn thực lực. Tại tuyết long tiếp cận trong quá trình, thân thể của hắn tự vỡ vụn tiêu tán, hắn liền một kích cũng đỡ không nổi. Không, ba biệt cũng là phát ra thê lương gọi tiếng quát. Trước, Âm Dương tộc đã có hai cái thống lĩnh cấp độ cường giả bị cảnh ngôn chém giết. Hiện tại lại có hai cái đồng tộc cường giả bị cái này đột nhiên xuất hiện nên nữ nhân chết tiệt chém giết. Âm Dương tộc đã là tổn thất bốn cái thống lĩnh. Như vậy tổn thất làm cho ba biệt vô cùng đau lòng. Hắn liên tục huy động cánh tay, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ lần nữa ngưng hiện mà ra, ngăn cản cái kia tàn sát bừa bãi không gian tuyết long. Bái hỏa đạo người tu hành nhóm cũng đều có chút xem trợn tròn mắt. Năm tên bái hỏa đạo người tu hành đều ra sức thôi phát lực lượng, giãy giụa trong không gian trói buộc lực lượng. Bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được cái kia tuyết long chỗ mang đến khủng bố uy hiếp. Mà bái hỏa thủ lĩnh còn đang cùng cảnh ngôn kịch liệt trong lúc giao thủ. Đã không có năm tên bái hỏa đạo người tu hành cùng âm dương tộc cường giả công kích, cảnh ngôn áp lực giảm bớt rất nhiều. Đối mặt bái hỏa thủ lĩnh công kích, cảnh ngôn có thể làm được thành thạo, mặc dù muốn giết bái hỏa thủ lĩnh cũng là rất khó, nhưng bái hỏa thủ lĩnh cầm hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cảnh ngôn ánh mắt nhìn qua nữ tử quần trắng, Bạch Tuyết, thành chủ, tuyết trắng váy dài nữ tử, đúng là cùng cảnh ngôn đến từ một cái cấp thấp thế giới Bạch Tuyết thành chủ. Lúc trước cảnh ngôn vẫn còn cấp thấp thế giới thời điểm, Bạch Tuyết thành chủ đã bị một cái thần bí vòng xoáy hút vào, từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cảnh ngôn đi vào thần giới về sau, cũng thông qua rất nhiều con đường tìm kiếm Bạch Tuyết, nhưng một mực không có tin tức gì. Nhưng lại không thể tưởng được, lần này tại Khai Thiên Thành, gặp được Bạch Tuyết. Hơn nữa, Bạch Tuyết thực lực, đúng là như thế khủng bố. Cảnh ngôn khó có thể tưởng tượng, Bạch Tuyết là như thế nào tu luyện. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, đều trải qua vô số hung hiểm, hơn nữa có nhiều lần đại cơ duyên. Có thể Bạch Tuyết lại đã nhận được như thế nào cơ duyên đâu. Cảnh ngôn không biết Bạch Tuyết thời gian dài như vậy đến nay đến cùng ở nơi nào, nhưng hắn không sai biệt lắm có thể xác định, Bạch Tuyết khẳng định không phải ở tại thần giới nhân loại cương vực. Nếu như là tại nhân loại cương vực tu luyện đến loại trình độ này, cái này nhân tộc toàn bộ tộc đàn đều tất nhiên sẽ biết rõ. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Bạch Tuyết, phối hợp ta. Cảnh ngôn đối với Bạch Tuyết hô một câu. Bạch Tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu thủ, một đôi mắt đẹp rơi vào cảnh ngôn trên người. Nàng lập tức tự minh bạch cảnh ngôn ý tứ. Trung cực hư vô, trọng lực lĩnh vực, cảnh ngôn tiếp liền thi triển hai chủng trung cực lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực trực tiếp tác dụng tại bái hỏa thủ lĩnh trên người. Bái hỏa thủ lĩnh mặc dù là hỗn độn chí tôn, có thể tại cảnh ngôn thi triển trọng lực lĩnh vực phía dưới, hắn vẫn đang đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Lập tức, cảnh ngôn trung cực hư vô lĩnh vực tự thoát khỏi bái hỏa thủ lĩnh. Bái hỏa thủ lĩnh cũng là cực lực đuổi theo cảnh ngôn. Hạ trong nháy mắt, cảnh ngôn ra bây giờ cách ba biệt cách đó không xa. Ba biệt vẫn còn điều khiển âm dương lưỡng cực phá thiên đồ, ngăn cản Bạch Tuyết điều khiển bông tuyết tạo thành tuyết long. Ba biệt lộ ra rất cố hết sức, đang cùng tuyết long va chạm bên trong, âm dương lưỡng cực phá thiên đồ liên tiếp bại lui, không ngừng bị chôn vùi. Nếu không là hắn toàn lực thúc dục lực lượng rót vào đến âm dương lưỡng cực phá thiên đồ trong, cái kia toàn bộ phá thiên đồ nhất định đã triệt để biến mất. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này gọi Bạch Tuyết nữ nhân, có thể là hỗn độn chí tôn. Ba biệt chứng kiến cảnh ngôn đánh về phía chính mình, thân hình run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn thân ảnh liền phi hành lui lại, cảnh ngôn đáng sợ, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy. Như tại hắn đối kháng tuyết long đồng thời, lại đối mặt cảnh ngôn công kích, vậy hắn đem rất nguy hiểm. Chỉ là, cảnh ngôn lại không chịu buông qua hắn. Cảnh ngôn một cái gia tốc, bàn tay là vỗ ra, trọng ảnh thế giới lực lượng cực lực thúc giục. Tại cảnh ngôn những nơi đi qua, không gian trực tiếp chôn vùi. Oanh, ba biệt tốc độ, hiển nhiên so ra kém cảnh ngôn. Nhất là đương cảnh ngôn thần hồn phong bạo đột nhiên nổ bung công kích hắn thần hồn thể thời điểm, thân thể của hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đương hắn khôi phục tâm thần thời điểm, cảnh ngôn trưởng ấn đã đến đỉnh đầu của hắn. Bên kia, tuyết long cũng chống đỡ đã đến chỗ gần, một ít bông tuyết đã dính vào trên người của hắn. Những bông tuyết kia, mỗi một mảnh đều ẩn chứa kinh người uy năng. Tại bông tuyết mỗi một lần dính vào người, thân thể của hắn đều đi theo không tự chủ được rung động lắc lư thoáng một phát. Thân thể chung quanh phòng ngự năng lượng đều đi theo giảm mạnh một phần. Ba, cảnh ngôn trưởng ấn, trùng trùng điệp điệp khắc ở ba biệt trên thân thể. Ba biệt thân thể bốn phía phòng ngự năng lực, tùy theo tán loạn. Không thể không nói, giết ba biệt cũng không phải rất đơn giản tự có thể làm được. Cảnh ngôn mặc dù là đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, nhưng ba biệt cũng là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Nếu là một chọi một chém giết, cái kia cảnh ngôn muốn giết chết ba biệt, khẳng định phải hao phí một ít thời gian, còn có thể bị hắn đào tẩu. Nhưng hiện tại có Bạch Tuyết phối hợp, cảnh ngôn lần này ra tay tựu phi thường thành công. Ba biệt trong ánh mắt mang theo thật sâu hoảng sợ, đương một cỗ không gì sánh kịp lực phá hoại dũng mãnh vào trong cơ thể hắn lúc, hắn ý thức được chính mình khả năng xong đời. Ba biệt con mắt dần dần ảm đạm, tại thân thể của hắn bốn phía tán loạn năng lượng bốn phía mà ra. Tại những năng lượng này ở bên trong còn mang theo ba biệt sinh mệnh lực. Rốt cục, ba biệt thi thể từ không trung trụy lạc. Một tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, âm dương trong tộc bộ xếp hạng trước nhất liệt đại thống lĩnh cấp độ cường giả, như vậy vẫn lạc. Mà toàn trường bách tộc sinh linh, tất cả đều ngộng, nguyên một đám ngơ ngác nhìn xem trụy lạc ba biệt thi thể, mà ngay cả tư duy đều bị đống kết mà đình chỉ vận chuyển. Chương 2211, Song Chí Tôn, ba biệt, vị này tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, lại đảm nhiệm khai thiên thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng, tại toàn bộ vũ trụ đều có thật lớn danh khí. Cái kia bái hỏa đạo thủ lĩnh đối với ba biệt, mặc dù ngôn ngữ phía trên cũng không tính cỡ nào khách khí, nhưng là cũng không phải dùng bao quát tư thái đối thoại. Mà như vậy một vị tồn tại, rõ ràng cứ như vậy bị chém giết. Cái này làm cho toàn trường cường giả, đều khó có thể tin. Thật lâu, đều không có kịp phản ứng. Cảnh Ngôn tại đánh chết ba biệt về sau, lập tức một cái biến hướng, trung cực hư vô lần nữa thi triển, hướng âm dương tộc chúng cường giả phốc giết đi qua. Bạch Tuyết cũng biết Cảnh Ngôn ý đồ, tuyết long khẽ run lên, hóa thành đầy trời phi tuyết, đem còn sót lại âm dương tộc cường giả bao phủ ở bên trong. Những âm dương này tộc cường giả trước khi mặc dù bưu hãn, có thể cái lúc này, bọn hắn cũng sợ rồi. Liền bọn hắn tộc đàn trong cao cấp nhất cường giả ba biệt đều bị tru sát, bọn hắn những thống lĩnh này, lại làm sao có thể chống đỡ được Cảnh Ngôn cùng cái kia gọi Bạch Tuyết nhân tộc nữ tử. 7-8 cái âm dương tộc thống lĩnh, điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng là, tại phiêu tuyết lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực song trọng áp chế phía dưới, bọn hắn muốn đào thoát, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cuối cùng nhất rõ ràng chỉ có chính là ba gã âm dương tộc cường giả thoát đi khai thiên thành quảng trường. Nếu không là vì bái hỏa đạo người tu hành kiềm chế, cái kia những âm dương này tộc sinh linh khả năng một cái đều trốn không thoát. Bái hỏa đạo, hiện tại, nên đến phiên giữa chúng ta tính sổ rồi. Cái kia ba cái âm dương tộc thống lĩnh thoát đi ra khai thiên quảng trường về sau, Cảnh Ngôn cũng không có đuổi bắt, mà là chuyển hướng bái hỏa thủ lĩnh, trong miệng thanh âm trầm thấp nói ra. Lúc này bái hỏa thủ lĩnh, cũng không có lúc mới bắt đầu hậu nhẹ nhàng như vậy thích ý. Cho chuyện, bái hỏa thủ lĩnh lúc này đã bắt đầu sinh thoái ý. Sở dĩ còn tiếp tục lưu lại tại đây, chủ yếu hay là một cái thể diện vấn đề. Hắn đường đường bái hỏa thủ lĩnh, mang theo 5 tên cường hãn cấp dưới, như được dọa lùi, vậy thì thật mất thể diện. Bái hỏa đạo, thế nhưng mà hỗn độn vũ trụ bên trong thế lực lớn. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào tính sổ. Bái hỏa thủ lĩnh mạnh miệng nói ra, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia 5 cái bái hỏa đạo người tu hành trên người. Hắn ánh mắt cùng Bạch Tuyết liếc nhau một cái, Bạch Tuyết điều khiển phiêu tuyết lĩnh vực là hướng về kia 5 cái bái hỏa đạo người tu hành mang tất cả qua đi. Mà Cảnh Ngôn thì là đối với bái hỏa thủ lĩnh đã phát động ra một lần thần hồn phong bạo, lợi dụng bái hỏa thủ lĩnh thất thần một cái nháy mắt thời gian, Cảnh Ngôn cấp tốc tiếp cận 5 cái bái hỏa đạo người tu hành. Cái này 5 cái bái hỏa đạo người tu hành mặc dù có hợp lực thủ đoạn, nhưng đối mặt Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết cái này 2 cái khủng bố nhân vật, bọn hắn vẫn đang ngăn cản không nổi. Huống hồ, cái này 5 cái bái hỏa đạo người tu hành ở bên trong, có 2 cái người tu hành trước khi đều bị thương. Một cái đối mặt, Cảnh Ngôn liền chém giết một gã bị thương bái hỏa đạo người tu hành. Thiếu đi một cái sinh linh, trước hình thành hợp lực thủ đoạn, uy năng tựu là trên phạm vi lớn thấp xuống, càng thêm ngăn cản không nổi Cảnh Ngôn công kích. Đáng giận, Cảnh Ngôn, ngươi dám cùng ta một versus một chém giết sao? Bái hỏa thủ lĩnh nhìn thấy thuộc hạ của mình bị chém giết, lòng nóng như lửa đốt, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn. Vấn đề là, nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực Cảnh Ngôn, tốc độ bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mặc dù nói Cảnh Ngôn tại công kích bái hỏa đạo người tu hành thời điểm hội trì hoãn thời gian, nhưng là Cảnh Ngôn một lòng không cùng bái hỏa thủ lĩnh dây dưa, bái hỏa thủ lĩnh tại trong thời gian ngắn cũng không có rất tốt xử lý pháp có thể ngăn cản Cảnh Ngôn. Ngay tại bái hỏa thủ lĩnh một tiếng này gầm lên truyền ra về sau, thứ 2 bái hỏa đạo người tu hành bị Cảnh Ngôn chém giết. Đi, các ngươi lập tức ly khai khai thiên thành, bái hỏa thủ lĩnh ra mệnh lệnh thuộc đào tẩu. Cái kia còn sống 3 cái bái hỏa đạo người tu hành, tại đạt được bái hỏa thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, đều điên cuồng chạy thục mạng mà đi. Khi bọn hắn chạy thục mạng bên trong, lại một cái sinh linh bị Cảnh Ngôn bỏ ra mấy cái thời gian hô hấp tiêu diệt. Cuối cùng, chỉ có 2 cái bái hỏa đạo người tu hành thành cái đào thoát đi ra ngoài, đây là bởi vì có bái hỏa thủ lĩnh cản phía sau nguyên nhân. Bái hỏa thủ lĩnh, cùng Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết 2 người giằng co. Bái hỏa thủ lĩnh, hiện tại xem ra, người không có khả năng theo ba biệt trong tay đạt được trả thù lao rồi. Lần này tới khai thiên thành, các ngươi bái hỏa đạo tổn thất cũng không nhỏ. Mấy cái chết mất người tu hành, tại bái hỏa đạo ở bên trong, số lượng có lẽ cũng sẽ không rất nhiều a. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, ngưng tiếng uống đạo, bái hỏa thủ lĩnh sắc mặt u ám, lòng của hắn đều tại nhỏ máu. Lần này hắn đưa đến khai thiên thành người tu hành, đều là bái hỏa đạo trong quan trọng cấp độ cường giả. Từng cái, đều có thể cùng nhân tộc đệ nhất cấp bậc thiên tôn so sánh với. Thế nhưng mà, cái này 5 cái quan trọng cường giả, rõ ràng chết 3 cái, chỉ có 2 cái chạy thoát đi ra ngoài. Chờ hắn trở lại Bái Hỏa Đạo tổng bộ về sau, hắn khả năng còn cần cho những thủ lĩnh khác một cái công đạo. Vì sao mấy cái Bái Hỏa Đạo cường giả cùng hắn đi ra ngoài một lần, tự hao tổn hơn phân nửa. Đáng giận, nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi không tốt ý, ngươi giết ta Bái Hỏa Đạo người tu hành, tự đợi đến thừa nhận Bái Hỏa Đạo lửa giận a. Bái Hỏa Đạo sẽ không bỏ qua ngươi. Bái Hỏa thủ lĩnh nghiêm nghị quát, Bái Hỏa thủ lĩnh, ngươi đang nói chuyện trước khi, muốn xem trước một chút chính mình ở địa phương nào. Tại đây, là Khai Thiên Thành, cái chỗ này, là Khai Thiên Thành Liên Minh, mà ngươi Bái Hỏa Đạo người tu hành, tiến vào Khai Thiên Thành muốn giết ta cuối cùng tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ không phải gieo gió gặt bão sao? Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, còn có, Bái Hỏa thủ lĩnh, hôm nay ngươi muốn rời đi, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, Cảnh Ngôn, theo càn khôn trong thế giới lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo vũ khí. Hắn thải hà kiếm đã vỡ vụn, đành phải tùy tiện lấy ra một kiện trường kiếm vũ khí sử dụng. Như thế nào, người còn muốn để lại hạ ta hay sao? Bái Hỏa thủ lĩnh cười lạnh, tiếp tục nói, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, đã đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Bất quá, muốn lưu lại ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Ta một người, xác thực lưu không được ngươi. Bất quá, còn có Bạch Tuyết giúp ta. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Bạch Tuyết đã đến Cảnh Ngôn đối diện, ngay tại Bái Hỏa thủ lĩnh sau lưng xa xa. Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết, một trước một sau, đối với Bái Hỏa thủ lĩnh tạo thành giáp công hình thức. Bái Hỏa thủ lĩnh tâm thần hơi động một chút, ghé mắt nhìn thoáng qua sau lưng Bạch Tuyết, trong nội tâm cũng không khỏi có chút bồn chồn. Cho là cút ngay, Bái Hỏa thủ lĩnh cấp tốc quay người, hướng về Bạch Tuyết phóng đi. Hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, tuyệt đối không làm gì được Cảnh Ngôn. Nếu là phóng tới Cảnh Ngôn, cái kia không có hiệu quả gì. Cho nên, sau lưng Bạch Tuyết mới là cơ hội của hắn. Hắn không cần chém giết Bạch Tuyết, chỉ cần đem Bạch Tuyết bước lui, là hắn có thể tìm được cơ sẽ rời đi. Bạch Tuyết nhìn thấy Bái Hỏa thủ lĩnh đánh tới, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cánh tay dương động, ở giữa thiên địa, thành từng mảnh óng ánh bông tuyết lại hiện ra. Bái Hỏa thủ lĩnh chỉ cảm thấy thân hình đã bị một tầng tầng cực kỳ lực lượng cường đại cản trở. Tại thân thể bốn phía trong không gian, tràn ngập cảm giác áp bách mãnh liệt. Bái Hỏa thủ lĩnh, ngươi cho rằng Bạch Tuyết dễ dàng đối phó một ít vậy sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa có xác định, Bạch Tuyết cũng là chí tôn cấp độ cường giả sao? Cảnh Ngôn mau lẹ truy kích qua đi, đồng thời vừa cười vừa nói. Chương 2212, cùng một cái cấp thấp thế giới. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bái Hỏa thủ lĩnh trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Kỳ thật, theo trước khi Bạch Tuyết ra tay dấu hiệu xem, Bái Hỏa thủ lĩnh đã là hoài nghi Bạch Tuyết khả năng đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Chỉ là, cái này hoài nghi phi thường không hợp thói thường. Phải biết rằng, tại hỗn độn vũ trụ bên trong, trừ mới bắt đầu sinh linh bên ngoài mặt khác diễn sinh sinh linh muốn đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ là phi thường khó khăn. Tại trong vũ trụ từng cái tộc đàn trong, xuất hiện một gã hỗn độn chí tôn đều là phi thường không dễ dàng. Mà nhân tộc như vậy tộc đàn, bọn hắn mặc dù ngộ tính siêu quần, sáng tạo ra các loại công kích, phòng ngự thủ đoạn phồn đa, nhưng bọn hắn muốn đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ có thể nói so rất nhiều tộc đàn đều muốn càng khó, nhục thể của bọn hắn quá yếu ớt rồi. Nhưng là bây giờ, nhân tộc thoáng cái tựa hồ xuất hiện hai cái hỗn độn chí tôn, Bái Hỏa thủ lĩnh đương nhiên khó mà tin được. Cái này Cảnh Ngôn đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, liền cái này không lâu trước khi mới xuất hiện gọi Bạch Tuyết nữ nhân, chẳng lẽ cũng là hỗn độn chí tôn? Hắn vẫn không thể 100% xác định, bất quá loại này nghi kỵ cũng không tiếp tục bao lâu, hắn rất nhanh tựu xác định. Đương hắn đỉnh lấy áp lực, toàn lực xông ra một khoảng cách, hướng về Bạch Tuyết ra tay công kích về sau, là hắn có thể xác định, cái này Bạch Tuyết cũng là hỗn độn chí tôn rồi. Hắn một kích toàn lực phía dưới, rõ ràng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này gọi Bạch Tuyết nữ nhân, vẫn đang hoàn toàn ngăn trở đường đi của hắn. Muốn chết chính là, Cảnh Ngôn đã đuổi theo, hắn đã cảm giác được sau lưng có một cỗ rất mạnh sát ý tịch cuốn tới. Có chút ghé mắt, hắn tự chứng kiến một đạo màu xám kiếm quang xé rách vào tới. Đáng chết, Bái Hỏa thủ lĩnh không thể không toàn lực ngăn cản ứng phó Cảnh Ngôn công kích. Oanh, kiếm quang càn quét phía dưới, Bái Hỏa thủ lĩnh thừa nhận áp lực to lớn không cần nhiều lời. Mà nếu như chỉ là ứng phó Cảnh Ngôn một người công kích còn dễ nói, vấn đề là, cái kia Bạch Tuyết cũng điều khiển bông tuyết tạo thành tuyết long cũng mang theo hủy thiên diệt địa uy năng hung hăng cắn xé xuống. Oạch, Bái Hỏa thủ lĩnh căn bản là ngăn không được hai vị trí tôn oanh kích, hắn tại bay rớt ra ngoài lúc, toàn thân khí tức di động đã phi thường kịch liệt. Đáng chết nhân loại, Cảnh Ngôn, ngươi có thể dám cùng ta một chọi một chém giết. Bái Hỏa thủ lĩnh thực nóng nảy, hắn hiện tại, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết liên thủ. Mà chạy trốn, cũng đồng dạng làm không được, cái này Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết đều trong tay nắm giữ khủng bố trói buộc năng lực. Dù là hắn là hỗn độn chí tôn, cũng không cách nào đơn giản thoát khỏi hai người. Một chọi một, Bái Hỏa thủ lĩnh, ngươi thực buồn cười. Trước khi ngươi mang theo năm cái dưới trướng, còn có cái kia âm dương tộc mọi người liên thủ vây giết của ta thời điểm, làm sao lại không nhớ ra được muốn một chọi một chém giết. Cảnh Ngôn nhếch miệng nói ra, nói chuyện đồng thời, trong tay công kích có thể không có chút nào ngừng. Tại thời gian cực ngắn trong, Cảnh Ngôn tựu đã phát động ra hơn 10 lần công kích. Bái Hỏa thủ lĩnh khí tức, càng ngày càng hỗn loạn. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị đánh chết. Đáng giận, các ngươi chờ đó cho ta. Ta Bái Hỏa đạo, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Bái Hỏa thủ lĩnh điên cuồng gào thét, đột nhiên, trên người của hắn, từng đạo hắc khí chui ra. Những hắc khí này, cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người, đúng là Bái Hỏa thủ lĩnh bộ dáng. Màu đen bóng người, dần dần trở nên ngưng thực, trong tràng, xuất hiện hai cái giống như đúc Bái Hỏa thủ lĩnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Cảnh Ngôn chứng kiến hai cái Bái Hỏa thủ lĩnh, thần sắc khẽ động. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay chi thù, ngày sau tất báo. Hai cái Bái Hỏa thủ lĩnh đồng thời mở miệng, nói lời hoàn toàn nhất trí, giống như là một người đang nói chuyện. Vèo, hai cái Bái Hỏa thủ lĩnh, phân hai cái phương hướng, đồng thời bay tán loạn. Thú vị, rõ ràng, còn có loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cảnh Ngôn chằm chằm vào hai cái Bái Hỏa thủ lĩnh chạy thục mạng thân ảnh, một cái lắc mình, liền hướng về bên trong một cái đuổi theo. Bạch Tuyết, xem ra chúng ta không cách nào đem cái này hai cái Bái Hỏa thủ lĩnh toàn bộ lưu lại, chỉ có thể đánh chết một cái. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra, ân, Bạch Tuyết gật đầu, nàng cũng nhận đúng Cảnh Ngôn truy kích chính là cái kia, triển khai công kích. Cái này Bái Hỏa thủ lĩnh, rất nhanh đã bị Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết liên thủ đánh chết. Bất quá, cái khác liền thành công trốn đi nha, thật sự là đáng tiếc, hãy để cho hắn trốn đi nha. Cảnh Ngôn lắc đầu, còn nói thêm, bất quá, xem hắn trốn trước khi đi hổn hển bộ dạng, chỉ sợ tổn thất cũng rất lớn. Hắn phân giải thành hai cái thân thể, từng cái đều phi thường cường đại. Cái này hai cái thân thể, chỉ sợ đều là trọng yếu phi thường. Cảnh Ngôn, cũng là suy đoán, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có sinh linh có thể đem thân thể phân liệt, hình thành hai cái thân thể. Loại công pháp này ta nghe nói qua, gọi là xá thân giải thể đại pháp. Loại công pháp này một khi thi triển, sẽ gặp đối với thân thể tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Vừa rồi cái kia Bái Hỏa thủ lĩnh, về sau thực lực rất khó khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bạch Tuyết nhẹ nói đạo, nàng phi hành đến Cảnh Ngôn bên người, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết thành chủ, Cảnh Ngôn thu hồi trường kiếm. Lúc này thời điểm, Tiêu Diệp trưởng lão, Xuân Vũ Thiên Tôn rất nhanh phi hành tới. Bái kiến Cảnh Ngôn chí tôn, hai người đồng thời đối với Cảnh Ngôn khom người chào. Chí tôn, cái này nhưng là chân chính chí tôn cấp độ cường giả a. Cho dù là Tiêu Diệp loại chuyện lặt vặt này vài tỷ năm thời gian lão gia hỏa, cũng chưa bao giờ thấy qua nhân tộc chí tôn cường giả. Tại hỗn độn vũ trụ, thiên tôn cấp độ đã là đứng tại đỉnh phong rồi. Mà chí tôn, đó là bằng được mới bắt đầu sinh linh cấp độ tồn tại. Tiêu Diệp trưởng lão, Xuân Vũ Thiên Tôn, ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn đối với hai người cười cười, hơn nữa giới thiệu Bạch Tuyết. Bái kiến Bạch Tuyết chí tôn, hai người lại cung kính đối với Bạch Tuyết khom người chào. Ân, Bạch Tuyết đối với hai người khẽ gật đầu. Bạch Tuyết, cùng chúng ta đồng dạng, đều là nhân loại thân phận. Các người biết rõ, ta cũng không phải ở tại thần giới sinh ra, mà là tới từ ở một cái cấp thấp thế giới. Bạch Tuyết, cùng là ta xuất từ cùng một cái cấp thấp thế giới. Tại cấp thấp thế giới, chúng ta tựu rất quen thuộc rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục giới thiệu nói ra, Tiêu Diệp cùng Thiên Tôn, mang theo ánh mắt khiếp sợ giúp nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn, có thể cảm giác ra Bạch Tuyết trên người nhân loại sinh mệnh khí tức, trong nội tâm cũng không sai biệt lắm có thể để xác định Bạch Tuyết là nhân loại. Nhưng là, Cảnh Ngôn nói trắng ra Tuyết cùng hắn đều là xuất từ cùng một cái cấp thấp thế giới, cái này quá dọa người rồi, thật là làm cho người ta khó có thể lý giải rồi. Thần giới cấp thấp thế giới, quá nhiều, nhân loại cương vực, có 9 cái thần giới. Từng cái thần giới, đều có mấy ngàn thần vực tạo thành. Từng cái thần vực, đều liên thông đại lượng cấp thấp thế giới. Tựu là thiên tôn cấp độ cường giả, cũng không biết 9 đại thần giới tổng cộng có bao nhiêu cấp thấp thế giới. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn chí tôn cùng Bạch Tuyết chí tôn, rõ ràng đều là xuất từ cùng một cái cấp thấp thế giới. Hẳn là, cái kia cấp thấp thế giới có cái gì đặc thù chỗ hay sao? Nếu như chỉ là tầm thường cấp thấp thế giới, làm sao có thể xuất hiện hai vị chí tôn? Chí tôn nếu là dễ dàng như vậy đạt tới, như vậy nhân tộc cũng sẽ không vài tỷ năm đều không có chí tôn xuất hiện. Chương 2213, Nữ Oa Muội Muội. Khai Thiên Thành hội nghị mặt khác mấy cái trưởng lão, lúc này cũng đều từ phía trên đài hướng Cảnh Ngôn mấy người bên này bay tới. Bái kiến Cảnh Ngôn Chí Tôn, Bạch Tuyết Chí Tôn, cái này vài tên trưởng lão đều hướng về Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết khom người chào. Hội nghị, tổng cộng là có 9 vị trưởng lão, trong đó có 2 vị là thú tộc sinh linh, đã theo Cửu Thiên Thần Phượng đã đi ra Khai Thiên Thành. Âm Dương tộc một vị trưởng lão, mặc dù không có bị tru sát, nhưng là thoát đi Khai Thiên Thành. Còn lại 6 cái trưởng lão ở bên trong, tinh quái tộc là Cửu Hồng đồng dạng là bị chém giết, lại đi mất một nhân tộc Tiêu Diệp trưởng lão, cũng chỉ còn lại có 4 vị trưởng lão. Cái này 4 vị trưởng lão, theo thứ tự là đến từ Đại Ma tộc cùng Minh tộc. Lúc này cái này mấy cái nghị hội trưởng lão, thái độ đều cực kỳ cung kính. Tại trước mặt bọn họ, chính là Hỗn Độn Chí Tôn cấp độ cường giả, là cùng nghị trưởng Ngao Thiên đồng dạng cấp độ tồn tại. Hơn nữa, cái này hai cái Hỗn Độn Chí Tôn đều là nhân tộc sinh linh, về sau nhân tộc muốn không được thịnh cũng khó khăn rồi. Đại Địa tộc cùng Minh tộc cũng đều muốn nhân cơ hội cùng nhân tộc làm tốt quan hệ. Bọn hắn tộc đàn trong có thể không tồn tại Hỗn Độn Chí Tôn cấp độ cường hãn sinh linh. Mấy vị trưởng lão không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, Bạch Tuyết lại chỉ là đối với mấy cái trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói gì. Cảnh Ngôn Chí Tôn đại nhân, Âm Dương tộc thật sự là tội ác tày trời. Cái kia ba biệt rõ ràng dám đối với Chí Tôn đại nhân vô lễ, thật sự là chết chưa hết tội. Ta muốn, tự là Ngao Thiên nghị trưởng biết rõ chuyện này, cũng nhất định sẽ cho rằng ba biệt có tội. Huống hồ, ba biệt nên cấu kết bái hỏa đạo người tu hành, đây càng vi nghiêm trọng. Một gã gia tự đại mà tộc trưởng lão chậm rãi nói ra. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng rồi, Khai Thiên Thành hội nghị sắp sửa một lần nữa tẩy bài, thứ tịch nghị trưởng người chọn lựa ghế trống, trưởng lão chức vị cũng không ra hai cái. Những ghế trống này đều cần mới sinh linh đi đảm nhiệm. Nghe thế vị đại địa tộc trưởng lão theo như lời, Cảnh Ngôn đã biết rõ ý của hắn. Hắn nghĩ nghĩ mới mở miệng nói ra, Âm Dương tộc ba biệt, xác thực đáng chết. Bất quá, còn lại Âm Dương tộc sinh linh, cũng không thể hoàn toàn không để cho cơ hội. Cho nên, hay là muốn trước liên hệ thoáng một phát Âm Dương tộc, xem bọn hắn bên trong thái độ là dạng gì. Nếu như bọn hắn biết rõ hối cải, hơn nữa đều cho rằng ba biệt có tội ác, như vậy Khai Thiên Thành nghị hội trưởng lão vẫn là có thể ám toán Dương tộc một cái vị trí. Nếu như bọn hắn cho rằng ba biệt vô tội, có cái gì ý khác lời nói, vậy cũng tùy tiện bọn hắn. Còn có tinh quái tộc cái này tộc đàn vấn đề rất lớn, ta muốn bọn hắn cũng không thích hợp trở thành Khai Thiên Thành liên minh lục đại tộc một trong. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn xác thực rất chán ghét tinh quái tộc, hắn liếc nhìn đứng tại ở xa mấy cái tinh quái tộc vi run rẩy tinh quái tộc cường giả. Chí Tôn đại nhân nói không sai, chúng ta có thể ly khai tổ chức hội nghị, đem tinh quái tộc theo lục đại tộc trong bỏ, xuống làm trung đẳng tộc đàn, sau đó kể từ bây giờ đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn bên trong chọn lựa ra một cái, tấn chức lục đại tộc liệt kê. Đại Địa tộc trưởng lão gật đầu nói đạo, Minh tộc trưởng lão cũng tỏ vẻ đồng ý nói ra, chuyện này vốn hẳn nên do nghị trưởng chủ trì, bất quá nghị trưởng đại nhân lúc này không tại Khai Thiên Thành, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Mà Khai Thiên Thành sự vụ lại không thể trì hoãn. Cho nên, kính xin Cảnh Ngôn Chí Tôn chủ trì lần này hội nghị. Ta, Cảnh Ngôn nhăn nhíu mày, thỉnh Chí Tôn đại nhân nhất định phải bang cái này bề bộn. Đại Địa tộc cùng Âm Dương tộc mấy cái trưởng lão đều nói đạo. Được rồi, đã như vậy, liền vào ngày mai, tổ chức Khai Thiên Thành hội nghị. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tại mấy người nói chuyện thời gian, Trạm Nguyệt Thiên Tôn bọn người cũng trước sau chữa thương hoàn tất. Đương bọn hắn đã biết ba biệt bị tru sát, bái hỏa đạo người tu hành tổn thất hơn phân nửa, mà ngay cả bái hỏa thủ lĩnh đều thi triển xả thân phân thể đại pháp mới đào tẩu, cả đám đều bị kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Sau đó, bọn hắn lại nghe nói Cảnh Ngôn người quen, Bạch Tuyết cũng là Hỗn Độn Chí Tôn cấp độ cường giả về sau, bọn hắn tại trong lúc khiếp sợ, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiêu Diệp trưởng lão, phiền toái các ngươi quét dọn thoáng một phát chiến trường, ta có mấy lời muốn cùng Bạch Tuyết một mình nói chuyện. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Diệp trưởng lão nói ra, tốt, Tiêu Diệp trưởng lão đáp, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết, phi thân ly khai Khai Thiên quảng trường, đi vào một nơi yên tĩnh. Bạch Tuyết, làm sao ngươi biết ta tại Khai Thiên Thành hay sao? Cảnh Ngôn hỏi ý kiến vấn Bạch Tuyết, ở tại thần giới thời điểm, Cảnh Ngôn từng nhiều mặt tìm hiểu Bạch Tuyết tin tức, nhưng đều không có tin tức. Cho nên Cảnh Ngôn không sai biệt lắm có thể xác định, Bạch Tuyết không có sinh hoạt ở tại thần giới, mà là tại hỗn độn trong một chỗ. Là sư phụ nói, ta từng năn nỉ sư phụ nghe ngóng về tin tức của ngươi, sư phụ cũng tự mình đi hơn người loại cương vực, đã biết một ít tin tức của ngươi. Nàng trước khi từng nói cho ta biết, ngươi ở tại thần giới tu luyện coi như thuận lợi. Không lâu trước khi, sư phụ nói với ta ngươi đã đến rồi Khai Thiên Thành, có thể sẽ có một chút phiền toái. cho nên, ta mới lập tức tới, quả nhiên ở chỗ này gặp được ngươi. Bạch Tuyết nói ra, sư phụ của ngươi, Cảnh Ngôn Đạo, lúc trước ta đột nhiên theo cấp thấp thế giới ly khai, tự là sư phụ dẫn ta đi. Bởi vì rất đột nhiên, cho nên cũng không kịp hướng ngươi tạm biệt. Ta cũng muốn một lần nữa trở lại cấp thấp thế giới tìm ngươi, bất quá sư phụ nói ngươi sớm muộn sẽ tới thần giới đến, luôn luôn tương kiến cơ hội. Bạch Tuyết mấp máy khóe miệng nói ra, ân, lúc trước ngươi tại cấp thấp thế giới biến mất, ta cũng nhiều phương tìm kiếm ngươi, cuối cùng tìm được một ít manh mối, có người chứng kiến ngươi tại vô vọng trên biển bị một cái thần bí vòng xoáy hút vào. Lúc ấy ta tự muốn, cái kia có thể là một cái không gian thông đạo. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Bạch Tuyết, sư phụ của ngươi, là cái gì sinh linh? Cảnh Ngôn lập tức lại hỏi, sư phụ ta, là hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh, gọi nữ châm nương nương. Bạch Tuyết đạo, nữ châm nương nương, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, Bạch Tuyết sư phụ là mới bắt đầu sinh linh, Cảnh Ngôn có thể đoán được. Nếu không, Bạch Tuyết sao có thể nhanh như vậy tự tấn thăng đến hỗn độn chí tôn cấp độ. Hơn nữa, Bạch Tuyết vị này sư phụ, nhất định hay là đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh. Bình thường mới bắt đầu sinh linh, cũng không có bực này năng lực. Đương nhiên, Bạch Tuyết nhất định cũng là có độc đáo thiên phú năng lực. Nếu không có như thế, vị kia nữ châm nương nương lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không đem Bạch Tuyết theo cấp thấp thế giới trực tiếp mang đi, hơn nữa thu làm đệ tử. Ân, sư phụ nữ châm nương nương rất ít tại cái khác sinh linh trước mặt lộ diện, cho nên khả năng có rất ít sinh linh nghe nói qua. Sư phụ có một cái tỷ tỷ, gọi nữ oa nương nương, sư phụ nói nữ oa nương nương tại hỗn độn vũ trụ trong danh khí rất lớn. Bạch Tuyết gật gật đầu nói ra, nữ oa nương nương, Cảnh Ngôn hít một hơi, tại hỗn độn bí cảnh trong, hắn quan sát hỗn độn vũ trụ mở thời điểm, từng nhìn thấy qua một vị gọi nữ oa nữ tử. Nhân tộc, là vị này nữ oa sáng tạo ra đến chủng tộc. Nói cách khác, Bạch Tuyết sư phụ nữ châm nương nương tỷ tỷ, rất có thể tự là tự mình quan sát hỗn độn vũ trụ mở lúc nhìn thấy vị kia nữ oa. Nữ oa cùng nữ châm, hẳn là tại hỗn độn vũ trụ mở thời điểm đồng thời đản sinh ra đến. Đúng vậy, nữ oa nương nương, tại hỗn độn vũ trụ trong danh khí có lẽ rất lớn. Bất quá, nữ oa nương nương thật lâu trước đây thật lâu tự mất tích. Bạch Tuyết còn nói thêm, chương 2214, khởi nguyên chi địa. Mất tích, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, xác thực tồn tại rất nhiều đáng sợ nguy hiểm. Mà ngay cả cường như cửu thiên thần phượng như vậy tồn tại, lúc trước lúc đó chẳng phải đụng phải nguy hiểm không thể không niết bàn trùng sinh sao. Cảnh Ngôn cũng mơ hồ biết rõ một ít, lúc trước theo hỗn độn vũ trụ cùng một chỗ sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh, hiện tại giống như có không ít đều xa ngút ngàn dặm không tin tức rồi. Những mới bắt đầu này sinh linh, có khả năng ẩn cư ở địa phương nào rất ít lộ diện, có khả năng đã không tại cái này một hỗn độn vũ trụ ở trong. Nữ oa nương nương thì có thể đã đi ra cái này một hỗn độn vũ trụ. Như còn tại cái vũ trụ này trong, cái kia nữ châm nương nương chắc có lẽ không có bất kỳ về nữ oa nương nương tin tức. Liền nữ châm nương nương cũng không biết nữ oa nương nương tin tức sao? Cảnh Ngôn hỏi, ân, sư phụ nàng cơ hồ tìm lần toàn bộ vũ trụ, cũng không có tìm được nữ oa nương nương. Cảnh Ngôn, người rất quan tâm nữ oa nương nương. Bạch Tuyết có chút nghi hoặc hỏi, theo Cảnh Ngôn ngữ khí, nàng nghe ra một ít dị thường. Trước khi khai thiên thành hỗn độn bí cảnh mở ra thời điểm, ta tiến vào trong đó, quan sát một giữa đan điền mở quá trình. Ở đằng kia cảnh tượng ở bên trong, ta gặp được nữ oa nương nương. Bạch Tuyết, không biết nữ châm nương nương có không có nói cho người biết, chúng ta nhân tộc tự là nữ oa nương nương sáng tạo ra đến sinh linh. Cảnh Ngôn đạo, à, Bạch Tuyết rõ ràng ngốc trệ thoáng một phát, hiển nhiên, nữ châm cũng không đối với nàng đề cập qua chuyện này. Sư phụ không có nói qua chuyện này, Bạch Tuyết lắc đầu. Sư phụ có một loại suy đoán, nàng đã từng nói qua, nữ oa nương nương khả năng đã đi ra cái này một cái hỗn độn vũ trụ. Sư phụ nói, hỗn độn vũ trụ cũng không phải duy nhất. Hơn nữa, tại vũ trụ bên ngoài, còn có một gọi khởi nguyên chi địa địa phương. Khởi nguyên chi địa, có thể thai nghén ra vũ trụ hạt giống, sau đó vũ trụ hạt giống diễn biến thành hỗn độn vũ trụ. Bạch Tuyết nói tiếp, Cảnh Ngôn vô ý thức nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, mình ở quan sát vũ trụ mở lúc ban đầu chứng kiến màu đen nguyên điểm. Khả năng tự là Bạch Tuyết nói vũ trụ hạt giống. Chỉ là, cái kia khởi nguyên chi địa vậy là cái gì dạng địa phương? Bạch Tuyết, nữ châm nương nương có nói thêm nữa khởi nguyên chi địa tin tức sao? Cảnh Ngôn hỏi, không có, về khởi nguyên chi địa, sư phụ biết đến tin tức cũng không phải rất nhiều. Bất quá, nàng từng thấy qua một cái theo khởi nguyên chi địa đi vào chúng ta vũ trụ sinh linh, đó là một cực kỳ cường đại sinh linh. Liền sư phụ ở trước mặt hắn, đều có một loại câm như hến cảm giác. Đúng rồi, cái kia sinh linh tự xưng Hồng Mông đạo nhân. Bạch Tuyết trong mắt hiện lên ra một vòng sáng trong thần thái. Sư phụ nói, cái kia Hồng Mông đạo nhân là càng cao tầng thứ tánh mạng. Bạch Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn líu lưỡi, liền nữ Châm nương nương cũng như này đánh giá, cái kia Hồng Mông đạo nhân, đến cùng là dạng gì tánh mạng. Thiên đạo ý chí nói vũ trụ nguy cơ, lại đến cùng là dạng gì nguy cơ. Chẳng lẽ, cái này nguy cơ, là đến từ khởi nguyên chi địa. Cùng Bạch Tuyết một phen chuyện phiếm, Cảnh Ngôn đã nhận được không ít trước kia hắn mới nghe lần đầu tin tức. Cái này cũng cho hắn biết, chính mình chút thực lực ấy, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Chính mình mặc dù đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, có thể khoảng chừng cái này một hỗn độn vũ trụ trong, hỗn độn chí tôn đều cũng không phải vô địch. Cũng tỉ như cái kia Bái Hỏa thủ lĩnh, cũng là hỗn độn chí tôn, cuối cùng còn không phải bị Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết bức bách được thi triển xả thân phân thể đại pháp mới đào thoát mất. Tiêu Diệp trưởng lão, tinh quái tộc mấy cường giả, vẻ mặt nịnh nọt đi vào Tiêu Diệp đám nhân tộc thiên tôn trước mặt. Tiêu Diệp giơ lên lông mày, khẽ hừ một tiếng, "Xuân Vũ Thiên Tôn, chúng ta có mấy lời muốn cùng Cảnh Ngôn chí tôn nói." Tinh quái tộc cường giả lại đưa mắt nhìn sang Xuân Vũ Thiên Tôn. "Các ngươi muốn nói cái gì?" Xuân Vũ Thiên Tôn lạnh giọng hỏi. "Chúng ta trước khi đối với Cảnh Ngôn chí tôn có một ít đắc tội địa phương, chúng ta thầm nghĩ xin lỗi, muốn mời cầu Cảnh Ngôn chí tôn tha thứ." Tinh quái tộc cường giả vẻ mặt hối hận, tinh quái tộc cái này tộc đàn, tựu là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trước khi bọn hắn cảm giác được nhân tộc dễ khi dễ, liền trừng mắt trừng mắt. Hiện tại, nhân tộc thoáng cái xuất hiện hai cái hỗn độn chí tôn, bọn hắn lập tức mềm nhũn. Dù là Cảnh Ngôn muốn đưa bọn chúng tinh quái tộc đá ra lục đại tộc, bọn hắn còn liếm láp mặt tìm Cảnh Ngôn xin lỗi. Tinh quái tộc, tựu là một đám đồ đê tiện, các ngươi muốn Cảnh Ngôn chí tôn thông cảm. Ha ha, Cảnh Ngôn chí tôn có thể hay không thấy các ngươi, cái này cũng khó mà nói. Xuân Vũ Thiên Tôn cười lạnh cười. Chúng ta trước khi, xác thực có chỗ không đúng. Đối với Cảnh Ngôn đại nhân, đối với nhân tộc, chúng ta có sai. Hiện tại, chúng ta cũng nhận thức đến sai lầm của mình, chỉ là muốn xin lỗi. Tinh quái tộc cường giả mày dạn mặt dày nói. Xuân Vũ Thiên Tôn, còn có chư vị nhân tộc Thiên Tôn. Chúng ta tinh quái tộc, khẩn cầu các ngươi, có thể cho chúng ta tinh quái tộc một cơ hội, xem tại tất cả mọi người là khai thiên thành liên minh phân thượng. Tinh quái tộc cường giả là chuẩn bị quấn quýt chặt lấy rồi. Các ngươi còn có mặt mũi thỉnh cầu chúng ta, như Trần Thiên Tôn thấp giọng quát đạo, chúng ta biết rõ chính mình trước tổn thương nhân tộc cảm tình, vì biểu đạt áy náy, chúng ta chuẩn bị đối với nhân tộc làm ra bồi thường. Tinh quái tộc cường giả vẻ mặt thành khẩn, nhân tộc mặc dù ra hai vị hỗn độn chí tôn, nhưng là tinh quái tộc cường giả cũng biết. Vị kia Bạch Tuyết chí tôn, xem xét cũng không phải là dễ nói chuyện chủ. Hơn nữa, vị này Bạch Tuyết chí tôn, tự hồ chỉ quan tâm Cảnh Ngôn chí tôn. Cảnh Ngôn chí tôn ý tứ, Bạch Tuyết chí tôn hẳn là sẽ không phản đối, chỉ cần Cảnh Ngôn chí tôn tha thứ bọn hắn tinh quái tộc, cái kia Bạch Tuyết chí tôn bên kia tựu không có vấn đề. Tốt rồi, chờ một lát Cảnh Ngôn chí tôn trở lại, ta sẽ cùng với hắn nói nói. Tiêu Diệp trưởng lão khoát tay áo, đa tạ Tiêu Diệp trưởng lão, đa tạ nhân tộc các vị chí tôn. Tinh quái tộc cường giả mặt mũi tràn đầy tươi cười chắp tay nói tạ. Nói xong chuyện này về sau, tinh quái tộc những sinh linh này tựu cong xuống lui thân sau ly khai. Lại một lát sau, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết cùng nhau trở lại khai thiên quảng trường. Tiêu Diệp liền đem tinh quái tộc cường giả ý tứ hướng Cảnh Ngôn nói thoáng một phát. Cái này tinh quái tộc sinh linh ra mặt thật sự đủ dày. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn chí tôn, tinh quái tộc trước sau như một như thế, ngươi cường đại rồi hắn tựu kính sợ, ngươi nhỏ yếu rồi hắn tựu lập tức dẫm lên một cước. Ngươi nói muốn hay không trông thấy tinh quái tộc những sinh linh này? Tiêu Diệp trưởng lão cũng vừa cười vừa nói, gặp, vì cái gì không thấy? Bọn hắn không phải nói muốn bồi thường nhân tộc tổn thất sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày nói ra, ta đây gọi bọn họ chạy tới gặp ngươi, bọn hắn khả năng chính tâm trong bồn chồn, không biết ngươi có thể hay không thấy bọn họ. Tiêu Diệp gật đầu nói đạo, tinh quái tộc các cường giả, nghe nói Cảnh Ngôn chí tôn bằng lòng gặp bọn hắn, cả đám đều vô cùng hưng phấn, lập tức liền đi theo Tiêu Diệp trưởng lão đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Bái kiến Cảnh Ngôn chí tôn đại nhân, thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân tha thứ chúng ta nho nhỏ tinh quái tộc trước phạm phải sai lầm. Đều do cái kia là Cửu Hồng còn có Tiêu Cách Đồ, cái này hai cái ngu xuẩn đều đáng chết, Cảnh Ngôn đại nhân giết bọn chúng đi, chúng ta tinh quái tộc còn lại sinh linh đều cảm kích ngươi. Tinh quái tộc mấy cường giả đang nói đến Tiêu Cách Đồ cùng là Cửu Hồng thời điểm, đều nghiến răng nghiến lợi. Chương 2215, mới thứ tịch nghị trường. Cảnh Ngôn híp mắt thấy cái này mấy cái tinh quái tộc cường giả. Các ngươi thật sự nghĩ như vậy, các ngươi sẽ không ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại là mặt khác một loại nghĩ cách ha. Các ngươi, có phải hay không trong nội tâm đối với ta ghi hận? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh đạo, nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, tinh quái tộc mấy cường giả đều sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Sau đó, cái này vài tên tinh quái tộc cường giả là trực tiếp quỳ xuống. Cảnh Ngôn đại nhân, thì ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta lời nói. Chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ trách cứ Cảnh Ngôn đại nhân ý tứ. Tại chúng ta xem ra, là Cửu Hồng bọn hắn tựu là ngu xuẩn, nhân tộc cường đại như vậy tộc đàn, há là chúng ta nho nhỏ tinh quái tộc có thể chỉ trích hay sao? Tinh quái tộc cường giả hận không thể thề với trời, bọn hắn xác thực cũng là cũng không có thiết tháo, như thế tựu quỳ xuống. Cảnh Ngôn đại nhân, vì biểu đạt áy náy của chúng ta tinh quái tộc quyết định đưa cho nhân tộc trọn vẹn ngũ hành bổn nguyên. Cảnh Ngôn đại nhân cũng biết, ngũ hành bổn nguyên số lượng cực kỳ rất thưa thớt, tại chúng ta toàn bộ tinh quái tộc trong cũng không có nhiều ngũ hành bổn nguyên. Tinh quái tộc cường giả tiếp tục nói, một bộ ngũ hành bổn nguyên, cái này bồi thường thật đúng là không nhẹ, liền Cảnh Ngôn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tinh quái tộc lại sẽ như thế xuất huyết nhiều. Ngũ hành bổn nguyên xác thực là phi thường thiếu, tại cả nhân loại cương vực, ngũ hành bổn nguyên cũng không có nhiều. Trên lý luận mà nói, nhân loại cương vực chín đại thần giới, từng cái thần giới mới có một bộ ngũ hành bổn nguyên. Đương nhiên, những đơn thể kia thế giới, lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, cũng sẽ lục tục đản sinh ra một bộ ngũ hành bổn nguyên. Ví dụ như vạn đạo thế giới, tự có một bộ ngũ hành bổn nguyên. Xem ra, các ngươi xác thực nhận thức đến sai lầm của mình. Rất tốt, tinh quái tộc cũng không hoàn toàn là không rõ lý lẽ sinh linh. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đối với tinh quái tộc bồi thường, Cảnh Ngôn vẫn tương đối thỏa mãn. Đã có cái này một bộ ngũ hành bổn nguyên, Cảnh Ngôn có thể đem chính mình thiếu khuyết ngũ hành bổn nguyên bổ cùng. Dư thừa, tự giao cho Tiêu Diệp trưởng lão bọn người xử lý. Tinh quái tộc nói bồi thường, là nhằm vào cả nhân tộc. Cảnh Ngôn nếu là đem một bộ ngũ hành bổn nguyên toàn bộ lấy đi, mặc dù nhân tộc cũng sẽ không nói cái gì, nhưng luôn luôn một ít không thỏa đáng, Cảnh Ngôn mình cũng hội có chút bất an. Đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân. Tinh quái tộc cường giả biết rõ, Cảnh Ngôn đã nói như vậy rồi, cái kia cũng đã sẽ không sẽ cùng tinh quái tộc so đo, về sau chỉ cần tinh quái tộc thành thành thật thật, tự không cần lo lắng nhân tộc trả thù. Về phần trở lại lục đại tộc bầy, trong thời gian ngắn là rất không có khả năng rồi. Tinh quái tộc cường giả cũng không dám ở thời điểm này đối với Cảnh Ngôn đưa ra chuyện này. Vạn nhất lại chọc giận Cảnh Ngôn, tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia một bộ ngũ hành bổn nguyên cần theo chúng ta tinh quái tộc trong khu vực mang tới, cho nên cần một ít thời gian. Tinh quái tộc cường giả còn nói thêm, không nóng nảy, ta tại đây Khai Thiên Thành cũng sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi a. Cảnh Ngôn đối với tinh quái tộc cường giả nói ra, tại Cảnh Ngôn những lời này sau khi nói xong, tinh quái tộc chúng sinh linh đều cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến xa xa mới quay người. Cảnh Ngôn chí tôn, người thực tha thứ tinh quái tộc. Trước, tinh quái tộc là Cửu Hồng cùng Tiêu Cách Đồ, đều đối với ngươi động thủ. Lôi Đình Thiên Tôn mở miệng nói ra, chưa nói tới cái gì tha thứ. Ta không thể bởi vì là một cái tộc đàn là một loại sinh linh đắc tội ta liền xem toàn bộ tộc đàn là địch. Huống hồ, tinh quái tộc cái này tộc đàn tính cách quyết định bọn hắn lật không nổi sóng cồn. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, cũng là, còn nữa nói, tinh quái tộc hoàn nguyện ý bồi thường một bộ ngũ hành bổn nguyên cho Cảnh Ngôn chí tôn, ngũ hành bổn nguyên có thể là đồ tốt. Xuân Vũ Thiên Tôn tiếp lời nói ra, Cảnh Ngôn chí tôn, chiến trường đã quét sạch qua, sở hữu tài nguyên đều ở đây ở bên trong, ngươi cha nhìn một chút. Tiêu Diệp trưởng lão đem một cái tu di giới chỉ đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhận lấy, thần niệm quét qua, đem chọn cái tu di giới chỉ trong tài nguyên đều xem xét biến đổi. Theo tâm niệm chuyển qua, một ít màu sắc rực rỡ mảnh vỡ bị Cảnh Ngôn lấy ra. Những màu sắc rực rỡ này tùy tiện, đúng là thải hà kiếm sau khi vỡ vụn hình thành mảnh vỡ. Thải Hà kiếm mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo một mực không thể đạt tới hậu thiên chí bảo cấp độ, nhưng là Cảnh Ngôn tu luyện đến nay dùng Thải Hà kiếm thời gian lâu nhất, cũng coi như có cảm tình rồi. Luyện chế lại một lần Thải Hà kiếm, lúc này đây, hy vọng có thể lại để cho Thải Hà kiếm đạt tới hậu thiên chí bảo cấp độ. Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát, cái này tu di giới chỉ trong tài nguyên, số lượng thật là kinh người. Bị Cảnh Ngôn chém giết sinh linh, đều là trong vũ trụ đỉnh tiêm tồn tại, tối thiểu đều là nhân tộc thiên tôn cấp độ. Trên người bọn họ tài nguyên, muốn thiếu đi đó mới là việc lạ. Cho nên, Cảnh Ngôn luyện chế lại một lần Thải Hà kiếm, cũng không thiếu tài nguyên. Những màu sắc rực rỡ này mảnh vỡ trong, ẩn chứa rất nhiều ngũ hành nguyên tố. Luyện chế lại một lần Thải Hà kiếm, cần dùng đến tài liệu, cũng không rất nhiều. Trải qua một phen chọn lựa về sau, Cảnh Ngôn theo tu di giới chỉ trong cầm đi một ít chính mình cần hoặc là người bên cạnh mình cần, cùng với liền Cảnh Ngôn đều nhìn không ra công dụng thứ đổ vật. Những thứ khác liền ném cho Tiêu Diệp trưởng lão, cái này còn lại tài nguyên, sẽ để lại cho nhân tộc phát triển sử dụng a. Cảnh Ngôn nói ra, cái này, Tiêu Diệp trưởng lão ngẩn người, không cần nhiều lời rồi. Cảnh Ngôn cười cười, ngày kế tiếp, Khai Thiên Thành quảng trường, hội nghị đúng giờ tiến hành. Nghị trưởng Ngao Thiên không tại, nguyên thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt đã bị Cảnh Ngôn tru sát. Hiện tại hội nghị, cũng tự mấy vị trưởng lão tại. Mà bách tộc cường giả, cũng là đều tham gia. Ở trong đó, mấy cái đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn, vô cùng nhất lộ ra hưng phấn cùng sinh động. Bởi vì, hôm nay hội nghị bên trên, khả năng muốn quyết định đưa bọn chúng bên trong một cái, tấn thăng làm lục đại tộc. Cái này lục đại tộc, chỗ tốt không cần nói cũng biết, đầu tiên tựu là có được tiến vào hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch. Tại ngày hôm qua, mấy cái đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn cường giả tựu phi thường sinh động, đều cùng Tiêu Diệp trưởng lão đám nhân tộc thiên tôn từng có tiếp xúc. Rõ rệt ám lấy, đều biểu lộ ra muốn nhân tộc giúp đỡ chút ý tứ. Bất quá, Tiêu Diệp trưởng lão cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì chuẩn xác đáp lại. Cũng có sinh linh, muốn cầu gặp Cảnh Ngôn, bất quá Cảnh Ngôn một nghe bọn hắn cầu thấy mình, là muốn đi cửa sau tấn chức lục đại tộc, liền trực tiếp cự tuyệt, một cái đều không gặp. Thiên đài bên trên, hội nghị chư vị trưởng lão nhập tọa. Mà ở thủ chỗ vị trí bên cạnh, thì là chuyên môn chuẩn bị hai cái chỗ ngồi, là cho Cảnh Ngôn Chí Tôn cùng Bạch Tuyết Chí Tôn ngồi. Về phần nghị trưởng chỗ ngồi, tạm thời là không đưa. Cảnh Ngôn Chí Tôn, Bạch Tuyết Chí Tôn, hội nghị có thể bắt đầu. Một gã đại địa tộc trưởng lão đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn khom người dò hỏi. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn nói ra, vâng, đại địa tộc trưởng lão lên tiếng. Chư vị trưởng lão, hôm nay chúng ta hội nghị, chủ yếu là thương nghị mấy vấn đề. Cái này cái thứ nhất, là thứ tịch nghị trưởng người chọn lựa. Nguyên thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng chức vụ, huống hồ cũng đã chết. Mà Khai Thiên Thành hội nghị, không thể lâu dài ghế chống thứ tịch nghị trưởng vị, cho nên chúng ta cần thương nghị thoáng một phát, nhìn xem mới thứ tịch nghị trưởng do vị nào sinh linh đảm nhiệm phù hợp. Đại địa tộc trưởng lão chậm rãi nói ra, chương 2216, đưa tin nhân tộc. Nguyên thứ tịch nghị trưởng Ba Biệt đã chết, thủ tịch nghị trưởng Ngao Thiên lại không biết ngày về. Hiện tại Khai Thiên Thành, xác thực cũng cần một vị người chủ sự, nếu không ra một ít chuyện khả năng đều cầm không xuất ra một cái hữu hiệu phương án giải quyết đi ra. Hiện tại có Cảnh Ngôn Chí Tôn cùng Bạch Tuyết Chí Tôn tại Khai Thiên Thành trong, tất nhiên là không hội xảy ra vấn đề gì. Nhưng hai vị này Chí Tôn đại nhân, hiển nhiên sẽ không trường kỳ dừng lại tại Khai Thiên Thành. Tuyển ra mới thứ tịch nghị trưởng, là việc cấp bách. Vị kia đại địa tộc trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau, mấy vị trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý. Như vậy, phía dưới, mấy vị trưởng lão tự phát biểu thoáng một phát ý kiến, nhìn xem do ai đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng so sánh phù hợp. Đại địa tộc trưởng lão ánh mắt lóe lóe. Không chỉ là vị này đại địa tộc trưởng lão, tại làm các trưởng lão khác, tâm tư cũng đều rất sinh động. Thứ tịch nghị trưởng A, tại đây trưởng lão, khả năng đều có một chút như vậy tâm tư. Bất quá, bọn hắn vừa nghĩ tới nhân tộc hai vị trí tôn ngay ở chỗ này, điểm này tâm tư lúc này cũng tự dập tắt. Có nhân tộc trí tôn ở chỗ này, thứ tịch nghị trưởng vị trí, ở đâu có thể đến phiên bọn hắn đến ngồi trên đây. Cái này thứ tịch nghị trưởng, chín thành đều là nhân tộc cường giả tới đảm nhiệm rồi. Ta nhận vi, thứ tịch nghị trưởng, do nhân tộc Tiêu Diệp trưởng lão đảm nhiệm so sánh phù hợp. Tiêu Diệp trưởng lão đảm nhiệm nghị hội trưởng lão thời gian cũng đã lâu rồi, nhiều các loại sự vụ xử lý, đều so sánh có kinh nghiệm. Hơn nữa, Tiêu Diệp trưởng lão lại là nhân tộc cường giả, cùng Cảnh Ngôn Chí Tôn, Bạch Tuyết Chí Tôn liên hệ tới đều tương đối dễ dàng. Minh tộc trưởng lão cái thứ nhất mở miệng nói ra, hắn biết rõ chính mình là không có bất kỳ hy vọng, cho nên mở miệng tự đưa ra, lại để cho Tiêu Diệp trưởng lão đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng chức vụ. Mặc kệ Tiêu Diệp trưởng lão có thể hay không trở thành thứ tịch nghị trưởng, nhưng ít ra hắn có thể hướng nhân tộc bán tốt. Tự tính toán Tiêu Diệp trưởng lão cuối cùng nhất không thể trở thành thứ tịch nghị trưởng, cái này nhân tộc hai vị trí tôn, ít nhất cũng sẽ không đối với hắn Minh tộc có cái gì xấu ấn tượng. Chư vị trưởng lão, lần này tịch nghị trưởng vị trí, tự nhiên có lẽ do Tiêu Diệp trưởng lão tới đảm nhiệm. Ta Tinh Quái tộc, một mực đều phi thường tôn trọng Tiêu Diệp trưởng lão. Tiêu Diệp trưởng lão trở thành thứ tịch nghị trưởng, ta Tinh Quái tộc nhất chịu phục. Ở dưới mặt trên quảng trường Tinh Quái tộc một gã cường giả, ở đằng kia tên Minh tộc trưởng lão vừa mới sau khi nói xong, gọi lập tức lớn tiếng nói. Tinh Quái tộc bây giờ đang ở hội nghị bên trên, đã không có ghế. Bất quá, Tinh Quái tộc dù sao trước khi là lục đại tộc, lúc này thời điểm vẫn có nói chuyện quyền lực. Lần này hội nghị, vốn là đại quy mô, không phải hội nghị bên trong nghị sự. Bằng không, cũng sẽ không tại Khai Thiên quảng trường tổ chức, càng sẽ không lại để cho bách tộc phần đông cường giả đều tham gia. Ngồi ở chỗ kia Cảnh Ngôn, ánh mắt nhìn tên Tinh Quái tộc cường giả, đối với hắn khẽ gật đầu. Tinh Quái tộc cường giả bản vẫn tại quan sát Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết biểu lộ, Lúc này chứng kiến cảnh Ngôn đối với bọn họ gật đầu ý bảo, cả đám đều phảng phất đánh nữa máu gà, càng phát hưng phấn lên. Đúng vậy, do nhân tộc Tiêu Diệp đại nhân đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng, có thể dễ dàng hơn người liên hệ tộc Chí Tôn. Vạn nhất Khai Thiên Thành gặp được cái gì khó có thể xử lý vấn đề cần Chí Tôn ra mặt, lại để cho Tiêu Diệp trưởng lão liên hệ cảnh Ngôn Chí Tôn cùng Bạch Tuyết Chí Tôn, cái này không thể nghi ngờ cao nhất hiệu. Một danh khác tinh quái tộc cường giả cũng cao giọng nói ra. Tinh quái tộc thống lĩnh, nói rất có lý, ta cũng cho rằng như vậy, có không ít trong tiểu tộc quần cường giả, đều nhao nhao phụ họa nói ra. Tiêu Diệp trưởng lão, ý của ngươi đâu? Đại địa tộc người trưởng lão kia, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Diệp. Vốn là, nếu không cân nhắc nhân tộc hai vị trí tôn xuất hiện lời nói, nếu là tuyển cử thứ tịch nghị trưởng, cái này vị đại địa tộc trưởng lão là có hy vọng nhất, cơ hội cũng lớn nhất. Ở đây mấy vị trưởng lão bên trong, tư cách của hắn nhất lão, thực lực cũng hẳn là mạnh nhất. Hắn cũng muốn trở thành thứ tịch nghị trưởng. Cái này, Tiêu Diệp trưởng lão có chút sắc mặt đỏ lên. Tiêu Diệp cũng biết, nếu là không có cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết, lần này tịch nghị trưởng vị trí, chắc chắn sẽ không đến phiên trên đầu của hắn. Cho nên, cái này lại để cho hắn thoáng có chút thẹn thùng. Tiêu Diệp ra mặt, xa xa không đạt được tinh quái tộc những sinh linh kia trình độ. Đối mặt đại địa tộc trưởng lão hỏi thăm, Tiêu Diệp có chút bắt không được. Tiêu Diệp ánh mắt, nhìn về phía cảnh Ngôn. Tiêu Diệp trưởng lão, nếu như tất cả mọi người ủng hộ ngươi đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi có năng lực như thế. Như vậy ta nhận vi, ngươi có lẽ việc đáng làm thì phải làm. Cảnh Ngôn nói thẳng, lại để cho Tiêu Diệp trở thành thứ tịch nghị trưởng, coi như là chính mình là nhân tộc mưu quyền lợi. Tiêu Diệp trở thành thứ tịch nghị trưởng, về sau cái này một ít chỗ tốt, nhất định sẽ thiên hướng nhân tộc. Cũng tỉ như trước khi cái kia ba biệt đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng thời điểm, cho âm dương tộc làm bao nhiêu chỗ tốt. Âm dương tộc tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, tụ khoảng chừng 7 cái, đây là cố định danh ngạch, chỉ so với thú tộc thiếu một cái mà thôi. Nếu dựa theo tình huống bình thường, âm dương tộc là không chiếm được 7 cái cố định danh ngạch, có lẽ thì ra là 6 cái hoặc là 5 cái cố định danh ngạch. Chỉ cần Tiêu Diệp không làm quá khó nhìn, tộc khác 7 cũng sẽ không có ý kiến gì. Huống chi, hiện tại nhân tộc có hai vị trí tồn tại, thực lực lớn đại tăng lên, một ít tài nguyên bên trên thiên hướng nhân tộc, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thú tộc lấy được tài nguyên vì cái gì nhiều như vậy? Còn không phải bởi vì, thú tộc đầy đủ cường đại. Ai mạnh đại, ai tự lời nói có trọng lượng. Ân, ta tự nhận, có thể làm tốt thứ tịch nghị trưởng công tác. Như tất cả mọi người cho rằng, ta thích hợp đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng, ta đây ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Tiêu Diệp trưởng lão nghe được cảnh Ngôn lời nói về sau, cũng có lực lượng, dứt khoát lưu loát lớn tiếng nói. Đại địa tộc trưởng lão than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ, hiện tại tình huống như vậy. Tiêu Diệp trở thành thứ tịch nghị trưởng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Tại cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết trước mặt, ai dám đứng ra nói phản đối Tiêu Diệp đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng. Hơn nữa, tự tính toán có rất ít người phản đối, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ cần đại đa số người ủng hộ, cái kia Tiêu Diệp đồng dạng có thể trở thành thứ tịch nghị trưởng. Tiêu Diệp trưởng lão, ta cũng ủng hộ ngươi đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng chức vụ. Vị kia tư cách nhất lão đại địa tộc trưởng lão cắn răng nói. Hắn một tỏ thái độ, còn lại đại địa tộc cùng minh tộc trưởng lão, liền cũng đều đi theo tỏ thái độ. Tiêu Diệp nghị trưởng, cái kia tiếp được hội nghị, tự phiền toái người tự mình chủ trì rồi. Đại địa tộc trưởng lão nói ra, tốt, Tiêu Diệp gật đầu một cái. Hắn đứng người lên, theo trên chỗ ngồi ly khai, hướng về bên trên thủ hai cái chỗ ngồi đi tới ngồi xuống. Chư vị, tiếp được, chúng ta muốn thương nghị, là ghế trống đi ra trưởng lão vị trí. Hôm nay, tổng cộng là có 3 cái vị trí ghế trống. Thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp chậm rãi nói ra, tại nghị sẽ xuất hiện thay đổi trước khi, Ngao Thiên là nghị trưởng, ba biệt là thứ tịch nghị trưởng. Trừ lần đó ra, thú tộc tại 9 cái trưởng lão trong chiếm cứ 2 cái ghế, âm dương tộc chiếm cứ 1 cái ghế, đại địa tộc chiếm cứ 2 cái ghế, minh tộc chiếm cứ 2 cái ghế. Nhân tộc chiếm cứ 1 cái ghế, tinh quái tộc chiếm cứ 1 cái ghế. Hiện tại không tính âm dương tộc ghế, như vậy xác thực là trống ra 3 cái trưởng lão ghế. Âm dương tộc thái độ còn không rõ lắm. Nếu như bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác, như vậy ta cảm thấy, trưởng lão ghế, hay là muốn không ra một cái cho âm dương tộc. Cho nên, 3 cái ghế trống ghế, trước lưu lại một cho âm dương tộc. Sau đó, còn muốn lưu lại một cho sắp sửa tấn chức lục đại tộc tộc đàn. Như vậy cuối cùng này một cái ghế, mọi người cần đề cử thoáng một phát, nhìn xem do cái đó một cái tộc đàn sinh linh đảm nhiệm. Tiêu Diệp thứ tịch nghị trưởng tiếp tục nói, Tiêu Diệp nghị trưởng, cái này còn cần đề cử sao? Nhất định là nhân tộc A. Ngươi thành thứ tịch nghị trưởng về sau, nhân tộc sẽ không có nghị hội trưởng lão chỗ ngồi, cho nên cái này trưởng lão ghế, khẳng định cần do nhân tộc đảm nhiệm A. Tinh quái tộc cường giả lập tức tự lớn tiếng nói, cái này tinh quái tộc, thật đúng là có chút ý tứ. Có đôi khi, bọn hắn quả thật có thể làm ít chuyện đấy. Cảnh Ngôn ngồi ở chỗ kia, thanh âm cực thấp nói một câu. Loại này thời điểm, tinh quái tộc tác dụng tự thể hiện ra rồi. Cảnh Ngôn bản đối với tinh quái tộc không có bất kỳ hảo cảm, bất quá lúc này, ngược lại là hơi chút cải biến một ít cái nhìn. Như loại này đề cử thứ tịch nghị trưởng, nghị hội trưởng lão sự tình, Cảnh Ngôn cũng không thích hợp trực tiếp mở miệng. Hắn mặc dù là chí tôn, nhưng dù sao không phải hội nghị nghị trưởng, liên trưởng lão cũng không phải. Hắn như mở miệng nói làm cho nhân loại tới đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng, trưởng lão, cái kia thực sự chút ít không thích hợp, Cảnh Ngôn cũng không có như vậy ra mặt dày. Tinh quái tộc xuất hiện toàn lực ủng hộ, ngược lại là đã giảm bớt đi Cảnh Ngôn rất nhiều phiền toái. Ân, chỉ cần dùng tốt, đều là có tác dụng. Bạch Tuyết ngồi ở Cảnh Ngôn bên người, cũng thấp giọng nói một câu. Đúng, đúng vậy, nhân tộc hiện tại không có trưởng lão ghế, ta muốn nói, chỉ là một cái trưởng lão ghế đều có chút thiếu đi. Nếu có thể có hai cái ghế ba cái ghế mới phù hợp. Một danh khác tinh quái tộc cường giả đi theo nói ra. Đúng, nhân tộc ít nhất phải có một cái trưởng lão ghế. Ta ủng hộ nhân tộc có được trưởng lão ghế. Một ít trong tiểu tộc quần cường giả đều đi theo kêu lên. Tiêu Diệp Thiên Tôn chức vụ biến hóa, đảm nhiệm thứ tịch nghị trưởng chức vụ. Như vậy tại trưởng lão ghế ở bên trong cũng chưa có nhân tộc cường giả. Đây quả thật là không thích hợp. Cái này trưởng lão ghế do nhân tộc đề cử một vị cường giả đại nhân, rất phù hợp. Minh tộc một vị trưởng lão nói ra, một vị khác minh tộc trưởng lão cũng đi theo nói lời tương tự. Đại địa tộc trưởng lão xem xét như thế, cũng chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý. Đã tất cả mọi người nói như thế, như vậy vị trưởng lão này ghế, tự do nhân tộc cường giả đảm nhiệm a. Thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp mỉm cười gật đầu nói đạo. Tiếp được, chúng ta tới thương nghị thoáng một phát, do cái đó một cái đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn tấn cấp thế thân tinh quái tộc lục đại tộc vị trí. Tiêu Diệp lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng phía dưới phương những có hy vọng kia trung đẳng tộc đàn. Đương Tiêu Diệp nói ra những lời này về sau, cái này mấy cái đỉnh tiêm trung đẳng tộc đàn cường giả, liền đều hô hấp ngưng tụ. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn tộc đàn tương lai đại sự kiện. Mấy cái trung đẳng tộc đàn cường giả tầm đó, hào khí lập tức trở nên quỷ dị. Trong không gian, tràn ngập khai một cỗ mùi thuốc súng. Thứ tịch nghị trưởng đại nhân, chư vị trưởng lão đại nhân, ta Bạch Tinh tộc có 9 vị vương giả, tại trung đẳng tộc đàn ở bên trong. Thực lực của chúng ta số 1. Cho nên, chúng ta hy vọng hội nghị có thể cân nhắc đem chúng ta Bạch Tinh tộc tấn thăng làm lục đại tộc. Bạch Tinh tộc cường giả lớn tiếng nói. Bạch Tinh tộc nhìn qua, thì ra là tương đương với nhân tộc thiên tôn cấp độ. 9 vị vương giả, số lượng cũng không tính thiếu đi. Phải biết rằng, nhân tộc sinh động thiên tôn cũng tựu hơn 10 cái mà thôi. Tinh quái tộc thống lĩnh cũng đồng dạng là mười mấy. Minh tộc minh vương hơi chút nhiều một ít, nhưng là ngay tại 20 đến 30 tầm đó. Bạch Tinh tộc tấn chức lục đại tộc, hoàn toàn là có thể. Nhưng cùng Bạch Tinh tộc thực lực tương đương trung đẳng tộc đàn, có 3-4 bộ dạng. Nghe xong Bạch Tinh tộc cường giả nói như vậy, mặt khác mấy cái trung đẳng tộc đàn, cũng đều nhao nhao mở miệng, không có một cái nào nhượng bộ. Loại này thời điểm, cũng không phải là lễ nhượng thời cơ tốt. Chư vị trưởng lão, các ngươi cho rằng đâu? Tiêu Diệp nghị trưởng nhìn về phía đang ngồi mấy vị trưởng lão hỏi. Trải qua một phen thương nghị, quyết định cuối cùng, hay là do Bạch Tinh tộc tấn thăng làm lục đại tộc. Mà Bạch Tinh tộc có thể thắng được, còn nhiều hơn thua lỗ tinh quái tộc ủng hộ. Bạch Tinh tộc tựa hồ nói lý ra cùng Bạch Tinh tộc có đại thần hiệp nghị. Tinh quái tộc ủng hộ Bạch Tinh tộc, tăng thêm Cảnh Ngôn bây giờ đối với tinh quái tộc nhiều đi một tí hảo cảm, liền cũng nói thêm một câu lời nói, những lời này lại để cho Bạch Tinh tộc phá vòng vây mà ra. Vài món đại sự thương nghị có kết quả về sau, tiếp được tựu đơn giản nhiều hơn, chủ yếu tựu là phái người đi Âm Dương tộc. Nhìn xem Âm Dương tộc bên trong bây giờ đối với Khai Thiên Thành Liên Minh là cái gì thái độ. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi Khai Thiên Thành Liên Minh, cái kia Khai Thiên Thành hội nghị cũng sẽ không giữ lại. Nếu như bọn hắn muốn tiếp tục lưu lại Khai Thiên Thành Liên Minh, hơn nữa cho rằng ba biệt bọn người kết cục là trừng phạt đúng tội, như vậy Khai Thiên Thành hội nghị còn có thể trải ra một cái trưởng lão ghế cho Âm Dương tộc. Âm Dương tộc, cuối cùng là đại tộc, tộc đàn bên trong tương đương với thiên tôn cấp độ cường giả, khoảng chừng gần 100 cái nhiều. Cái này cỗ thế lực còn là rất lớn, chính là bởi vì như thế, cho nên Cảnh Ngôn mới sẽ xem xét cho Âm Dương tộc một cái cơ hội. Như Âm Dương tộc rời khỏi Khai Thiên Thành Liên Minh, hội làm cho toàn bộ Khai Thiên Thành Liên Minh thực lực đều giảm xuống một cái cấp bậc. Tại Âm Dương tộc trong, tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, thì ra là ba biệt cái kia cấp độ, cũng có mấy cái. Nếu là mấy cái tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả liên thủ, vậy cho dù là Cảnh Ngôn ra tay, cũng rất khó không biết làm sao bọn hắn. Đại hội chấm dứt. Nhân tộc cường giả tụ tập tại một tòa kiến trúc ở trong. Cảnh Ngôn chí tôn, ngươi cảm thấy chúng ta trong nhân tộc ai dường như thích hợp đảm nhiệm trưởng lão đâu. Thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp, cung kính đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm. Cảnh Ngôn nhìn nhìn sư tôn Trạm Nguyệt Thiên Tôn, Cảnh Ngôn trong nội tâm, rất muốn cho Trạm Nguyệt Thiên Tôn đảm nhiệm trưởng lão. Nhưng là, sư tôn Trạm Nguyệt mới vừa vặn tấn chức trở thành Thiên Tôn, trên thực lực chênh lệch đi một tí. Như Trạm Nguyệt Thiên Tôn có thể đạt tới đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn cấp độ, Cảnh Ngôn khẳng định không chút do dự lại để cho Trạm Nguyệt Thiên Tôn đảm nhiệm hội nghị trưởng lão. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn hay là bỏ đi ý nghĩ này. Không có đủ thực lực, xác thực cũng không thích hợp đảm nhiệm hội nghị trưởng lão. Trầm ngâm một lát, Cảnh Ngôn mới lên tiếng, Xuân Vũ Thiên Tôn, chẳng phải rất thích hợp sao? Cảnh Ngôn cười nhìn về phía Xuân Vũ Thiên Tôn, Cảnh Ngôn chí tôn, như đảm nhiệm nghị hội trưởng lão, ta nhất định phải ở lại Khai Thiên Thành. Nhưng là, ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn ở tại nhân loại cương vực. Xuân Vũ Thiên Tôn lắc đầu nói ra, thần thái của hắn, so sánh kiên quyết, điều này hiển nhiên không phải giả vờ giả vịt, hắn xác thực không muốn trở thành vi hội nghị trưởng lão. Xuân Vũ Thiên Tôn nếu không phải muốn đảm nhiệm hội nghị trưởng lão, vậy thì cần đem tin tức rơi vào tay nhân tộc trong, để cho chúng ta nhân tộc bên trong, nhìn xem vị nào Thiên Tôn so sánh phù hợp. Cảnh Ngôn gật gật đầu còn nói thêm, tốt, ta đây cái này phái người đem tin tức này, đưa đến nhân tộc bên trong. Thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp lập tức đạo, chương 2217, tâm thần rung động lắc lư. Tới gần nhân loại cương vực hỗn độn ở bên trong, Thiên Tôn Điện lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Từng đạo hư ảnh, liên tiếp xuất hiện tại Thiên Tôn Điện ở trong. Nhậm Giang Thiên Tôn hư ảnh, bất ngờ cũng ở trong đó. Nhậm Giang sư huynh, người vội vã gặp chúng ta, là có chuyện trọng yếu gì tình phát sinh? Một gã Thiên Tôn hư ảnh, nhìn về phía Nhậm Giang Thiên Tôn hư ảnh hỏi. Ngay tại vừa rồi, Nhậm Giang Thiên Tôn đột nhiên thông qua đặc thù tín vật đưa tin cho bọn hắn. Đừng vội lấy hỏi, đợi mọi người đều đến đông đủ, ta lại kỹ càng nói nói. Ngươi nói không sai, sắp tới xác thực có đại sự xảy ra. Nhậm Giang Thiên Tôn chuyển mục nhìn về phía tên kia Thiên Tôn nói ra. À, đều đến rồi, chẳng lẽ chết tiệt thiên ma tộc lần nữa xâm lấn nhân loại cương vực. Nhậm Giang sư huynh, ngươi rõ ràng còn thừa nước đục thả câu không nói. Đã tại Thiên Tôn Điện chiếu rọi hư ảnh thiên tộc nhóm, cả đám đều nói chuyện với nhau. Sau một lát, lại có mấy đạo hư ảnh phóng tới. Không sai biệt lắm, Nhậm Giang Thiên Tôn lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ, thấp giọng nói một câu. Chư vị, thỉnh trước an yên tĩnh một chút, Nhậm Giang Thiên Tôn đề cao âm lượng, các vị Thiên Tôn hư ảnh, liền đều an tĩnh lại, tất cả đều nhìn xem Nhậm Giang Thiên Tôn. Vô Ưu Thiên Tôn, cũng ở trong đó. Nhậm Giang sư huynh, người cũng sắp nói đi, ta cái này tính nôn nóng, có thể chịu không được nhỉ. Một vị Thiên Tôn hay nói dẫn nói, kỳ thật, vừa rồi bọn hắn mặc dù có nghị luận có phải hay không thiên ma tộc đại quy mô xâm lấn nhân loại cương vực, nhưng mọi người cũng không cho rằng loại khả năng này tính lớn đến bao nhiêu. Nếu là thiên ma tộc quy mô xâm lấn, vậy bọn họ sớm có lẽ nhận được tin tức mới đúng. Chú ý thiên ma tộc động tác Thiên Tôn, cũng không phải là một hai cái, chỉ cần những ma vương kia ly khai ma vực, liền không thể gạt được Thiên Tôn nhóm cảm ứng. Ân, là về Khai Thiên Thành một sự tình, Nhậm Giang Thiên Tôn mỉm cười nói. Khai Thiên Thành, hỗn độn bí cảnh sao? Tính toán thời gian, hỗn độn bí cảnh có lẽ đã mở ra thậm chí đã xong ha. Một vị Thiên Tôn ngưng lông mày nói ra, tại tiếp cận nhân loại cương vực cái này phiến hỗn độn, khoảng cách Khai Thiên Thành là phi thường xa xôi, tin tức truyền lại rất khó đạt đến lúc, đặc thù tín vật cũng không cách nào truyền lại tin tức. Vô luận là theo Khai Thiên Thành đưa tin đến nhân loại cương vực phụ cận, hay là theo nhân loại cương vực phụ cận đưa tin đến Khai Thiên Thành, đều cần phái người tiến về mới được. Nhậm Giang sư huynh, chẳng lẽ lúc này đây hỗn độn bí cảnh mở ra, chúng ta nhân tộc có mới thiên tôn xuất hiện? Một vị thiên tôn phản ứng ngược lại là so sánh nhanh, nghĩ tới loại khả năng này. Nếu là có mới thiên tôn xuất hiện, như vậy xác thực là đại sự, Nhậm Giang Thiên Tôn đem tất cả mọi người triệu tập lại, cũng là bình thường. Dù sao, mới thiên tôn xuất hiện là phi thường khó khăn. Hiện tại nhân tộc, khả năng cần mấy ức năm mới có thể ra hiện một vị mới thiên tôn. Như lần này tại hỗn độn bí cảnh mở ra cơ hội ở bên trong, có nhân tộc tấn chức thiên tôn, cái kia ở đây sở hữu thiên tôn đều thật cao hứng. Ân, ta không lâu trước khi nhận được tin tức, chúng ta nhân tộc, xác thực có mới thiên tôn. Thứ bảy thần giới Trạm Nguyệt các ngươi có lẽ cũng biết, nàng đã bước vào thiên tôn cảnh giới, thành cho chúng ta nhân tộc mới thiên tôn. Nhậm Giang Thiên Tôn gật đầu nói. Ngoại trừ Trạm Nguyệt bên ngoài, chúng ta nhân tộc còn có thứ hai thần hoàng thành công tấn chức thiên tôn, là Vưu Lâm. Chỉ là, Vưu Lâm nhưng lại bất hạnh vẫn lạc, Nhậm Giang Thiên Tôn than nhẹ tăng lên. Cái gì, Vưu Lâm sao sẽ vẫn lạc? Vưu Lâm ta biết rõ, xác thực là thiên phú phi thường không tệ võ giả. Hắn tại Khai Thiên Thành, lại tấn cấp thiên tôn cảnh giới, sao sẽ vẫn lạc? Các vị thiên tôn đang nghe Vưu Lâm vẫn lạc về sau, sắc mặt đều ngưng tụ. Là bái hỏa đạo người tu hành giết Phưu Lâm Thiên Tôn. Thứ tịch nghị trưởng ba biệt cùng bái hỏa đạo cấu kết, đem bái hỏa đạo người tu hành để vào Khai Thiên Thành, muốn đem Tiêu Diệp trưởng lão, Xuân Vũ Thiên Tôn đẳng nhân loại cường giả toàn bộ giết chết. Phưu Lâm Thiên Tôn là chết ở bái hỏa đạo người tu hành trong tay. Nhậm Giang Thiên Tôn chậm rãi nói ra, các vị Thiên Tôn đều hơi sững sờ, sau đó tất cả đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ, chửi bới thứ tịch nghị trưởng ba biệt. Các ngươi chửi bới ba biệt cũng vô dụng rồi, bởi vì ba biệt đã bị chết. Nhậm Giang Thiên Tôn lại chuyển mục nói ra, hắn tại vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm, cũng là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản là không thể tin được tin tức này thật sự. Nhưng là, sự thật xác thực tựu là như thế, ba biệt cái kia tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, thật là chết rồi, chết ở nhân loại cường giả cảnh môn trong tay. Trước, Nhậm Giang Thiên Tôn bọn người tự hoài nghi thiên ma tộc ma vương Khố Cơ Hiệp là cảnh môn giết chết, hiện tại xem ra, Khố Cơ Hiệp hẳn là có thể để xác định chết ở cảnh môn trong tay. Cảnh môn trở thành thiên tôn về sau, thực lực đã là có thể chém giết thứ tịch nghị trưởng ba biệt rồi. Nhậm Giang có chút hoài nghi, cảnh môn có phải hay không đã là hỗn độn chí tôn rồi. Chỉ là, theo Khai Thiên Thành bị mang đến tin tức cũng không phải phi thường kỹ càng, chỉ là không rõ ràng nói thoáng một phát, cho nên Nhậm Giang tạm thời đối Khai Thiên Thành cụ thể chuyện đã xảy ra, cũng không có quá rõ ràng rất hiểu rõ. Ba biệt chết, các vị thiên tôn lần nữa ngây dại, ba biệt, như thế nào sẽ chết? Đây chính là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, lại là Khai Thiên Thành hội nghị thứ tịch nghị trường. Hơn nữa, ba biệt sau lưng tộc đàn Âm Dương tộc, chính là Khai Thiên Thành trong liên minh gần với thú tộc cường đại tộc đàn. Mạnh như thế thế ba biệt, tựu như vậy chết, chư vị, các ngươi trước không muốn đánh gãy lời của ta, để cho ta đem nói cho hết lời. Nhậm Giang Thiên Tôn cười khổ cười, hiện tại, hắn nói câu nào, đều bị cắt đứt. Nhậm Giang sư huynh, ngươi nói đi, chúng ta không ra rồi, tại ngươi nói hết trước khi, chúng ta không ra. Một vị thiên tôn nói ra, mặt khác thiên tôn, cũng đều gật đầu. Ân, Nhậm Giang nói ra, thư tịch nghị trưởng ba biệt cấu kết bái hỏa đạo người tu hành muốn giết chết Tiêu Diệp trưởng lão đám nhân tộc thiên tôn, chúng ta nhân tộc tổn thất Phưu Lâm thiên tôn cùng vài tên thần hoàng cấp độ võ giả. Về sau, cảnh ngôn đạo hữu hiện thân, giết chết hơn nhiều tên bái hỏa đạo người tu hành hơn nữa đánh lui bái hỏa đạo người tu hành, chém giết Âm Dương tộc ba biệt. Mặc dù ta được đến tin tức không có cụ thể nói cảnh ngôn đạo hữu trước mắt cảnh giới cùng thực lực, nhưng ta muốn, có thể làm được loại trình độ này lời nói, cái kia cảnh ngôn chỉ sợ là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Mà bây giờ, Khai Thiên Thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng cũng có mới người chọn lựa, chính là chúng ta nhân tộc Tiêu Diệp. Tiêu Diệp trưởng lão, bây giờ là thứ tịch nghị trưởng thân phận. Ta được đến tin tức, là Tiêu Diệp thứ tịch nghị trưởng phái người mang tới. Trong tin tức còn nói, để cho chúng ta nhân tộc Thiên Tôn đề cử một cái nhân tuyển, tiến về Khai Thiên Thành đảm nhiệm hội nghị trưởng lão. Xuân Vũ Thiên Tôn trước mắt đã ở Khai Thiên Thành, nhưng Xuân Vũ Thiên Tôn muốn trở lại nhân loại cương vực bên này, hắn không muốn lưu ở Khai Thiên Thành. Chư vị, chúng ta bây giờ cần đề cử một cái nhân tuyển, đến Khai Thiên Thành đảm nhiệm hội nghị trưởng lão. Nhậm Giang Thiên Tôn một hơi đem muốn nói lời đều đại khái nói ra. Tại Thiên Tôn Điện chiếu rọi hư ảnh chư vị Thiên Tôn, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Theo Nhậm Giang Thiên Tôn trong miệng nói ra những lời này, thật sự là lại để cho bọn hắn tâm thần đều rung động lắc lư. Chương 2218, ly khai. Tiêu Diệp trưởng lão, thành Khai Thiên Thành hội nghị thứ tịch nghị trưởng. Cảnh ngôn đạo hữu, có thể là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Trời à, nhân tộc sinh động Thiên Tôn bên trong, liên tiếp gần hỗn độn chí tôn đều không có, lại càng không muốn để chính thức hỗn độn chí tôn rồi. Tin tức này thật là, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thế nhưng mà, cảnh ngôn đạo hữu lại ra tay chém giết ba biệt. Cái kia Âm Dương tộc ba biệt, cũng là tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Muốn chém giết ba biệt, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Huống chi, ba biệt sau lưng là cường đại Âm Dương tộc, tại Khai Thiên Thành trong nhất định sẽ có đại lượng Âm Dương tộc cường giả tụ tập. Cảnh ngôn đối với ba đừng xuất thủ, Âm Dương tộc mặt khác cường giả hội thờ ơ sao? Càng nghĩ, tựa hồ cảnh ngôn là hỗn độn chí tôn khả năng lớn nhất. Nhậm Giang sư huynh, ta xem không bằng ngươi là hơn lao lực một ít, đi Khai Thiên Thành đảm nhiệm trưởng lão a. Một vị thiên tôn trước hết nhất lên tiếng nói ra, muốn đảm nhiệm Khai Thiên Thành hội nghị trưởng lão, thực lực quá thấp khẳng định không được. Lại để cho một gã đệ nhất cấp bậc thiên tôn đảm nhiệm mới so sánh phù hợp. Trong nhân tộc sinh động thiên tôn, thích hợp đảm nhiệm nghị hội trưởng lão cũng không nhiều. Xuân Vũ Thiên Tôn lại chính mình không muốn đảm nhiệm trưởng lão, cho nên cũng sẽ không đến cỡ nào kịch liệt tranh đoạt. Đúng, Nhậm Giang sư huynh, tự ngươi đi, ta cũng đồng ý Nhậm Giang Thiên Tôn đảm nhiệm nghị hội trưởng lão. Tiêu Diệp trưởng lão thành rồi thứ tịch nghị trưởng, Nhậm Giang sư huynh đảm nhiệm hội nghị trưởng lão, như vậy cũng có thể cùng Tiêu Diệp nghị trưởng làm bạn. Về sau hỗn độn bí cảnh mở ra lúc, Tiêu Diệp sư huynh cùng Nhậm Giang sư huynh cũng có thể nhiều trợ giúp nhân tộc tranh thủ mấy cái cố định danh ngạch. Chư vị thiên tôn nhao nhao phát biểu ý kiến, cơ hồ đều là phi thường ủng hộ lại để cho Nhậm Giang thiên tôn tiến về khai thiên thành đảm nhiệm trưởng lão. Các ngươi đã đều ủng hộ ta, ta đây cũng tự không chối từ rồi. Chờ ta đến khai thiên thành về sau, Xuân Vũ thiên tôn sẽ gặp trở lại. Nhậm Giang thiên tôn nhẹ gật đầu, Nhậm Giang sư huynh, ngươi được nhanh lên xác định khai thiên thành trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có Cảnh Ngôn đạo hữu, có phải thật vậy hay không trở thành hỗn độn chí tôn rồi? Nếu thật như thế, chúng ta nhân tộc sẽ phải phát đạt. Có được hỗn độn chí tôn tộc đàn, muốn không cường đại cũng khó khăn. Một gã thiên tôn hào hứng bừng bừng mà nói, đúng đúng đúng, chúng ta nhân tộc, lập tức muốn quật khởi rồi. Mặt khác thiên tôn cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, thời gian vội vàng trôi qua, Cảnh Ngôn bọn người còn tiếp tục ở tại khai thiên thành ở trong. Cảnh Ngôn chí tôn, âm dương tộc có tin tức truyền quay lại rồi. Thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp, vội vàng tới gặp Cảnh Ngôn, vừa thấy mặt đã nói như thế. Ân, âm dương tộc tình huống bây giờ như thế nào? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, âm dương tộc phân loại rồi. Hiện tại âm dương tộc, trên đại thể phân thành hai cái hệ thống. Có một hệ, đối với nhân tộc đầy cõi lòng hận ý, muốn vì ba biệt chờ sinh linh báo thù. Một cái khác phe phái, tắc thì tỏ vẻ ba biệt chờ sinh linh có tội đáng chết. Trước một thời gian ngắn, cái này hai cái phe phái cường giả đã xảy ra một hồi đại chiến, cuối cùng tình huống là, người chống lại thoát ly âm dương tộc. Tiêu Diệp nghị trưởng đem âm dương tộc đại khái tình hình nói một lần. Phân liệt, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Hắn ngược lại là, thật không ngờ âm dương tộc hội bởi vì này sự kiện phân liệt. Bất quá, phân liệt cũng tốt, phân thành hai cái phe phái âm dương tộc, lại trải qua một hồi bên trong đại chiến, trên thực lực hao tổn cũng không nhỏ, cái này cũng lại càng dễ khống chế một ít. Cảnh Ngôn chí tôn, âm dương tộc ủng hộ phái đã có nhiều vị cường giả đến đây khai thiên thành, bọn hắn đi đầu truyền tới tin tức là, muốn làm mặt hướng ngươi cùng nhân tộc tỏ vẻ áy náy. Tiêu Diệp nghị trưởng nói tiếp, ân, cái này có thể, ta đây là hơn tại khai thiên thành dừng lại một ít thời gian. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, lại qua mấy tháng thời gian, âm dương tộc ủng hộ phái nhiều vị sinh linh đi tới khai thiên thành, bọn hắn vốn là bái phỏng mới thứ tịch nghị trưởng Tiêu Diệp, sau đó do Tiêu Diệp mang lấy bọn họ chạy tới bái kiến Cảnh Ngôn. Cầm đầu âm dương tộc sinh linh, cũng là một tiếp cận hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Bất quá, vị này cường giả tại Cảnh Ngôn trước mặt rất là cung kính. Hết cách rồi, ở trước mặt hắn nhân loại, là một vị hỗn độn chí tôn, ba biệt tựu là chết tại đây vị nhân tộc chí tôn trong tay. Hơn nữa, cái kia bái hỏa đạo thủ lĩnh, cũng là trả giá thật lớn một cái giá lớn mới thoát ra khai thiên thành. Hiện tại nhân tộc, có thể không giống với lúc trước. Qua đi, vị này âm dương tộc cường giả còn có chút xem thường nhân tộc, nhưng hôm nay nhân tộc có được hai vị hỗn độn chí tôn tồn tại. Tựu là âm dương tộc tại nhân tộc trước mặt, cũng phải cúi đầu rồi. Chư vị âm dương tộc đạo hữu không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, cười đối với lên trước mặt âm dương tộc các cường giả. Đối với chư vị thái độ, ta rất hài lòng, thời gian sẽ chứng minh, lựa chọn của các ngươi mới là chính xác. Cảnh Ngôn tiếp tục đối với trước mặt âm dương tộc chúng sinh linh nói ra. Ai, chúng ta tộc đàn quá lớn, luôn luôn một ít con sâu làm dầu nổi canh, có một ít gian ngoan không thay đổi vô liêm sỉ. Đối với những sinh linh kia, chúng ta bổn tộc sinh linh cũng không có cái gì hảo cảm. Cảnh Ngôn đại nhân có lẽ đã nghe nói, có một đám phản đối cùng nhân tộc hữu hảo sinh linh, đã theo âm dương tộc phân liệt đi ra ngoài. Cầm đầu âm dương tộc cường giả thở dài một tiếng nói ra. Chuyện này ta nghe nói, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta có một cái khẩn cầu. Nếu như tương lai, chúng ta những ủng hộ này cùng nhân tộc hữu hảo âm dương tộc sinh linh, sẽ cùng người chống lại bộc phát đại quy mô chém giết, chúng ta hy vọng đại nhân ngươi thuận tiện dưới tình huống ra tay giúp chúng ta ủng hộ phái một thanh. Âm dương tộc thủ lĩnh cúi đầu, khẩn cầu nói ra. Cái này hay nói, người chống lại âm dương tộc rõ ràng đã thoát ly, như vậy bọn hắn tự chưa tính là âm dương tộc rồi. Bọn hắn lựa chọn cùng nhân tộc đối địch, cái kia chính là nhân tộc địch nhân, cũng là ta Cảnh Ngôn địch nhân. Nhìn thấy bọn hắn, ta sẽ không khách khí. Cảnh Ngôn thuận thế nói ra, âm dương tộc chư vị cường giả đều tỏ vẻ cảm tạ. Tiêu Diệp nghị trưởng, âm dương tộc đạo hữu đã tới rồi, vậy các ngươi tự thương nghị thoáng một phát cái kia nghị hội trưởng lão ghế a. Cảnh Ngôn đối với một bên Tiêu Diệp nói ra, tốt, Tiêu Diệp gật đầu, Tiêu Diệp mang theo âm dương tộc chúng sinh linh ly khai. Bạch Tuyết, khai thiên thành bên này, tình huống cũng không sai biệt lắm ổn định lại rồi. Chúng ta, là thời điểm ly khai khai thiên thành rồi. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra, đi vạn đạo thế giới sao? Bạch Tuyết giơ lên lông mày hỏi, đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết giảng thuật kinh nghiệm của mình, cũng nói về Cao Phượng sự tình. Bạch Tuyết biết rõ, Cao Phượng trước mắt ngay tại vạn đạo thế giới. Đúng, đi vạn đạo thế giới, ta cũng có thật lâu, không có gặp Phượng Nhi rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, tốt, chúng ta đây tựu xuất phát, ta cũng muốn gặp Đông Tuyết. Bạch Tuyết cũng nhẹ gật đầu, hai người cũng không cùng Tiêu Diệp bọn người chào hỏi, chỉ là tại trước khi đi, thấy một lần Cảnh Ngôn sư phụ Trạm Nguyệt Thiên Tôn. Cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn cáo biệt về sau, Cảnh Ngôn liền cùng Bạch Tuyết ra Khai Thiên Thành, tại hỗn độn vũ trụ trong rất nhanh đi về phía trước, hướng về vạn đạo thế giới vị trí cấp tốc tiến đến. Mà đang ở Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết ly khai hơn một tháng sau, nhân tộc Nhậm Giang Thiên Tôn đi tới Khai Thiên Thành. Chương 2219, đưa tới cửa. Nhậm Giang Thiên Tôn đến, nhân tộc chư vị Thiên Tôn cũng đều nghênh đón, kể cả Thứ Tịch Nghị trưởng Tiêu Diệp. Luận thực lực, Nhậm Giang Thiên Tôn, Tiêu Diệp Thiên Tôn cùng Xuân Vũ Thiên Tôn đều là đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn. Ba vị Thiên Tôn tầm đó, trên thực lực có lẽ có chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch sẽ không rất lớn. Tại nhân tộc bên trong, đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn cũng đều là bình khởi bình tọa. Tiêu Diệp sư huynh, Cảnh Ngôn đạo hữu đâu? Nhậm Giang Thiên Tôn lần này theo nhân loại cương vực phụ cận đi vào Khai Thiên Thành, một cái là vì tiếp nhận nghị hội trưởng lão chức vụ, cái khác hắn cũng rất muốn gặp gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chí tôn đã ly khai Khai Thiên Thành rồi, ngay tại không lâu trước khi. Đảm nhiệm Giang sư đệ nếu là có thể sớm đến vài ngày, có thể chứng kiến Cảnh Ngôn chí tôn rồi. Tiêu Diệp Thiên Tôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn chí tôn, Cảnh Ngôn hắn thật sự trở thành chí tôn. Nhậm Giang Thiên Tôn hít sâu một hơi, tại Thiên Tôn điện thời điểm, Nhậm Giang Thiên Tôn đảng nhân loại Thiên Tôn cũng đã suy đoán Cảnh Ngôn có thể là hỗn độn chí tôn rồi. Nhưng là hiện tại đạt được xác nhận, Nhậm Giang Thiên Tôn vẫn là kềm nén không được khiếp sợ trong lòng. Ân, Cảnh Ngôn xác thực bước vào hỗn độn chí tôn cảnh giới. Cái kia ba biệt, tự là Cảnh Ngôn chí tôn tự tay chém giết. Hiện tại âm dương tộc đã phân liệt, một bộ phận ủng hộ cùng chúng ta nhân tộc giao hảo, một bộ phận tắc thì là muốn vì ba biệt báo thù. Bất quá, chúng ta cũng không cần lo lắng, cái kia người chống lại tương đối mà nói lực lượng yếu nhược nhỏ một chút. Người chống lại nếu thật muốn đối với nhân tộc hạ ngáng chân, chúng ta Cảnh Ngôn chí tôn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiêu Diệp Thiên Tôn từ từ nói ra, đảm nhiệm Giang sư đệ, chúng ta nhân tộc cũng không chỉ là một vị Thiên Tôn nha. Chúng ta nhân tộc hiện tại có Cảnh Ngôn chí tôn cùng Bạch Tuyết chí tôn hai vị chí tôn đại nhân. Xuân Vũ Thiên Tôn ngắt lời nói ra, cái gì? Nhậm Giang Thiên Tôn hơi sững sờ. Chứng kiến Nhậm Giang Thiên Tôn biểu lộ, chư vị ở đây Thiên Tôn cùng Thần Hoàng đều lộ ra dáng tươi cười. Xuân Vũ Thiên Tôn đem Bạch Tuyết tình huống cũng cho Nhậm Giang Thiên Tôn giảng thuật một lần. Cái này quá dọa người đi à nha. Hai vị chí tôn, chúng ta nhân tộc muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Có hai vị chí tôn làm là nhân tộc trụ cột, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, những bình thường thế lực kia ở đâu còn dám trêu chọc nhân tộc. Nhậm Giang Thiên Tôn lớn tiếng nói, đúng vậy, trước kia chúng ta nhân tộc một mực lo lắng thiên ma tộc uy hiếp. Ha ha, hiện tại chúng ta có thể sẽ không sợ thiên ma tộc rồi. Cảnh Ngôn đại nhân cũng nói, sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp, một lần hành động đem thiên ma tộc cái này khỏa u ác tính đánh tan, khôi phục nhân loại tộc đàn cương vực. Tiêu Diệp Thiên Tôn trấn địa có âm thanh nói, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết hai vị này chí tôn, tại hỗn độn vũ trụ trong người đi đường tốc độ cực nhanh. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn ngay lập tức khoảng cách xa hơn. Bạch Tuyết tốc độ so ra kém Cảnh Ngôn, nhưng là Cảnh Ngôn mang theo Bạch Tuyết chạy đi, cũng là không có bất kỳ áp lực. Cũng không qua đi bao lâu, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết liền tiến vào vạn đạo thế giới. Bạch Tuyết, nơi này chính là vạn đạo thế giới, là vạn đạo thiên tôn lưu lại đơn thể thế giới. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra, ân, vị này vạn đạo thiên tôn, thực lực có lẽ rất mạnh. Cái này đơn thể thế giới không gian rất lớn, hơn nữa phi thường vững chắc. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, đúng vậy a, lại nói tiếp. Ta cũng đã nhận được vạn đạo thiên tôn truyền thừa. Nếu không có vạn đạo thiên tôn lưu lại truyền thừa, ta khả năng sẽ không có thành tựu hiện tại. Đáng tiếc, vạn đạo thiên tôn đã chết đi đã lâu rồi. Cảnh Ngôn thổn thức nói ra, đi, chúng ta đi vạn đạo thánh địa. Cảnh Ngôn mang theo Bạch Tuyết, một cái thuấn di, liền là xuất hiện ở vạn đạo thánh địa trên không. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại để cho vạn đạo thánh địa trong võ giả, đều bị đã giật mình. Vạn đạo thánh địa trong, rất nhanh tựu vang lên cảnh báo. Nguyên một đám thần hoàng, đế quân cường giả, rất nhanh bay vọt đi ra. Rất nhanh, bọn hắn tự nhận ra trên không hai đạo thân ảnh bên trong Cảnh Ngôn. Thánh chủ đại nhân, là thánh chủ đại nhân, là Cảnh Ngôn đại nhân trở lại rồi. Cảnh báo giải trừ, vạn đạo thánh địa rất nhiều trưởng lão, đều mừng rỡ gọi lên tiếng. Hơn nhiều tên trưởng lão, đều bay vút lên đến trên không, hướng Cảnh Ngôn chào. Cũng có người, rất nhanh tiến vào vạn đạo thánh điện thông chi Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Tất cả mọi người không cần đa lễ, ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Bạch Tuyết, là bằng hữu của ta. Cảnh Ngôn chỉ thoáng một phát bên người Bạch Tuyết, vạn đạo thánh địa các cường giả, ánh mắt thoáng theo Bạch Tuyết trên người xẹt qua. Không ít người cũng đều bị Bạch Tuyết dung mạo chỗ kinh diễm. Bất quá, bọn hắn trong nội tâm cũng không dám có bất kỳ khinh nhờn nghĩ cách. Những cường giả này lại đối với Bạch Tuyết cung kính khom người chào, Bạch Tuyết gật đầu đáp lại. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng theo vạn đạo thánh điện trong rất nhanh bay ra. Cảnh Ngôn nhìn thấy Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, thân ảnh một cái lắc lư, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết trước mặt. Phượng Nhi, Cảnh Ngôn nhìn qua Cao Phượng, tướng công, Cao Phượng đôi mắt đẹp có chút ướt át, từ lần trước Cảnh Ngôn ly khai vạn đạo thế giới, đây chính là đã qua trọn vẹn trên vạn năm lâu thời gian. Trên vạn năm thời gian, đối với rất nhiều cường giả mà nói khả năng không tính rất dài, dù sao thần hoàng cường giả sống mấy ức năm đều bình thường. Nhưng là, đối với Cao Phượng mà nói, trên vạn năm đã xem như thật lâu đã lâu rồi. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, hôm nay cũng đều là chủ thần cảnh giới. Cái lúc này, Bạch Tuyết cũng lách mình đã đến Cao Phượng bọn người trước mặt. Bạch Tuyết thành chủ, Cao Phượng chứng kiến Bạch Tuyết, hai hàng lông mày có chút rung động bỗng nhúc nhích. Tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cao Phượng cũng đã gặp Bạch Tuyết, cho nên nhận thức. Cao Phượng, Bạch Tuyết nhìn xem Cao Phượng nói ra, thật lâu không gặp, từ khi ta ly khai cấp thấp thế giới về sau, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Vị này, tự là Cảnh Đông Tuyết A, ngươi là Bạch Tuyết A gì? Cảnh Đông Tuyết cũng nhìn xem Bạch Tuyết, đúng vậy, Bạch Tuyết gật đầu, Bạch Tuyết cánh tay mở ra, một kiện màu xanh biếc vật xuất hiện tại trong tay của nàng. Lần thứ nhất cùng Đông Tuyết gặp mặt, vật này, coi như là lễ gặp mặt A. Bạch Tuyết cầm trong tay màu xanh biếc vật, đưa cho Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Đông Tuyết cũng không ngay lập tức đi tiếp Bạch Tuyết đưa tới kiện vật phẩm này, mà là nhìn về phía bên người mẫu thân Cao Phượng. Cảnh Đông Tuyết đương nhiên nhìn ra được, vị này Bạch Tuyết A Di cùng phụ thân quan hệ có chút không tầm thường. Đông Tuyết, còn không cảm ơn người Bạch Tuyết A Di. Cao Phượng nhìn Cảnh Đông Tuyết liếc, cảm ơn Bạch Tuyết A Di. Cảnh Đông Tuyết tiếp nhận màu xanh biếc vật phẩm, trong miệng nói lời cảm tạ. Cảnh Đông Tuyết vô ý thức dùng thần niệm thẩm thấu màu xanh biếc vật phẩm, mà đang ở nàng thần niệm dung nhập đến màu xanh biếc vật phẩm về sau, màu xanh biếc vật phẩm liền hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, dũng mãnh vào Cảnh Đông Tuyết trong cơ thể. Ngay sau đó, Cảnh Đông Tuyết toàn thân cao thấp đều nhộn nhạo khai một mảnh lục sắc vầng sáng. Cái này ánh sáng màu xanh biếc tán phát ra trận trận khủng bố năng lượng chấn động, mà ngay cả ở phía xa những thần hoàng kia cường giả, cả đám đều lộ ra giật mình ánh mắt. Cảnh Đông Tuyết thân thể mặt ngoài lục quang, lại để cho bọn hắn những thần hoàng này cường giả đều không thể ức chế sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất cái kia lục quang, có thể đơn giản giết chết hắn nhóm, cái loại này uy năng, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Cao Phượng cũng kịp phản ứng, Bạch Tuyết đưa cho con gái Cảnh Đông Tuyết vật phẩm, hiển nhiên không phải bình thường thứ đồ vật, đây là một kiện phi thường chân quý bảo vật. Cảnh Ngôn ở một bên vừa cười vừa nói, Đông Tuyết, ngươi có thể chiếm tiện nghi rồi. Đây là tiên thiên bảo vật lục như ý. Đã có nó, tự là một ít thiên tôn cấp độ cường giả ra tay, người đều có thể trèo chống thời gian rất lâu rồi. Tại Bạch Tuyết xuất ra lục sắc vật phẩm thời điểm, Cảnh Ngôn tự nhìn ra kiện vật phẩm này không tầm thường, rồi sau đó hơi chút một suy tư, liền nhận ra được, đây cũng là hỗn độn bên trong tiên thiên bảo vật lục như ý, kỳ chân quý trình độ không cần nhiều lời. Tiên thiên bảo vật, rất nhiều thần hoàng cường giả cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiên thiên bảo vật, bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua, nhưng chính thức bái kiến tiên thiên bảo vật người tuyệt đối không nhiều lắm. Đừng nói là thần hoàng, tự là một ít thiên tôn, cũng có thể chưa thấy qua tiên thiên bảo vật. Hỗn độn bên trong tiên thiên bảo vật, số lượng thật là thiếu, cũng coi như sơ vũ trụ sơ khai thời điểm sinh ra đời qua một ít, về sau tự càng ngày càng ít, hôm nay hỗn độn vũ trụ, đã rất khó tìm đến tiên thiên bảo vật rồi, trừ phi là vận khí thật sự quá tốt, mới có thể đạt được một kiện. Hoặc là, đi những dị thường kia hung hiểm di tích, bí cảnh bên trong, cũng là có một điểm hy vọng đạt được tiên thiên bảo vật. Vạn đạo thánh địa các trưởng lão đều khiếp sợ nhìn xem Bạch Tuyết. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Vừa ra tay, tựu là tiên thiên bảo vật, hơn nữa nhìn nét mặt của nàng, tựa hồ cũng không phải rất quan tâm tiên thiên bảo vật bộ dạng. Vị này thánh chủ đại nhân bằng hữu, đến tột cùng là thân phận gì? Bạch Tuyết, cái này có phải hay không quá quý trọng? Cao Phượng nhíu mày, nếu sớm biết Bạch Tuyết đưa cho Cảnh Đông Tuyết thứ đồ vật là tiên thiên bảo vật, nàng khả năng tự cũng không như vậy tùy ý lại để cho Cảnh Đông Tuyết nhận. Không đắt trọng, không coi vào đâu. Cảnh Đông Tuyết khoát tay áo, nàng cũng không phải giả vờ giả vịt. Cảnh Đông Tuyết là Cảnh Ngôn con gái, nàng đưa cho Cảnh Đông Tuyết một kiện tiên thiên bảo vật, cái này đối với nàng mà nói, xác thực không hội đau lòng. Ha ha, tốt rồi, chúng ta tiến vào thánh điện lại từ từ nói. Cảnh Ngôn cười cười chỗ, vạn đạo thế giới bên ngoài, một đám thân ảnh khổng lồ, cấp tốc ở tiếp cận. Vạn đạo thế giới biên giới khu, cũng sẽ có nhân tộc xuất nhập. Những này nhân tộc, chứng kiến những thân ảnh khổng lồ này về sau, đều đồng tử co rụt lại, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt vẻ kinh hãi, lại sau đó tự là ly khai rất xa đào tẩu. Tất Ba Ma Vương đại nhân, xem ra chúng ta ẩn giấu không được rồi. Cái này vạn đạo thế giới biên giới khu vực, xuất nhập nhân loại quá nhiều. Chúng ta muốn che giấu, cũng làm không được rồi. Một gã thân thể cao lớn, mở miệng đối với phía trước một độ cao trọn vẹn tiếp cận 10 vạn mét thân ảnh nói ra. Ân, đã bị phát hiện rồi, tự không cần đã ẩn tàng. Tiếp được, gặp được nhân loại, liền trực tiếp chém giết. Chúng ta, liền một đường giết đi vào. Đám nhân tộc những hèn mọn kia sinh linh nhận được tin tức chạy đến, chúng ta đã sớm làm xong việc rồi. Cái kia cầm đầu thân hình khổng lồ, khàn khàn thanh âm nói ra. Những sinh linh này, rõ ràng là thiên ma tộc, cầm đầu, chính là một ma vương, gọi Tất Ba. Cái này Tất Ba, là thiên ma tộc tân tấn ma vương. Hơn nữa, Tất Ba tấn chức trở thành ma vương về sau, tin tức cũng là tại thiên ma tộc trong phong tỏa, chỉ có số ít thiên ma tộc cao tầng biết rõ. Sở dĩ phong tỏa tin tức, là không muốn làm cho nhân tộc thiên tôn biết rõ. Thiên ma tộc cao tầng, hy vọng Tất Ba, có thể làm một chuyện. Tiến về vạn đạo thế giới, bắt sống Cảnh Ngôn thê tử Cao Phượng cùng con gái Cảnh Đông Tuyết. Quan hệ Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tin tức, cũng không phải cái gì chuyện cơ mật, vạn đạo thế giới biết rõ tin tức này nhân loại rất nhiều nhiều nữa. Cho nên, thiên ma tộc đạt được tin tức này cũng không khó. Vốn là, thiên ma tộc cũng không có ý định nhằm vào Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết ra tay. Chỉ là gần đây, bọn hắn nghe nói phát sinh ở Khai Thiên Thành sự tình, biết rõ Cảnh Ngôn thực lực đạt đến phi thường khủng bố cấp độ. Cái này lại để cho thiên ma tộc không thể không suy nghĩ đối sách rồi, nếu không áp dụng nhất định được đối sách, cái kia thiên ma tộc có thể tựu nguy hiểm. Bọn hắn sau khi thương nghị, quyết định bắt lấy Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, dùng cái này lưỡng đứa con gái đến uy hiếp Cảnh Ngôn. Mà Tất Ba tấn chức trở thành ma vương, là nhất vi chọn người thích hợp. Mặt khác ma vương đều bị loài người thiên tôn phi thường nghiêm mật giam khống, bọn hắn nếu như ly khai ma vực, tựu sẽ được nhân tộc thiên tôn phát hiện. Có thể Tất Ba không giống với... Nhân tộc thiên tôn còn không biết Tất Ba trở thành ma vương, đối với Tất Ba chú ý tương đối tựu nhược nhiều lắm. Vận dụng một ít thủ đoạn, lại để cho Tất Ba lặng lẽ ly khai ma vực, cái này có thể so với cái kia lão tư cách ma vương ly khai ma vực không làm cho nhân tộc phát hiện dễ dàng hơn nhiều. Tất Ba mang theo một đám thiên ma tộc ma tướng, thật đúng là thành công, lặng yên tiếp cận vạn đạo thế giới, không để cho nhân tộc thiên tôn phát hiện. Giết, bắt sống Cảnh Ngôn thê tử cùng con gái, chúng ta thiên ma tộc tựu không cần lo lắng cái kia Cảnh Ngôn rồi. Nhị lang nhóm, động thủ đi, Tất Ba ma vương giống to một tiếng, dẫn đầu xông về trước đi. Thiên ma xuất hiện tại vạn đạo thế giới bên ngoài tin tức, rất nhanh tựu truyền đến vạn đạo thế giới ở trong, truyền đến vạn đạo thánh địa. Phụ trách công tác tình báo Tô Hà trưởng lão, trước hết nhất đạt được tin tức này. Cái gì, vạn đạo thế giới bên ngoài, xuất hiện một đám thiên ma. Hơn nữa, những thiên ma này thực lực cực kỳ khủng bố. Tại sao có thể như vậy, thiên ma tộc. Chẳng lẽ muốn công kích vạn đạo thế giới sao? Tô Hà trưởng lão khiếp sợ trong lòng, có thể nghĩ. Thiên ma tộc, là cùng cả nhân tộc đều tương đương cường đại thế lực. Thiên ma tộc như là công kích vạn đạo thế giới, hậu quả kia có thể nghĩ. Cái này, chết tiệt thiên ma tộc, ứng nên ly khai thông chi thánh chủ đại nhân. Có thể thánh chủ đại nhân đang tại trong thánh điện nói chuyện, chúng ta bây giờ đi vào, có phải hay không hội quấy rầy đến thánh chủ đại nhân? Bất chấp nhiều như vậy, thiên ma tộc đã tiến nhập vạn đạo thế giới ở trong. Bọn này thiên ma thực lực phi thường khủng bố, cầm đầu rất có thể là ma vương, đây chính là tương đương với thiên tôn tồn tại, phải lại để cho thánh chủ biết rõ, mới tốt thương nghị đối sách. Nghiêm Bân Thái Thượng trưởng lão ngưng giọng nói, tại vạn đạo thế giới, không có võ giả có thể ngăn ở ma vương. Thánh chủ đại nhân, Nghiêm Bân các trưởng lão, tiến vào thánh điện, mặt sắc mặt ngưng trọng. Làm sao vậy, chuyện gì phát sinh, Cảnh Ngôn chứng kiến những trưởng lão này tiến vào thánh điện, đã biết rõ nhất định là đã xảy ra đại sự. Nếu không, bọn hắn không có khả năng hội tại lúc này điểm, tiến vào thánh điện quấy rầy chính mình. Thánh chủ đại nhân, chúng ta vừa mới đạt được một tin tức, có một đám thiên ma đang tại công kích vạn đạo thế giới, trước mắt đã tiến vào vạn đạo thế giới ở trong. Mà làm thủ, rất có thể là một cái ma vương. Nghiêm Bân Thái Thượng trưởng lão thanh âm trầm thấp nói ra. Thiên ma tộc, công kích vạn đạo thế giới. Bọn hắn như thế nào sẽ công kích vạn đạo thế giới? Những đồ đáng chết này, ta còn không có đi tìm bọn họ. Bọn hắn rõ ràng chủ động đưa tới cửa đến rồi. Cảnh Ngôn con ngươi lóe lóe. Thánh chủ đại nhân, ma vương thực lực cực kỳ cường đại. Chúng ta, nên như thế nào ngăn cản? Một vị trưởng lão ngưng trọng ngữ khí nói ra.